Mặc dù Khương Vân tại chớp mắt chi gian, bằng vào Vu Thương Ngô chuyển cho chính mình cái này ba chữ, tự phân tích ra sự tình đại khái đi qua, nhưng là hắn nhưng cũng đang suy tư, mình bây giờ nên làm như thế nào. Mặc dù mình cùng Vu Thương Ngô chi gian giao tình cũng không sâu, nhưng là hắn dù sao đối với mình cùng Tiêu Thôn có đại ân. Lại thêm hắn lại là hảo tâm nhắc nhở chính mình, bây giờ lại bị người công kích, thân vùi lấp hiểm cảnh, chính mình hẳn là đi cứu hắn. Chỉ là, hạ thành như thế đại, thậm chí hắn cũng có thể không tại hạ thành, chính mình lại nên đi đâu mà tìm hắn đâu. Huống chi, cái này đấu thú đại hội vòng thứ nhất, một khi bắt đầu, thân là đại chủ, trừ phi bị đào thải, bằng không mà nói, không thể gián đoạn tỉ thí. Như vậy đi, mặc dù chính ta không thể đi, nhưng là ta có thể để Tiêu Vọng Kiệt bọn hắn đi thông báo một chút Vu gia, dùng Vu gia thực lực đi tìm Vu Thương Nô, khẳng định so ta muốn dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức trong nháy mắt đảo qua đấu thú trường bốn phía, tìm được Tiêu Vận bọn người, nhìn thấy bọn hắn cũng không có ngồi tại phòng, mà là ngồi ở chỗ ngồi phía trên, không nhịn được nhịn không được cười lên. Vọng Kiệt, giúp ta một việc, đi thông chi Vu gia, liền nói nhà bọn hắn công tử Vu Thương Nô, có thể bị người tập kích, giống như bọn hắn không tin, để bọn hắn đến nơi đây tìm ta. Vâng. Nghe được Khương Vân truyền âm về sau, Tiêu Vọng Kiệt lập tức đứng dậy, rời đi đấu thú trường, tự mình đi thông chi Vu gia. Chuyện này tại Khương Vân xem ra, chỉ là một chuyện nhỏ, thậm chí liền Vu Thương Nô an nguy hắn đều không có đi lo lắng quá mức. Bởi vì Vu gia nếu là gần với hạ gia cường đại tồn tại, trừ phi thật là có cái gì không đội trời chung đại thủ, bằng không mà nói, hạ gia cũng không có lá gan đi giết chết Vu Thương Nô. Thế nhưng là hắn lại quên đi, mặc kệ là ai, có lẽ không dám động Vu gia, nhưng cũng không đại biểu cho, bọn hắn cũng không dám động Tiêu Thôn người. Chương 477, Mê hoặc thanh âm. Bây giờ đã là đệ nhị thiên canh ba sáng, treo ở bên trên bầu trời cây kia trăm trượng hương, đã thiêu đốt gần một phần mười. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đấu thú đại hội vòng thứ nhất tỉ thí ngày thứ nhất sẽ đi qua. Mặc dù bầu trời đen kịt một màu, nhưng là đấu thú trường bên trong lại là có ánh sáng sáng tỏ nguyên, đem lớn như vậy đấu thú trường theo giống như ban ngày. Trang địa chính giữa kia mười tòa bị màn ánh sáng trắng bao phủ trên lôi đài, vẫn không ngừng có quang mang lấp lóe, cũng đại biểu cho có người tại tiếp tục đối đài chủ khởi xướng khiêu chiến. Chín tòa trên lôi đài, chẳng những nhóm đầu tiên chín vị đài chủ đã toàn bộ bị người khác thay thế, mà lại ít nhất cũng là đã thay phiên sắp tới 10 lần, nhiều nhất, càng là đạt đến 20 lần tả hữu. Ít nhất ca mới em mở trương tiết bên trên oi. Chỉ có đệ thất tòa trên lôi đài Khương Vân, một mực không có bất kỳ người nào có thể đem nó thay thế, mà tại kỳ thượng tấm bia đá kia phía trên biểu hiện con số, cũng đã biến thành 49. Thời gian một ngày bên trong, Khương Vân đánh bại 49 vị người khiêu chiến. Không, chuẩn xác mà nói, là nửa ngày thời gian. Cái này 49 người, đều là ban đầu đối Khương Vân phát ra khiêu chiến tộc đàn. Bởi vì vô pháp hủy bỏ, vô pháp bỏ quyền, sở dĩ bọn hắn không thể không kiên trì đi lên lôi đài. Kết quả sau cùng, tự nhiên đều không ngoại lệ, tất cả đều thua ở Khương Vân trong tay. Trong đó tuyệt đại đa số càng là chủ động nhận thua, dâng ra một cái phổ thú làm đại giới đổi lấy bình an đi xuống lôi đài. Kế cái này 49 tên người khiêu chiến về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tộc đàn dám đối Khương Vân khởi xướng khiêu chiến, sở dĩ mặt khác nửa ngày thời gian, Khương Vân hoàn toàn liền như là người không việc gì đồng dạng. Người, vẫn là khoanh chân ngồi tại lôi đài trung tâm. Mãng, thì là khôi phục dành hơn thước lớn nhỏ, vẻ vải ghé vào Khương Vân tiền phương. Một người một mãng, đợi tại trống rông trên lôi đài, tựa như một bộ đứng im hình tượng, tương đối cái khác chín tòa trên lôi đài đàn thú mãnh liệt, huyết nhục văng tung tóe, thật sự là cực kỳ khác loại một màn cảnh tượng. Khương Vân sáng tạo ra chiến tích này, đã khai sáng đấu thú đại hội từ trước tới nay một cái ghi chép, cũng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thậm chí tiểu liền một chút lớn tộc đàn, cũng rốt cục phái người bắt đầu nghe ngóng liên quan tới Khương Vân hết thảy tin tức. Càng có người hiểu chuyện, đã trong bóng tối mở đánh cược, cực Khương Vân đến tuột cùng có thể kiên trì đến thứ mấy ngày. Tóm lại, Khương Vân danh tự, cũng thời gian dần trôi qua tại cái này hạ thành bên trong, tại cái này Nam Man đại địa phía trên, lan truyền ra. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Làm ngày thứ nhất rốt cục trôi qua về sau, Khương Vân kia bình tĩnh trên mặt, lại là hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn phát hiện, tiến về Vu gia thông báo Tiêu Vọng Kiệt, vậy mà từ hôm qua đến bây giờ, vẫn chưa về. Không bằng hắn cũng biết, cái này hạ thành thật sự là quá lớn, Tiêu Vọng Kiệt căn bản cũng không biết Vu gia ở nơi đó, tìm cũng muốn tiêu tốn một phen thời gian. Mà lại Vu gia làm gần với đạo tộc cường đại tộc đàn, coi như tìm được chỗ ở của bọn hắn, dùng Tiêu Vọng Kiệt thân phận, muốn gặp được Vu gia người, muốn thu hoạch được Vu gia người tín nhiệm, càng là độ khó cực lớn. Lại chờ đi. Đúng lúc này, Khương Vân trên lôi đài xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Chỉ có một thân ảnh. Thân ảnh này xuất hiện, chẳng những đưa tới Khương Vân chú ý, càng là đưa tới đấu thú trường bên trong 10 vạn người xem chú ý. Bởi vì đấu thú đại hội tổ chức đến bây giờ, loại trừ Khương Vân bên ngoài, tất cả đài chủ cũng tốt, người khiêu chiến cũng được, xuất hiện thời điểm tất nhiên sẽ mang theo chính mình tộc quần thuần thú cùng nhau xuất hiện. Dù là có được dị thú tộc đàn, cũng không có khả năng đi lên tiểu phái ra dị thú, đều là trước dùng đại lượng phổ thú đến so xét thoáng cái đối thủ bảy thú thực lực, sau đó lại quyết định phải trang phái ra dị thú. Dù sao bồi dưỡng một cái dị thú, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, ai cũng không hy vọng chính mình tộc quần dị thú phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lại càng không cần phải nói thế lực này nhỏ bé, không có dị thú, chỉ có phổ thú tộc quần. Bọn hắn muốn chiến thắng duy nhất phương thức, liền là thao túng tất cả thuần thú đi phát động công kích. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân sẽ có vẻ cực kỳ đột ngột nguyên nhân. Từ đầu tới đuôi, trước mặt hắn cũng chỉ có một cái dị thú, chỉ bất quá theo một cái lao thử đổi thành một đầu mãng. Mà bây giờ vậy mà cũng có người cùng Khương Vân đồng dạng, một thân một mình đi lên lôi đài, mà lại khiêu chiến vẫn là Khương Vân, cái này tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Lập tức, vô số đạo mục quang tất cả đều tập trung đến đệ thất tòa trên lôi đài. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ ràng bóng người này về sau, lập tức liền có người đem hắn nhận ra được. Đây là Thẩm gia Thẩm Long, khóa trước đấu thú đại hội, làm đài chủ, từng tại trên lôi đài kiên trì 3 ngày, nhất cử thành danh. Quả nhiên là hắn. Ta nhớ được hắn thuần thú là một cái cấp 2 dị yêu nhân diện hồ A. Đúng, nhân diện hồ. Nhân diện hồ có mê hoặc thanh âm, càng có thể cùng nhân loại tiến hành một điểm đơn giản tâm hồn câu thông. Sở dĩ lần trước đại hội, mặc dù hắn là thuần thú sư, nhưng trên thực tế chân chính điều khiển thuần thú, là nhân diện hồ. Bất quá lần trước hắn cũng không phải lẻ loi một mình lên đài, mà là mang theo một đám thuần thú A, lần này làm sao cải biến phương thức. Mặc kệ nó, cuối cùng đi lên cái cường giả, không chừng có thể đánh bại Khương Vân. Khương Vân cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt vị này một bộ trường bào màu lam, sắc mặt hung ác nham hiểm trung niên nam tử. Mọi người chung quanh tiếng nghị luận, hắn không sót một chữ tất cả đều nghe được rõ ràng. Thẩm Long ánh mắt nhưng căn bản không có đi xem Khương Vân, mà là nhìn chòng chọc vào Tiểu Giác, trong hai mắt không chút nào che giấu lộ ra vẻ tham lam. Sau một lát, hắn mới mở miệng nói, Khương Vân, ngươi cái này cự mãng, thẩm mẫu người muốn. Đối với dạng này người cuồng vọng, Khương Vân căn bản đều chẳng muốn để ý tới, thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần có thể lấy đi, tùy ý. Đây chính là ngươi nói. Thẩm Long trong mắt lập tức sáng lên hết, phất ống tay háo một cái, liền thấy một cái nửa người đến cao màu trắng hồ ly xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù là hồ ly, nhưng là gương mặt kia lại như là một cái nhân loại hài tử khuôn mặt, cho nên được mệnh danh là nhân diện hồ. Đi, đem cái kia cự mãng mang về. Theo Thẩm Long ra lệnh, cái này nhân diện hồ lập tức di chuyển tứ chi, đi tới cự ly Tiểu Giác còn có hơn một trượng xa địa phương ngừng lại. Ngay sau đó, nhân diện hồ hướng về phía Tiểu Giác, phát ra liên tiếp như là nhi hót cổ quái tiếng kêu. Trong thanh âm này mang theo một loại đặc thù vận luật, đối với nhân loại tới nói không có chút nào ảnh hưởng, nhưng là không ít nghe được tiếng kêu này phổ thú, ánh mắt lại đều dần dần trở nên đến mê ly. Đây chính là mê hoặc thanh âm. Hiển nhiên, nhân diện hồ đang cùng Tiểu Giác câu thông, mê hoặc lấy nó rời đi Khương Vân, cùng chính mình hồi trở lại Thẩm Long nơi đó. Tiểu Giác vẫn là hề hoài nằm dạp trên mặt đất, nghe nhân diện hồ tiếng kêu. Con mắt nửa mở nửa khép, thân thể cũng thời gian dần trôi qua lắc lư, tựa hồ là nhận lấy mê hoặc, đã có chút thân bất do kỷ muốn nghe theo nhân diện hồ, rời đi Khương Vân. Trông thấy Tiểu Giác phản ứng, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy có thể có hy vọng. Tiểu liên nhân diện hồ đều là bất chi bất giác đi về phía trước mấy bước, tiếp tục phát ra mê hoặc thanh âm. Duy chỉ có Khương Vân đã hoàn toàn nhắm mắt lại, căn bản hờ hững. Loại này cái gọi là mê hoặc thanh âm, giống như nhằm vào chính là giới này thú. Hoàn toàn chính xác lại có một chút tác dụng, nhưng là đối với đã sớm có thể cùng mình thần thức trò chuyện yêu thú tới nói, loại bản lĩnh này, thật sự là một chút tác dụng đều không có. Tiểu Giác thân thể đã trải qua rồi hướng về nhân diện hồ chậm rãi di động, mà nhân diện hồ cũng là cự ly Tiểu Giác càng ngày càng gần. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tiểu Giác đã bị nhân diện hồ cho thành công mê hoặc thời điểm, Khương Vân đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trên khán đài. Nơi đó, rời đi một ngày Tiêu Vọng Kiệt rốt cục trở về. Chỉ bất quá thời khắc này Tiêu Vọng Kiệt, sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động, ngay cả đứng đều đứng không vững, trên quần áo càng là mang theo còn chưa khô cạn lốm đốm vết máu. Chương 478, đứng lên. Cứ việc Tiêu Vọng Kiệt là sống lấy trở về, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng là bị công kích, còn nhận lấy thương thế không nhẹ, mà điều này cũng làm cho Khương Vân đột nhiên ý thức được, chính mình thật sự là quá mức chủ quan. Cái này Hạ Thành mặc dù nói không cho phép đánh nhau, nhưng là liền Vu Thương Nô cũng có thể bị người tập kích. Lại càng không cần phải nói chính mình cùng Tiêu thôn người. Huống chi, mình bị quất chúng trở thành nhóm đầu tiên đại chủ, rõ ràng là bị người tại rút thăm bên trong động tay chân, mà có thể làm đến điểm này người, chỉ có Hạ Gia. Cái này đủ để chứng minh, Mục Thôn là cùng Hạ Gia trong bóng tối cấu kết, mà lấy Hạ Gia cường đại, nếu như muốn diệt sát chính mình cùng Tiêu Thôn mọi người, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, Khương Vân cũng có nghi hoặc, nếu thật là Hạ Gia công kích Tiêu Vọng Kiệt, kia dùng Tiêu Vọng Kiệt thực lực, căn bản không có khả năng còn sống trở về. Nghĩ tới đây, Khương Vân căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi để ý tới giờ phút này trên lôi đài đang đứng ở rằng co trạng thái phía dưới Tiểu Giác cùng Nhân Diện Hồ, mà là trực tiếp truyền âm cho Tiêu Vọng Kiệt nói, Vọng Kiệt, ai tổn thương ngươi? Nghe được Khương Vân truyền âm, Tiêu Vọng Kiệt rõ ràng sững sờ, nhưng vội vàng lắc đầu, ấp úng nói, không, không có người, là chính ta không cẩn thận ngã sắp xuống. Loại lời này, lừa gạt Tiểu Hải Tử đều không tin, lại thế nào có thể lừa qua Khương Vân? Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định mở miệng lần nữa hỏi thăm, nhưng là bên tai đột nhiên vang lên một cái mặt khác thanh âm, Khương Đạo Hữu. Thanh âm này đối với Khương Vân tới nói cực kỳ lạ lẫm, mà đối phương đã nói tiếp, Khương Đạo Hữu, chúng ta đã gặp mặt, một năm trước đó, tại Tiêu Thôn Sơn Quốc thời điểm, ta còn giúp ngươi chặn một vị lao hầu. Nghe đến đó, Khương Vân lập tức hiểu được, đối phương liền là Vu gia người, mà lại là từ đầu đến cuối đi theo Vu Thương Ngô bên người bảo hộ hắn vị kia đạo linh cảnh cường giả. Hiển nhiên, Tiêu Vọng Kiệt đã thông chi đến Vu gia người. Khương Đạo Hữu, ngươi nói ta gia công tử bị tập kích, xin hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Khương Vân lại là không đáp phản hỏi, ngươi có biết hay không, Tiêu Vọng Kiệt là bị ai tập kích? Là bị Triệu gia người tập kích, nhờ có ta xuất hiện kịp thời, bằng không, chỉ sợ cũng không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Triệu gia? Khương Vân lộ ra hung quang nói, bọn hắn ở đâu? Khương Vân trong lòng đã hiểu rõ. Chính mình cùng Tiêu Thôn đám người nhất cử nhất động hẳn là đều đã tại người khác giám thị phía dưới, cho nên khi Tiêu Vọng Kiệt một thân một mình rời đi đấu thú trường về sau, tự bị người để mắt tới. Đồng thời, hẳn là tại Tiêu Vọng Kiệt thông chi Vu gia về sau, bị đối phương tìm cái cơ hội tập kích, bằng không, Vu gia vị này đạo linh cảnh cường giả cũng không có khả năng xuất thủ cứu rút. Bọn hắn không ở nơi này, đoán chừng lát nữa hẳn là sẽ tới. Vệ đút. Vu gia vị này đạo linh cường giả nói, Khương Đạo Hữu, vấn đề của ngươi ta đều trả lời, hiện tại ngươi nên nói cho ta, ngươi là như thế nào kết luận ta gia công tử bị tập kích. Cứ việc Khương Vân trong lòng phẫn nộ, nhưng là cũng không thể đem nộ khí phát tiết đến ra trên thân, chỉ có thể cố nén giận dữ nói, hắn cho ta đưa tin, để cho ta cẩn thận cái gì, nhưng là lời còn chưa dứt tiểu truyền đến rên lên một tiếng, sau đó lại không đoạn ở dưới, cho nên ta phỏng đoán, hắn là bị người tập kích. Ta đã biết, đà tạ Khương Đạo Hữu. Nói xong câu đó về sau, vị này đạo linh cảnh cường giả thanh âm không còn có vang lên, hiển nhiên hẳn là nghĩ biện pháp đi tìm Vu Thương Nô hạ lạc. Dùng Vu gia thế lực, tất nhiên đã vận dụng những phương pháp khác đi liên hệ Vu Thương Nô, khẳng định là liên lạc không được, lúc này mới bất đắc dĩ tìm được Khương Vân. Triệu gia. Khương Vân lặp lại lần nữa một lần hai chữ này về sau, rốt cục tạm thời thu hồi tức giận trong lòng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Giờ này khắc này, Tiểu Giác cùng kia Nhân Diện Hồ chi gian cách xa nhau bất quá chỉ có chừng nửa thước. Mà Nhân Diện Hồ trong miệng vẫn không ngừng phát ra mê hoặc thanh âm, Tiểu Giác thì vẫn là buồn ngủ dáng vẻ. Nhìn đến đây, Khương Vân nhướng mày nói, Tiểu Giác, đừng đùa. Tiểu Giác là yêu thú, không phải dị thú, linh trí đã mở, nơi nào sẽ bị Nhân Diện Hồ loại này cấp thấp mê hoặc chi thuật ảnh hưởng, đây bất quá là nó đang đùa bỡn Nhân Diện Hồ mà thôi. Giống như đổi lại bình thường, Khương Vân cũng sẽ không quản quá nhiều, mặc cho nó đi chơi, nhưng là hiện tại Khương Vân tâm tình phi thường không tốt, sở dĩ lúc này mới lên tiếng quát lớn. Nghe được Khương Vân thanh âm, Tiểu Giác đột nhiên mở nửa khép con mắt, tựa như tia chớp, từ dưới đất trực tiếp vọt lên, đầu dương lên, trên đỉnh đầu cây kia độc giác, đã trực tiếp đâm vào Nhân Diện Hồ trong cổ họng. Nhân Diện Hồ rốt cuộc không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, thân thể một trận kịch liệt run rẩy về sau, ngửa mặt mới ngã xuống trên lôi đài. A! Nhìn thấy Nhân Diện Hồ ngã xuống vũng máu bên trong, Thẩm Long trong miệng lập tức phát ra điên cuồng gầm thét thanh âm, trong hai mắt càng là bắn ra hung quang, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Giống như không phải là bởi vì đấu thú đại hội quy tắc không cho phép tuần thú sư xuất thủ, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ phóng tới Khương Vân. Cái này đột nhiên một màn, cũng làm cho trên khán đài mọi người tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, đều cho rằng Tiểu Giác đã thành công bị Nhân Diện Hồ chỗ mê hoặc, không bao lâu liền sẽ rời đi Khương Vân, ngược lại nhìn về phía Thẩm Long ôm ấp. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, cái này Tiểu Giác dĩ nhiên thẳng đến đang giả vờ, đồng thời trong nháy mắt liền giết Nhân Diện Hồ. Kết quả này thật sự là lớn ra dự liệu của bọn hắn. Thẩm Long bỗng nhiên hướng phía trên võ đài kia ngồi xếp bằng dáng người nhỏ gầy lão giả nói, tiền bối, trận chiến này bất công. Lão giả kia liền con mắt đều không có mở ra, nhàn nhạt mở miệng nói,

chụp về phía bầu trời, trong miệng càng là khẽ quát một tiếng nói, nhất tế thiên. Ba chữ xuất khẩu, sắc mặt của hắn lập tức trở nên yếu ớt vô cùng, trên thân lộ ra một cỗ nhàn nhạt tử khí, liền như là trong nháy mắt đã mất đi thể nội đại lượng sinh cơ đồng dạng. Nhưng là thực lực của hắn, lại là bỗng nhiên tăng vọt, đại thủ hung hăng một trường vô ra, nên hướng Hạ Gia vị lão giả kia bàn tay. Ẩm. Hạ Gia lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vân thực lực lại có thể trong nháy mắt tăng vọt, càng không có nghĩ tới đối phương còn dám công kích mình. Song trưởng va chạm phía dưới, để thân thể của hắn lảo đảo, hướng lui về phía sau ra một bước. Hắn một bước này rời khỏi, nguyên bản chụp vào Khương Vân bàn tay tự nhiên cũng kéo ra một chút cự ly, từ đó có thể dùng Khương Vân cây kia vươn đi ra ngón tay, vẫn như cũ trùng điệp điểm hướng về phía Triệu Tín. Ẩm. Lại là một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, kia Triệu Tín bả vai bên trong, nhiều hơn một cái to bằng ngón tay vết thương, cách hắn cổ họng chỉ có tấc hơn cự ly, tiên huyết cốt cốt chảy ra. Khương Vân thanh âm cũng ở bên tai của hắn vang lên, không phải ngươi vận khí tốt, là ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Giống như câu trả lời của ngươi để cho ta không hài lòng, vậy ta cam đoan, lần sau, của ta cái này ngón tay, sẽ trực tiếp xuyên thủng cổ họng của ngươi. Triệu Tín chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch cả người trong nháy mắt này đã hoàn toàn ngưng kết, đến mức đều không thể cảm giác được vết thương chỗ đau đớn, chỉ là ngơ ngác nhìn Khương Vân. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng đều là biểu tình như vậy. Ai cũng không thể tin được, Khương Vân chẳng những công nhiên chống lại Hạ Gia quyết định quy tắc, tại cái này Hạ Thành bên trong đối Triệu Tín xuất thủ. Mà lại thậm chí tại Hạ Gia đều có người xuất thủ ngăn cản tình huống phía dưới, vẫn cương ép để cho mình một kích này, rơi vào Triệu Tín trên thân, đem Triệu Tín kích thương. Người muốn chết. Lúc này, kia bị Khương Vân một trưởng đẩy lui Hạ Gia lão giả rốt cục lấy lại tinh thần, ngũ quan vặn mèo, sắc mặt dữ tợn, trong hai mắt bắn ra hung tợn quan mang, như là muốn đem Khương Vân cho ăn sống nuốt tươi. Thân là Hạ Gia người, tại toàn bộ Nam Man đại địa đều được hưởng lấy trí cao vô thượng địa vị, ai cũng không dám trêu chọc. Thế nhưng là bây giờ tại cái này Hạ Thành bên trong, Khương Vân nhưng căn bản không cho hắn chút nào mặt mũi, thậm chí còn đối với hắn phát khởi công kích. Hạ Thành, chẳng khác nào là Hạ Gia người gia viên, tại trong nhà mình bị người như thế coi thường, có thể nghĩ giờ phút này vị lão giả nội tâm phẫn nộ. Ngay tại lúc lão giả chuẩn bị lần nữa đối Khương Vân xuất thủ thời điểm, Khương Vân ánh mắt lại là bỗng nhiên nhìn về phía hắn nói, ngươi cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Đơn giản một câu, lập tức để thân thể của lão giả khẽ run lên, sẽ bước ra bước chân cũng xinh xinh ngừng lại. Có lẽ người khác còn vô pháp cảm nhận được Khương Vân trong những lời này ẩn chứa lực lượng, nhưng là cùng Khương Vân gần trong gang tấc hắn, lại là có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân thực sự nói thật. Chỉ cần mình dám lại hướng phía trước bước ra dù là nửa bước, Khương Vân tuyệt đối liền sẽ không chút do dự ra tay với mình. Thậm chí, đem chính mình đánh giết. Cho dù bị Khương Vân khiêu khích tôn nghiêm để hắn mất đi mặt mũi, nhưng là giống như bị giết, kia cho dù ngày sau gia tộc sẽ vì chính mình báo thù, sẽ đem cái này Khương Vân chém thành muôn mảnh, có thể chính mình cũng đã chết. So với mặt từ lai, đương nhiên là sinh mệnh của mình càng trọng yếu hơn. Trong đầu trong nháy mắt chuyển qua những ý niệm này, để lão giả rốt cục không còn dám tiếp tục hướng phía trước, ngược lại lui lại hai bước, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi trái với ta Hạ Gia quyết định quy tắc, ngươi đã là người sắp chết, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Hắn nói ngược lại là sự thật, giờ này khắc này, tại cái này đấu thú trường bên trong, trừ hắn ra, còn có đại lượng người Hạ Gia, tỉ như nói không trung Hạ Trung Vũ, tỉ như nói kia 10 tên phụ trách bình phán đạo linh cảnh cường giả. Chỉ bất quá hắn tương đối không may, phụ trách trấn thủ Đông Đại Môn, vừa vặn gặp Khương Vân. Mặc dù hắn không còn dám đối Khương Vân xuất thủ, nhưng là chỉ cần cái khác người Hạ Gia xuất hiện, kia Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, hắn nhường nhịn, tự nhiên lần nữa làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Làm Nam Man đại địa chủ nhân, Hạ Gia khi nào đối với người ngoài từng có nhường nhịn tiến hành. Khương Vân cũng không để ý tới chút nào lão giả uy hiếp, kể từ khi biết mình bị quất chúng trở thành nhóm đầu tiên đài chủ một khắc kia trở đi. Đối với Hạ Gia, hắn liền không có bất kỳ hảo cảm. Sau một khắc, Khương Vân ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Triệu Tín, đồng thời giơ chân lên, hướng về Triệu Tín cất bước đi đến. Mặc dù Triệu Tín tiền phương còn có hơn 10 người Triệu Gia ngăn tại nơi đó, nhưng là theo Khương Vân thân hình tới gần, những này vốn nên trung thực bảo vệ thiếu chủ người Triệu Gia, lại là không tự chủ được hướng về hai bên lui ra. Không có cách, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Khương Vân cuồng vọng như vậy người. Liền kia Hạ Gia lão giả đều không thể không nhượng bộ ra, bọn hắn lại như thế nào dám không lùi. Khoảnh khắc chi gian, Khương Vân đã đi tới Triệu Tín trước mặt nói, nghe cho kỹ, vấn đề của ta chỉ hỏi một lần. Tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai. Mặc dù Khương Vân biểu hiện ra hồ dự liệu của bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, Khương Vân cùng cái này Triệu Tín chi gian đến cùng có dạng gì ân oán, đến mức hắn chẳng những đi xuống lôi đài, mà lại công nhiên chống lại Hạ gia quyết định quy tắc. Chỉ có Tiêu Thôn người, minh bạch Khương Vân tại sao muốn làm như thế. Nhất là Tiêu Vọng Kiệt, cái này đã làm cha hắn tử, trong hai mắt đã bao hàm nước mắt, thân thể đều không ức chế được khẽ run. Chỉ là liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại làm như thế trực tiếp, làm như thế trưng dương, đơn giản liền là liều lĩnh. Khương Vân lần nữa mở miệng nói, vừa rồi, ngươi có phải hay không tại cái này hạ thành bên trong, xuất thủ công kích ta Tiêu Thôn người. Chính bản, thủ 7H1. Triệu Tín rất muốn nói không phải, nhưng là đối mặt với Khương Vân kia hiện ra hung quang ánh mắt, miệng của hắn lại là căn bản không dám nói ra cái chữ không. Được. Lời vừa nói ra, những người khác lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là Khương Vân đối Triệu Tín xuất thủ nguyên nhân thực sự. Nguyên lai là Triệu Tín trước tiên ở hạ thành bên trong, xuất thủ công kích Tiêu Thôn người. Khương Vân đối hạ ra quy tắc khiêu khích, cũng không phải là hắn cuồng vọng tự đại, mà là vì cho mình người báo thủ. Minh bạch nguyên nhân về sau, hiện trường có không ít người đối với Khương Vân thái độ lập tức phát sinh chuyển biến, thậm chí nội tâm đều có chút hâm mộ Tiêu Thôn người. Tiêu Thôn gì hạnh chi có, lại có thể có được dạng này một vị không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải vì bọn hắn ra mặt cung phụng. Kia, ngươi công kích ta Tiêu Thôn người, là bị người nào sai xử? Khương Vân lạnh lùng tiếp tục mở miệng nói, nhớ kỹ, giống như câu trả lời của ngươi để cho ta không hài lòng, ta có thể cam đoan với ngươi, ở đây không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Ta. Triệu Tín thân thể đã run như run rẩy, hắn tin tưởng Khương Vân thực sự nói thật, nhưng là hắn cũng càng thêm tin tưởng, nếu như mình đồng dạng nói ra lời nói thật, vậy chẳng những chính mình sẽ chết, mà lại chính mình cả một tộc quần, chỉ sợ cũng sẽ cùng chính mình cùng một chỗ chôn cùng. Ngay tại Triệu Tín nội tâm lâm vào rẽ rủa thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, chỉ cần ngươi chết, ta liền sẽ cam đoan ngươi tộc đàn bình an sống sót. Nghe được thanh âm này, Triệu Tín thân thể trùng điệp run lên, đột nhiên hô lớn, không không không, ta không muốn. Phúc! Không đợi hắn đem nói cho hết lời, một cái bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên người hắn, đem hắn thân thể cho đập thành thịt muối, chấn động đến đại địa đều là vì chi trọng trọng run lên. Mà tại hắn trước kia đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái hoàng kiểm nam tử. Chương 481, Phùng Gia cầu tình. Đột nhiên xuất hiện cái này hoàng kiểm nam tử, dĩ nhiên chính là Hạ Trung Vũ. Hắn căn bản đều không có đi nhìn xuống đất bên trên Triệu Tín đống kia huyết nhục hải cốt, mà là ánh mắt vẫn nhìn bốn phía khán đài nói, người này tại hạ thành nội xuất thủ, trái với hạ gia quy tắc, sở dĩ ta đem nó đánh giết, lấy đó trừng trị. Đón lấy, Hạ Trung Vũ ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Khương Vân nói, người, cũng đồng dạng trái với ta hạ gia quy tắc. Khương Vân mặc dù không biết Hạ Trung Vũ, nhưng là cũng đã thấy qua hai lần, không khó suy đoán, hắn liền là cùng một thôn cấu kết người. Mà giờ khắc này hắn đột nhiên ra tay giết chết Tiêu Vọng Kiệt, Khương Vân càng là có thể rõ ràng cảm giác được, sai sử Triệu Tín công kích Tiêu Vọng Kiệt người, cũng hẳn là hắn. Nhất là đối phương vừa mới chụp chết Triệu Tín một trường kia, cũng biểu hiện ra hắn thực lực, ít nhất là đạo linh cảnh cường giả. Đây rõ ràng liền là đang uy hiếp chính mình, thậm chí muốn thừa cơ đánh giết chính mình. Thế nhưng là mặc dù biết đây hết thảy, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Bởi vậy vừa mới hắn thừa dịp tất cả mọi người tại chú ý Hạ Trung Vũ thời điểm, bất động thanh sắc đem kia Triệu Tín mệnh hỏa đặt vào vô diễm khôi đăng bên trong. Hiện tại đối mặt Hạ Trung Vũ chất vấn, Khương Vân lại là đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Triệu Tín thi thể, lạnh lùng nói, về sau lại có người can đảm dám đối với ta Tiêu Thôn người xuất thủ, hắn liền là hạ chẳng. Sau khi nói xong, Khương Vân xoay người rời đi, thình lình căn bản đều không để ý không hỏi Hạ Trung Vũ. Cái này khiến Hạ Trung Vũ trong mắt lập tức lộ ra hàn quang, tay giơ lên tiểu hướng về Khương Vân bắt được đi qua nói, lời ta nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Mặc dù Khương Vân đưa lưng về phía Hạ Trung Vũ, nhưng là há có thể không đúng hắn có chỗ phòng bị. Thậm chí hai tay cũng sớm đã trong bóng tối bóp tốt thủ ấn, chỉ cần đối phương dám can đảm ra tay, như vậy hắn liền sẽ lần nữa thi triển tế thiên chi thuật. Mà lại, cũng không phải là hai lần tế thiên, mà là ba lần tế thiên. Khương Vân mặc dù làm việc quả quyết, nhưng tuyệt đối không phải hữu dũng vô mưu. Hắn đã dám ở trước mắt bao người, công nhiên đối Triệu Tín xuất thủ, tự nhiên cũng nghĩ tốt có thể xuất hiện sở hữu hậu quả, đồng thời làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đầu tiên, chuyện này cũng không phải là hắn cố ý trái với hạ gia quy tắc, lúc trước Triệu Tín trả lời vấn đề thứ nhất, đã để tất cả mọi người minh bạch sự tình ngọn nguồn. Là hắn Tiêu Thôn người bị khi phụ trước đây, mà hắn bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. Giống như hạ gia thật sự sự công chính, như vậy thì căn bản không nên tìm hắn Khương Vân phiền phức. Nhưng là bây giờ cái này Hạ Trung Vũ rõ ràng là đem Khương Vân xem như cùng Triệu Tín đồng dạng, đều muốn chỗ lấy cực hình phương pháp, Khương Vân cũng có chỗ chuẩn bị. Cái này chuẩn bị, liền là tế thiên chi thuật. Đây cũng là vì cái gì hắn lần này không có dùng huyết nhục đến làm tế phẩm, mà là lựa chọn chính mình sinh cơ đến làm tế phẩm. Bởi vì hắn xa so với thường nhân muốn tràn đầy sinh mệnh chi hỏa, đủ để chèo chống hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành 3 lần tế thiên, từ đó để thực lực của hắn tạm thời có thể tăng lên tới đạo linh cảnh. Bởi vậy, cho dù Hạ Trung Vũ là đạo linh cảnh cường giả, hắn cũng có thể có sức đánh một trận. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn có cuối cùng một tấm nhất cường đại át chủ bài, dù là Hạ gia thiên hữu cảnh cao thủ xuất hiện, hắn cho dù không phải đối thủ, nhưng ít ra có thể cam đoan chính mình cùng Tiêu Thôn người, bình an rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành 3 lần tế thiên thời điểm, đấu thú trường bên trong nhưng lại có một thanh âm vang lên, Hạ huynh khoan động thủ đã. Ý quờ. Theo thanh âm vang lên, Hạ Trung Vũ kia chụp vào Khương Vân bàn tay lập tức đứng tại không trung, nhìn xem xuất hiện trước mặt một tên nụ cười chân thành lão giả, mày nhăn lại nói, Phùng huynh. Đối với lão giả này, Khương Vân không biết, nhưng là ở đây tuyệt đại đa số người lại là nhận biết. Mọi người đều biết, toàn bộ Nam Man đại địa, mặc dù vẹn vẹn chỉ có Hạ gia một cái đạo tộc, nhưng là tại Hạ gia phía dưới, lại có tam đại gia tộc, thực lực gần đến Hạ gia. Theo thứ tự là Phùng gia, Tại gia cùng Tống gia. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, tên là Phùng Định Vân, liền là Phùng gia một vị trưởng lão. Đối với Phùng Định Vân xuất hiện vào lúc này, đồng thời xuất thủ ngăn lại Hạ Trung Vũ, rõ ràng là tại trợ giúp Khương Vân cử động, tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Chỉ có Khương Vân đang nghe được tên của đối phương về sau, lập tức hiểu được. Chính mình lúc trước cho vị kia Phùng đại sư nuốt vào đan dược, ở thời điểm này vậy mà liền phát huy tác dụng. Giờ này khắc này, thân ở trong bao gian Phùng đại sư, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng biệt khuất chi sắc, không có người muốn so hắn càng muốn hơn giết Khương Vân. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Trung Vũ chặn đánh giết Khương Vân, lại là để hắn không thể không tranh thủ thời gian thông chi chính mình gia tộc trưởng lão, để bọn hắn ra mặt, ngăn trở Hạ Trung Vũ, cứu Khương Vân. Phùng Định Viễn cùng là đạo linh cảnh cường giả, đối Hạ Trung Vũ ôm quyền chắp tay nói, Hạ huynh, người này xuất thủ xác thực không đúng, nhưng cũng là tình có thể hiểu, mà lại hắn lại thân là đại chủ, tỉ thí còn chưa kết thúc, không bằng Hạ huynh dơ cao đánh khẽ, mở một mặt lưới. Có lẽ, đợi đến đấu thú đại hội kết thúc về sau, lại đối với hắn tiến hành trừng phạt, như thế nào? Nghe xong Phùng Định Vân, Hạ Trung Vũ chân mày nhíu không nhịn được chặt hơn, nói thật, đối với Phùng Định Vân xuất hiện, hắn cũng cảm nhận được ngoài ý muốn. Nhất là Phùng Định Vân lại còn trực tiếp mở miệng là Khương Vân cầu tình, càng làm cho hắn không cách nào lại tiếp tục đối Khương Vân ra tay. Cho dù Hạ gia thân là đạo tộc, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không muốn cùng tam đại gia tộc vạch mặt. Huống chi, Phùng Định Vân nói cũng đúng lời nói thật, coi như Khương Vân xuất thủ công kích Triệu Tín không đúng, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, tội không đáng chết. Nếu như mình thật kiên trì muốn giết Khương Vân, kia trở lại trong tộc cũng không tốt bàn giao. Nhất là nghĩ đến vẫn như cũ bị chính mình vây khốn Hạ Minh Lâu cùng Vu Thương Nô hai người, một khi biết được Khương Vân là chết tại trong tay mình, đến lúc đó lại sẽ cho chính mình mang đến phiền toái không cần thiết. Trầm ngâm một lát, Hạ Trung Vũ lông mày dần dần giãn ra ra, gật đầu nói, kỳ thật ta cũng không phải thật muốn đánh giết người này, chỉ là hắn thực sự quá mức cuồng vọng, ta lúc này mới muốn cho hắn chút giáo huấn. Hiện tại nếu là Phùng huynh mở miệng, vậy tiểu đệ tự nhiên muốn bán Phùng huynh một bộ mặt, chờ đến đại hội kết thúc về sau, lại đi trừng phạt. Phùng Định Vân vội vàng đối Hạ Trung Vũ không người thi lễ nói, đa tạ. Tốt, việc này tạm thời dừng ở đây. Hạ Trung Vũ ánh mắt lần nữa quét qua đấu thú trường bốn phía nói, giống như lại có người dám khiêu khích ta Hạ gia huy nghiêm, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Vớt xuống câu nói này về sau, Hạ Trung Vũ cùng Phùng Định Vân hai người song song biến mất, mà người Triệu gia thì là mang theo Triệu Tín thi thể, vội vàng rời đi. Còn như Khương Vân, càng là ngay cả đầu cũng không quay qua, một lần nữa đi trở về đến trên lôi đài, phảng phất người không việc gì đồng dạng, đối tiểu giáp nói, làm sao còn chưa kết thúc. Lúc trước lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, bao quát tiểu giáp cùng Thẩm Long ở bên trong, sở dĩ hiện tại cái này đệ thất trên lôi đài, vẫn không có quyết ra thắng bại. Nghe được Khương Vân, tiểu giáp phun ra lời rắn, lập tức vươn người đứng dậy, độc giáp phía trên điện quang vần quanh, xông về cái kia thiết mộc quy. Thẩm Long cũng là lấy lại tinh thần, bất quá hắn giờ phút này, trên mặt lại không còn lúc trước đắc ý, thậm chí tiểu liền nhìn hướng Khương Vân trong ánh mắt cũng là nhiều nồng đậm vẻ sợ hãi. Dám ngay ở người Hạ ra mặt công kích những người khác, hơn nữa còn có người Phùng ra ra mặt vì đó biện hộ cho, dạng này người, há lại mình có thể trêu chọc cùng đối phó. Ta nhận thua. Nghĩ tới đây, Thẩm Long đột nhiên phát ra kêu to một tiếng, đồng thời động tác cực nhanh thu hồi chính mình cái kia thiết mộc quy, đào mệnh nhảy xuống lôi đài. Đệ thất lôi đài trên tấm bia đá con số, tùy theo biến thành 50. Khương Vân lần nữa khoanh chân ngồi ở lôi đài trung tâm, tiểu giác cũng đồng dạng về tới ban đầu vị trí, về vải nằm xuống, tiếp tục chờ đợi kế tiếp người khiêu chiến. Cái nào đó trong bao gian, Hạ Trung Vũ nhìn xem Khương Vân, lông mày thật chặt xoắn lại một chỗ, lầu bầu nói, xem ra, chỉ có để Dương Gia Dương Ngạn Siêu, sớm xuất thủ. Chương 482, 10 vị trí đầu một trong. Sớm tại Mục Vạn Xuân tìm tới Hạ Trung Vũ, để hắn hỗ trợ đem Khương Vân an bài thành nhóm đầu tiên đài chủ thời điểm, là hắn biết Khương Vân. Lúc đó hắn còn cảm thấy Mục Vạn Xuân thật sự là người càng già, lá gan càng nhỏ, tốn hao lớn như vậy đại giới đi tính toán một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cháu của mình vậy mà nói Khương Vân dịch hình thuật là chính mình tam ca truyền thụ. Nhất là Khương Vân vừa mới đột nhiên trước mặt mọi người công kích Triệu Tín cử động, không chỉ là khiêu khích Hạ gia uy áp, càng quan trọng hơn là, rốt cục để hắn ý thức được chính mình quá mức coi thường Khương Vân. Lại thêm Phùng gia chặn ngang một cước, càng làm cho hắn quyết định, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn tại cái này vòng thứ nhất trong tỷ thí đem Khương Vân giết chết. Theo Thẩm Long chủ động nhận thua, Khương Vân đệ thất lôi đài cũng lần nữa biến trống trải ra. Bởi vì căn bản lại không có người dám lên đài đến đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Có không ít người thậm chí cho rằng, Khương Vân tính cả Tiêu Thôn, trên thực tế căn bản chính là Thẩm gia phụ thuộc tộc đàn. Có Phùng gia ở sau lưng vì đó chỗ dựa, ai còn dám đi khiêu chiến hắn. Rơi vào đường cùng, vị kia phụ trách đệ thất lôi đài bình phán lao giả, không thể không cách mỗi một canh giờ, dùng rút thăm phương thức rút ra một cái tộc đàn đến đối Khương Vân tiến hành khiêu chiến. Nhưng mà những này bị quất chúng tộc đàn, cứ việc trong đó cũng có thực lực không kém. Nhưng là một khi đi đến lôi đài về sau, tất cả đều lựa chọn chủ động nhận thua, đồng thời tùy ý Khương Vân chọn lựa đi một cái thuần thú. Cứ như vậy, Khương Vân hoàn toàn là dùng không có việc gì trạng thái, tại trên lôi đài lại vượt qua 5 ngày thời gian. Nhưng là phía sau hắn trên tấm bia đá biểu hiện con số, lại là đang không ngừng đưa lên tăng, cho đến biến thành 110. Khương Vân tại cái này trên lôi đài, lần nữa sáng tạo ra đấu thú đại hội mới ghi chép. Thân là nhóm đầu tiên đài chủ, có thể kiên trì 5 ngày thời gian. Chưa bao giờ có. Liên tục 5 ngày không người nào dám lên đài khiêu chiến, không thể không dựa vào rút thăm để an bài đối hắn khiêu chiến, cũng là chưa bao giờ có. Thậm chí đều có người không kiên nhẫn hoài nghi, Khương Vân có thể hay không cứ như vậy một mực ngồi vào thứ 10 ngày, trực tiếp trở thành sau cùng 10 hạng đầu đài chủ. Mà tại đấu thú trường bên ngoài, đối với Khương Vân lai lịch truy tra, cũng đã sớm bắt đầu ở hạ thành bên trong tụ tập sở hữu tộc đàn bên trong vụn trộm triển khai. Dù là người ở bên ngoài xem ra, cùng Khương Vân quan hệ phải rất khá Phùng gia, cũng giống như thế. Mỗi cái tộc đàn đều muốn biết, cái này hoành không xuất thế Khương Vân, trước kia tại sao không có nghe nói qua. Bất quá, mặc kệ những này tộc đàn vận dụng dạng gì thủ đoạn cùng phương thức, lại là không có bất kỳ người nào có thể tra ra liên quan tới Khương Vân mảy may manh mối. Cho mọi người cảm giác, phảng phất Khương Vân tựa như là trống rông xuất hiện tại nơi này, căn bản cũng không có đi qua. Có thể càng là như thế, không ít đại tộc quần đối với Khương Vân cũng liền càng phát ra thấy hứng thú. Dạng này một cái lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại, có được mấy cái dị thú. Trọng yếu nhất, vẫn là cực kỳ tuổi trẻ tu sĩ, nếu như có thể bị bất luận cái gì tộc đàn thu nạp, đây tuyệt đối là tộc này may mắn. Cho nên, những này đại tộc quần cũng đã trải qua rồi suy nghĩ, nên như thế nào lôi kéo Khương Vân. Tỷ như nói vị kia Phùng đại sư chỗ trong bao gian, Phùng Định Vân vẻ mặt tươi cười mà nói, gia chủ có lệnh, để ngài nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem kia Khương Vân kéo vào chúng ta Phùng gia. Cái gì? Phùng đại sư lập tức trên trán nổi lên gân xanh nói, cha hắn điên rồi phải không, đem hắn kéo vào chúng ta Phùng gia. Các ngươi có biết hay không hắn là lai lịch gì, vạn nhất hắn đối với chúng ta Phùng gia có ý đồ đâu, đem hắn kéo vào Phùng gia, kia đối chúng ta Phùng gia tới nói liền sẽ là một trận tai nạn. Phùng Định Vân tiếp tục duy trì nụ cười nói, vậy ta liền quản không được nữa, đây là gia chủ mệnh lệnh. Mặc dù Phùng đại sư rất muốn hung hăng một quyền nện ở Phùng Định Vân trên mặt, đánh nát cái kia cười tươi như hoa, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, yên tâm, hắn khẳng định sẽ đi chúng ta Phùng gia, ta đã đáp ứng hắn, sẽ để cho hắn quan sát một lần ta Phùng gia trận địa. Phùng Định Vân nghe xong không nhịn được sững sờ, nhưng ngay sau đó liền khôi phục như thường, đồng thời đối Phùng đại sư giơ ngón tay cái lên nói, vẫn là đại thiếu lợi hại à, vậy mà đã sớm có dự kiến trước, lại thêm ta mới vừa rồi giúp hắn ngăn lại Hạ Trung Vũ, cứ như vậy, hắn gia nhập ta Phùng gia khả năng càng lớn hơn. Còn như những cái kia cùng Khương Vân căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau tộc đàn, càng là nghị trăm phương ngàn kế tìm được bách gia chi địa đại bộ phận tộc đàn, hy vọng mượn bọn hắn, cùng Khương Vân nhờ và chút quan hệ. Thậm chí, tìm được Mục Vạn Xuân phụ tử. Tại lại đưa tiễn một nhóm đến đây xin nhờ Mục Vạn Xuân hỗ trợ liên lạc Khương Vân đại tộc về sau, Mục Tùng Sinh hận đến cắn răng nghiến lợi nói, cha, bây giờ nên làm gì, lần này ai cũng không dám động Khương Vân. Về thủ phát, Mục Vạn Xuân cũng là có chút điểm ngạc nhiên. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại hướng phía hiện tại phương hướng phát triển, không bằng hắn vẫn tương đối chấn định đạo, không sao, hắn đã đắc tội Hạ Trung Vũ, mà lại chớ nhìn hắn hiện tại Xuân Phong đắc ý, một khi đợi đến Hạ gia công khai đối phó hắn thời điểm, những này đại tộc khẳng định đều sẽ cách hắn xa xa. Huống chi, Hạ Trung Vũ kia có thủ tất báo tính cách, cũng căn bản không có khả năng để hắn còn sống đi xuống cái này lôi đài. Quả nhiên, tựa như là vì nghiệm chứng Mộc Vạn Xuân đồng dạng, làm đấu thú đại hội vòng thứ nhất tỷ thí tiến hành đến ngày thứ 7 thời điểm, rốt cục lại có một người chủ động leo lên Khương Vân lôi đài. Đây là một cái trung niên nam tử, cái tử không cao, như thùng nước dáng người, lại mặc một bộ trường bào màu trắng, nhìn qua 10 phần buồn cười. Nhưng nhìn đến sự xuất hiện của hắn, đấu thú trường bên trong kia 10 vạn người xem lại đều nhịn không được phát ra kinh hô thanh âm. Lão giả cũng là dửng dưng đối với Khương Vân nói, lão phu Dương Ngạn Siêu, tiểu tử, xuất ra ngươi tối cường thuần thú đến. Dương Ngạn Siêu, liên tục 10 khóa đấu thú đại hội 10 vị trí đầu một trong. Dương gia, tại Dương Ngạn Siêu xuất hiện trước đó, địa vị cơ hồ so Tiêu Thôn không sai biệt lắm, nhưng là từ khi có vị này Dương Ngạn Siêu, vẹn vẹn trăm năm thời gian, liền để Dương gia đưa thân vì đại tộc một trong. Bởi vì cái này Dương Ngạn Siêu, tại sinh hạ về sau không bao lâu tiểu bị giã thú điêu đi, chẳng những như kỳ tích sống tiếp được, mà lại từ đó về sau, các giống thú đối với hắn đều có gần như bản năng thân cận. Tại lần thứ nhất thu được đấu thú đại hội 10 vị trí đầu về sau, hắn càng là cự tuyệt hạ ra mời, mang theo chính mình tộc đàn không ngừng lớn mạnh, cho đến rốt cục đưa thân đại tộc hàng ngũ. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn càng là diêu võ dương oai, không ai bị nổi. Nói thật, dùng lúc trước hắn chiến tích cùng thân phận, hẳn là tại cuối cùng một ngày mới xuất hiện tại cái này đấu thú trường bên trong, có thể là ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà tại ngày thứ 7 tiểu xuất hiện. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, mọi người nhưng đều là lòng dạ biết rõ, đối phương hẳn là bị Khương Vân biểu hiện cho kích thích, cho nên mới có thể sớm hiện thân. Khương Vân ngẩng đầu nhìn một chút Dương Ngạn Siêu, trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Bởi vì hắn tại đối phương trong mắt, thấy được một tia quen thuộc hung quang. Mà cái này hung quang phía sau, càng là ẩn giấu đi một tia thu tính. Rốt cuộc đã đến cái ra dáng đối thủ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Khương Vân lại vẫn ngồi ở chỗ đó thản nhiên nói, ngươi chỉ cần có thể đánh bại của ta cái này cự mãng, ta tự nhiên sẽ xuất ra mạnh hơn thuần thú ra. Tốt. Dương Ngạn Siêu cười lạnh, thủ đoạn dương lên. Lập tức liền thấy một cái to bằng cái thất thải sắc nhện xuất hiện ở trên lôi đài. Cái này nhện xuất hiện đồng thời, tiểu giác rốt cục thu liễm vẻ vải thần thái, đầu ngẩng lên thật cao, ánh mắt bên trong cũng khó được xuất hiện chiến ý. Khương Vân tại nhìn lướt qua nhện về sau, trong lòng cũng là lần nữa chấn động. Cái này nhện, giống như dựa theo giới này đối với dị thú tiêu chuẩn tới phân chia, ít nhất là cấp 4 dị thú. Mặc dù giới này không yêu, nhưng là dị thú thực lực nhưng cũng như là nhân loại tu sĩ đồng dạng, có thể đạt tới cảnh giới tương xứng. 1 đến 3 cấp, đối ứng phúc địa cảnh 4 đến cấp 6, đối ứng động thiên cảnh 7 đến cấp 9, đối ứng đạo linh cảnh mà cấp 9 trở lên, liền là địa hộ cảnh. Cái này nện, là tương đương với động thiên tam trọng cảnh trong vòng thực lực. Chương 483, Huyết Lang đăng tràng. Tiểu giác, ta đưa ngươi thay đổi đi. Khương Vân thần thức, đối tiểu giác phát ra truyền âm, nhưng mà tiểu giác lại là đột nhiên lắc đầu đáp lại nói, nó không phải yêu, ta là yêu, cứ việc cảnh giới cao hơn ta, nhưng là thực lực, so ta kém xa. Hơn một năm nay thời gian, Khương Vân đều bề bộn nhiều việc chính mình sự tình. Mặc dù biết năm con yêu thú riêng phần mình đều tại tu luyện, tại trên thực lực cũng đều có tăng lên, nhưng cụ thể tăng lên tới loại trình độ nào, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ nghe tiểu giác cái này tràn ngập tự tin, hơi trầm ngâm, hắn liền gật đầu nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận, một khi không được, ta liền đem ngươi thay đổi. Tiểu giác tại đáp lại Khương Vân về sau, thân thể trên mặt đất dùng sức một nhát, liền phóng lên tận trời. Vọt thẳng hướng về phía cái kia màu đen nện. Đối mặt xông tới tiểu giác, nện mắt kép bên trong cũng là lộ ra mãnh liệt chiến ý, miệng há khai, từng đạo tơ nện không ngừng phun ra. Những này tơ nện, mỗi một cây đều có người thành niên to bằng ngón tay, bổ sung lấy cực lớn dính tính, một khi bị đánh trúng, tất nhiên liền sẽ bị dính trụ, từ đó vô pháp di động. Nhưng mà tiểu giác cái kia y thì nguyên chỉ có dành hơn thức thân thể, lại là cực kỳ linh hoạt tại những này tơ nện bên trong ghé qua, chớp mắt chi gian, liền đã đi tới nện trước mặt. Trông thấy tơ nhện không có hiệu quả, nhện cũng dương lên chính mình 6 cái to bằng cánh tay trẻ con móng vuốt, vẹn vẹn dùng 2 cái móng vuốt chống đỡ lấy thân thể của mình, hung hăng hướng về tiểu giác thẳng bắt mà đi. Ông! Nhưng vào lúc này, tiểu giác trên đỉnh đầu cây kia độc giác, đột nhiên phát ra ong ong thanh âm, sát na chi gian tiểu hóa thành kim sắc. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, độc giác phía trên thỉnh lỉnh bắn ra một đạo kim sắc lôi cầu, hung hăng đụng vào nhện kia nâng lên thân thể chính giữa. Lôi cầu nổ tung. Vô số đạo kim sắc lôi đình lập tức tràn ngập tại nện toàn thân cao thấp. Cùng bạo lôi đình chi lực, để cái này nện liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới,

nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng phun ra ba chữ nói, giết hắn. Giống. Khương Vân vừa dứt lời, huyết lang đã hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt xông về Dương Ngạn Siêu. Mà tại huyết lang sau lưng, còn có một đạo không đáng chú ý hắc quang, đi sát đằng sau, trong nháy mắt liền đi tới Dương Ngạn Siêu trước mặt. Ngươi, muốn chết. Dương Ngạn Siêu căn bản cũng không có nghĩ đến Khương Vân vậy mà lại để huyết lang công hướng mình, nhưng là cũng tỉnh không hoảng loạn, dù sao hắn là động thiên cảnh tu sĩ. Thế nhưng là còn không đợi hắn triệu hồi ra dị thú, một đạo hắc quang đã tiễn trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quát. Cho đến chỉ còn lại một kiện màu trắng trống rông trường bào, bay xuống tại trên lôi đài. Chương 484, cuối cùng một ngày. Đấu thú đại hội bắt đầu đã 7 ngày thời gian, mặc dù ở giữa cái khác trên lôi đài đều có không ít tuần thú sư chiến tử, nhưng là tại Khương Vân tòa này lôi đài chi, hắn cho tới bây giờ chưa từng giết người. Kỳ thật cái này Dương Ngạn Siêu nguyên bản cũng không trở thành sẽ chết, nhưng là hắn thiên không nên, vạn không nên, không nên dùng tiêu thôn mọi người tới uy hiếp Khương Vân, không nên chạm đến Khương Vân nghịch lân. Đối với dạng này người, Khương Vân từ trước đến nay có phải hay không sẽ bỏ qua. Huống chi, Khương Vân đối với dạng này đấu thú, đã có chán ghét chi ý. Bởi vậy, hắn muốn dùng Dương Ngạn Siêu chết, đến nói cho sở hữu những cái kia ôm lấy may mắn tâm lý, hoặc là muốn đem chính mình thay vào đó tộc đàn bốn. Chính mình, cũng sẽ giết người. Khiêu chiến chính mình, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Theo Dương Ngạn Siêu chết đi, đấu thú trường bốn phía những người xem trên khán đài, cũng một lần nữa ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù trước đó Khương Vân đã mang cho bọn hắn cái này đến cái khác ngoài ý muốn, thậm chí cũng dám công nhiên khiêu khích hạ gia huy nghiêm, đối Triệu Tín xuất thủ. Nhưng là, lại đều so ra kèm trước mắt một màn này mang theo cho bọn hắn chấn động. Bởi vì Dương Ngạn Siêu chết quá mức thê thảm, cả người huyết nhục đều bị hoàn toàn hút khô, vẹn vẹn chỉ để lại một miếng da. Mặc dù rất nhiều người đều thấy được đi theo tại huyết lang sau lưng đạo hắc quang kia, nhưng là tuyệt đại đa số, nhưng căn bản đều không thể thấy rõ ràng hắc quang đến cùng là cái gì, mà cái này cũng liền để Khương Vân trong lòng bọn họ phân lượng một lần nữa tăng thêm. Nguyên lai, cái này Khương Vân trên thân còn có càng thêm dị thú mạnh mẽ. Thậm chí, cái này dị thú đối với động thiên cảnh tu sĩ, đều có thể nhất kích tất sát. Hạ Trung Vũ trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, mặc dù hắn đã đối Khương Vân thực lực có tiến thêm một bước đánh giá, nhưng lại vẫn như cũ coi thường đối phương. Liên Dương Ngạn Siêu vị này liên tục 10 khóa đại hội đều thu hoạch được 10 vị trí đầu cường giả đều không thể dung chuyển Khương Vân, kia những tộc quần khác bên trong, lại càng không có người là Khương Vân đối thủ. Trừ phi là tam đại gia tộc hoặc chính mình hạ gia người tự mình đối hắn khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng là, tam đại gia tộc chính mình sai khiến bất động. Vậy cũng chỉ có thể là chính mình hạ gia người. Nghĩ tới đây, Hạ Trung Vũ thật dài thở ra một hơi nói, Khương Vân, liền để ngươi lại sống thêm 3 ngày, thứ 10 ngày thời điểm, ta hạ gia sẽ đích thân kết quả tính mạng của ngươi. Chính ép vợ si ẩn cao ít thủ phát. Không có Hạ Trung Vũ trong bóng tối xui khiến, lại thêm Khương Vân giết chết Dương Ngạn Siêu hành vi, để không còn có người dám leo lên hắn tòa này lôi đài. Còn như những cái kia bị rút thăm rút bên trong, nhất định phải khiêu chiến hắn tộc đàn, loại trừ phàn nàn vận khí của mình quá kém bên ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn lên đài dâng lên một cái phổ thú, sau đó quay đầu đi khỏi. Mặc dù Khương Vân chỗ tòa này để thất lôi đài không có bất kỳ đáng xem, nhưng là 10 vạn người xem hào hứng lại là càng ngày càng cao. Bởi vì hiện tại vòng thứ nhất tỷ thí đã sắp đến hồi kết thúc, từng cái đại tộc cũng bắt đầu nhao nhao đăng tràng, để đấu thú đại hội trở nên càng ngày càng đặc sắc. Tiêu liền Khương Vân nhàn rỗi vô sự, cũng bắt đầu chú ý tới cái khác trên lôi đài đấu thú, ở trong đó, thật đúng là thấy được không ít chính mình nhìn đều có chút động tâm cường đại dị thú. Mà khi đệ bát thiên lúc bắt đầu, đại hội cũng lần nữa nhấc lên một cái cao trào. Bởi vì tam đại gia tộc một trong Tống gia, cũng xuất hiện ở đấu thú trường bên trên. Chỉ bất quá Tống gia phái gia vị này tuần thú sư, trên mặt lại là mang theo một cái mặt nạ, che đậy lúc đầu tướng mạo. Nhưng dù cho như thế, người này khí phái lại là 10 phần, đứng tại trên lôi đài, hai tay từ đầu đến cuối đeo tại sau lưng, từ đầu tới đuôi liền một chữ đều chưa hề nói, liền mặc cho chính mình mang theo những cái kia thuần thú, tự hành phát động công kích. Không thể không nói, làm tam đại gia tộc một trong, Tống gia thực lực đích thật là vô cùng cường đại, dễ như trở bàn tay tiểu đánh bại đối thủ, trở thành thứ 5 lôi đài đại chủ. Kế tiếp, mì này có người vậy mà cũng cùng Khương Vân đồng dạng, khoanh chân ngồi ở giữa lôi đài, bốn phía đàn thú vần quanh, đồng dạng không người nào dám lên đài khiêu chiến hắn. Đến một lần đích thật là không có thực lực, thứ hai đã đối phương là Tống gia người, như vậy những tộc quần khác cũng là cố ý tránh cho. Bởi vì coi như ngươi cuối cùng thắng Tống gia, chờ đến đấu thú đại hội kết thúc về sau, cũng muốn lo lắng Tống gia trả thù. Bất quá Khương Vân đối người đeo mặt nạ này lại là có một chút hứng thú, bởi vì hắn luôn cảm thấy đối phương nhìn khá quen, chính mình tựa hồ ở nơi nào đã từng thấy qua. Đệ cửu thiên thời điểm, Phùng Gia cũng xuất hiện, mà xuất hiện người, Khương Vân là thật quen thuộc, liền là vị kia Phùng Đại Sư. Phùng Đại Sư đi hướng lôi đài thời điểm, căn bản không có đi xem Khương Vân một chút, trực tiếp lựa chọn đệ nhất lôi đài. Kết quả tự nhiên cũng là không có gì bất ngờ xảy ra khiêu chiến thành công, sau đó hắn đồng dạng học Khương Vân dáng vẻ, khoanh chân ngồi ở giữa lôi đài. Một màn này, để mọi người không nhịn được đều là nhịn không được cười lên, xem ra, Khương Vân đã trở thành đại chúng tranh nhau bắt chước đối tượng. Mà tại Phùng Đại Sư về sau, một thôn người cũng theo đó xuất hiện, bọn hắn phái ra tuần thú sư, thì là Mục Tùng Sinh. Mục Tùng Sinh ra sân, cũng mang cho mọi người một chút không nhỏ chấn động, bởi vì hắn xuất lĩnh đàn thú số lượng là cho đến trước mắt nhiều nhất, sắp tới 300 con. Đối với dạng này tình huống, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Bởi vì Mục Thôn là bách gia chi điệu bên trong nhất bộ tộc mạnh mẽ, mà những tộc quần khác nhất định phải phụ thuộc bọn hắn mới có thể tới đây tham gia đấu thú đại hội. Sở dĩ Mục Thôn dứt khoát tiểu theo những này tộc đàn bên trong riêng phần mình chọn lựa ra một chút thuần thú, sau đó thống nhất dùng Mục Thôn danh nghĩa tới khiêu chiến. Thua, cái gì đều không cần nói, giống như thắng, như vậy sau khi trở về, Mục Thôn cũng sẽ cho những này tộc đàn một chút tương ứng ban thưởng để báo đáp lại. Tập trăm gia tộc quần bên trong thuần thú chi trường, đây chính là Mục Thôn có thể tại đám này hùng hội tụ đấu thú đại hội bên trên chiếm cứ nhất tịch chi địa nguyên nhân. Mục Tùng Sinh ỷ vào về số lượng ưu thế, thành công đánh bại đối thủ, trở thành đệ tứ lôi đài đại chủ. Rốt cục, thứ 10 ngày đến. Mà cái này một ngày, vừa qua khỏi giờ tí, toàn bộ đấu thú trường bên trong tiểu lộ ra bốc lửa dị thường. Dù sao đây là cuối cùng một ngày, những cái kia còn không có khởi xướng khiêu chiến tộc đàn, tất cả đều xuất hiện bắt đầu khiêu chiến. Mà loại trừ Khương Vân cùng Phùng, Tống Tam gia trên lôi đài bắt đầu chung vô người khiêu chiến bên ngoài, còn lại 7 tòa trên lôi đài chiến đấu, đơn giản đến mức độ kịch liệt. Từng cái tộc đàn chi gian căn bản đều không có thời gian nghỉ ngơi, một trận khiêu chiến kết thúc, trận tiếp theo khiêu chiến lập tức bắt đầu, tốc độ chuyển đổi nhanh chóng, đơn giản làm người ta là đáp ứng không xuể, hoa mắt. Tóm lại, tại đấu thú đại hội cự ly kết thúc còn có không đến 2 canh giờ thời điểm, đấu thú trường mới từ từ yên tĩnh trở lại, tuyệt đại nhiều số tộc đàn đã toàn bộ khiêu chiến hoàn tất. Bất quá, 10 tòa trên lôi đài đại chủ, vẫn là trừ bỏ Khương Vân 3 người bọn họ bên ngoài, những người khác trên mặt lại vẫn mang theo vẻ khẩn trương. Bởi vì, mãi cho tới bây giờ, Hạ gia cùng Vu gia còn chưa có xuất hiện. Ai cũng không biết, cái này hai đại tộc đàn hội, sẽ khiêu chiến cái nào đại chủ, mà lấy bọn hắn hai nhà thực lực, không có quá bất cẩn bên ngoài, cũng tất nhiên sẽ trở thành cuối cùng bên thắng. Chẳng lẽ Vu gia còn không có đem Vu Thương Nô cứu ra? Ngay tại Khương Vân trong đầu toát ra ý nghĩ này thời điểm, đấu thú trường bên trong rốt cục lại xuất hiện một đám người, mà làm thủ, chính là Vu Thương Nô. Dưới thân thể của hắn, là Khương Vân đã từng thấy qua cái kia kim sĩ đại bằng. Mặc dù Vu Thương Nô thần thái có chút tiểu tụy, nhưng là toàn thân trên dưới ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng hơi định. Cùng nay đồng thời, Hạ Trung Vũ trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không phải chấn kinh tại Vu Thương Nô xuất hiện, bởi vì Vu Thương Nô căn bản là hắn cố ý thả ra. Chân chính để hắn khiếp sợ, là bởi vì hắn vừa mới tiếp vào thông chi, sớm định ra tham gia đấu thú đại hội tuần thú sư. Vậy mà hơn một tháng trước rời đi Hạ gia, đến bây giờ đều chưa có trở về. Còn như rời đi nguyên nhân, hắn không biết, nhưng là hiện tại gia chủ có lệnh, Hạ gia tham gia đại hội nhân tuyển, bởi hắn đến quyết định. Càng nghĩ, Hạ Trung Vũ rốt cục làm ra quyết định, đưa tay bóp nát một khối truyền tấn thạch nói, Viễn Nhi, mau tới đấu thú trưởng. Cha muốn cho ngươi cái danh dương thiên hạ cơ hội. Chương 485, Mỹ Hảo ước mơ. Vu Thương Nô mang theo đàn thú, trùng trùng điệp điệp đi vào trong sân. Bất quá tại trải qua Khương Vân chỗ đệ thất lôi đài thời điểm, hắn nhưng căn bản đều không có đi xem Khương Vân, trực tiếp đi hướng thứ 9 lôi đài. Nhìn thấy Vu Thương Nô đối với mình coi thường, Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại nhưng trong lòng không khỏi khẽ động. Mặc dù mình cùng Vu Thương Nô không tính là có quá sâu giao tình, nhưng là tự hướng, xong, mấy ngày trước đó hắn cho mình đưa tin, cùng chính mình suy đoán ra hắn gặp được ngoài ý muốn, cố ý thông chi Vu gia cử động, hắn cũng không nên dùng thái độ như vậy mà đối đãi chính mình. Hắn đến cùng gặp chuyện gì, lại muốn để hắn cố ý giả bộ như không biết ta. Cứ việc Vu Thương Nô thần thái có chút tiểu tụy, nhưng là hắn dẫn đầu thuần thú, nhất là cái kia kim sĩ đại bằng lại là thực lực cường hãn, tự nhiên cũng là đánh bại đối thủ, trở thành thứ 9 lôi đài đại chủ. Mà theo hắn cũng đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, đấu thú trường bên trong khán giả cảm xúc cũng lần nữa trở nên kích động. Bởi vì ở sau đó vẹn vẹn còn lại hơn một canh giờ thời gian bên trong, tất nhiên liền muốn đến phiên Hạ gia ra sân. Làm Nam Man đại địa duy nhất đạo tộc, lại là đấu thú đại hội tổ chức người, theo thứ nhất giới đấu thú đại hội đến bây giờ, Hạ Gia Thủy Trung là đứng hàng 10 vị trí đầu, tuyệt đại đa số càng là ổn thỏa đệ nhất. Cái này nhất giới, Hạ Gia tiến vào 10 vị trí đầu tự nhiên cũng là không có chút nào lo lắng, mà mọi người tại ý, liền là Hạ Gia đến tột cùng hội, sẽ hướng cái nào lôi đài khởi xướng khiêu chiến. Tại mọi người trong tưởng tượng, bây giờ 10 tòa trên lôi đài, loại trừ Khương Vân cùng tam đại gia tộc bên ngoài, còn lại 6 cái đài chủ, cũng có thể trở thành Hạ Gia khiêu chiến mục tiêu. Bởi vậy, cái này 6 cái đài chủ hiện tại đã là đều khẩn trương toàn thân đổ mồ hôi, bọn hắn thật vất vả kiên trì tới hiện tại, mắt thấy cự ly thắng lợi cuối cùng chỉ có cách xa một bước. Giống như ở thời điểm này bị Hạ Gia khiêu chiến, kia trước đó tất cả cố gắng đều sẽ phí công nhọc sức, thất bại trong gang tấc. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Hạ Gia người rốt cục xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ có một người. Một tên sắc mặt có chút phát hoảng, dáng người gầy yếu, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, tướng mạo có chút hèn hạ tuổi trẻ nam tử, chậm rãi đi vào đấu thu trường. Nói thật, mặc dù đối phương trên thân kia trói mắt trường bảo màu vàng nóng đại biểu hắn người Hạ Gia thân phận, nhưng nhìn đến đây người tướng mạo, lại là làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi có chút nho nhỏ thất vọng. Thật sự là quá mức bình thường, mạo không xuất chúng, căn bản tìm không thấy mảy may thích hợp địa phương. Thậm chí, Tiêu Liên chủ trì cái này vòng thứ nhất tỷ thí kia lão giả cao lớn, khi nhìn đến người trẻ tuổi này thời điểm cũng là nhịn không được nhướng mày. Lão giả ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lầu bầu nói, thế nào lại là Minh Viễn? Hừ, nhất định là Hạ Trung Vũ có lòng muốn để con của hắn mượn lần này cơ hội, xuất một chút danh tiếng. Hạ Minh Viễn, Hạ Trung Vũ con trai độc nhất. Mùa hạ bên trong nổi danh hoàn khố, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, loại trừ ỷ vào phụ thân uy danh hoành hành vô kỵ bên ngoài, căn bản không có mảy may đem ra được địa phương. Thực lực bản thân cũng là cực kém, bất quá chỉ có phúc địa thất trọng cảnh tu vi, mặc dù không phải hạng chót, nhưng ở toàn bộ Hạ gia trẻ tuổi một đời bên trong, cũng là thứ hai đến ngược. Loại trừ lao giả cao lớn bên ngoài, ở đây cũng không ít người đều nhận ra Hạ Minh Viễn thân phận, mà lại cũng đều là trong nháy mắt hiểu được, đây là Hạ Trung Vũ muốn để con của hắn dương danh một chút. Đấu thú đại hội, đấu chính là thú, đối với tuần thú sư bản thân thực lực, cũng không có quá cao yêu cầu. Sở dĩ này cũng đích thật là cái dương danh tốt cơ hội. Bất quá mặc kệ Hạ gia phái ra là ai, kia 6 vị đại chủ trong lòng đều đang không ngừng đánh lấy trống, âm thầm cầu nguyện Hạ Minh Viễn tuyệt đối không nên khiêu chiến chính mình. Hạ Minh Viễn cũng biết ý nghĩ của mọi người, lại cố ý đi chậm chạp, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên là cực kỳ hưởng thụ loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác. Rốt cục, Hạ Minh Viễn đi tới tràng địa trung ương, ánh mắt từng cái quét qua 10 cái lôi đài. Mà nhưng phàm là cùng ánh mắt của hắn lẫn tiếp xúc đại chủ, đều sẽ vội vàng gật đầu mỉm cười, sau đó tranh thủ thời gian túi đầu, căn bản không dám cùng hắn đối mặt, liền Vu Thương Ngô cùng Phùng Đại Sư đều không ngoại lệ. Chỉ có Khương Vân cùng Tống Gia người, lại là đều không có mắt nhìn thẳng hắn. Hạ Minh Viễn cứ như vậy không ngừng nhìn xem 10 tên đại chủ, tựa hồ là đang lựa chọn đến cùng nên khiêu chiến ai. Mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng vẫn là kia lão giả cao lớn thực sự nhịn không được mở miệng nói, Minh Viễn. Thời gian lập tức liền muốn tới, nhanh chóng lựa chọn lôi đài. Nghe được lão giả thúc giục, Hạ Minh Viễn trong mắt lóe lên một tia bất mãn chi sắc, trong miệng càng là không chút khách khí nói, gấp cái gì, bằng vào ta Hạ gia thuần thú, mặc kệ khiêu chiến ai, còn không phải trong nháy mắt liền có thể kết thúc chiến đấu. Lời nói này để lão giả nhướng mày, trong lòng cũng tương tự có bất mãn chi ý, chính mình dù sao là thân phận trưởng lão, trong gia tộc ai dám dạng này nói chuyện với mình. Giống như không phải trước mắt bao người, hắn đều muốn ra tay trừng trị thoáng cái Hạ Minh Viễn. Lại là một lát đi qua, Hạ Minh Viễn rốt cục giơ tay lên, duỗi ra ngón tay, đột nhiên chỉ hướng một cái có người nói, ta khiêu chiến hắn. Nhìn thấy Hạ Minh Viễn ngón tay chỉ hướng phương hướng, lớn như vậy đấu thu trường, lập tức lặng ngắt như tờ. Một càng vê đút mới nhanh nhất bên trên ca. Thậm chí tiểu liền trên bầu trời ngồi xếp bằng kia 10 vị đạo linh cảnh lão giả, ở thời điểm này bắp thịt trên mặt đều là không cầm được có chút ngảy lên. Bởi vì Hạ Minh Viễn lựa chọn khiêu chiến đối tượng là đệ thất lôi đài Khương Vân. Khương Vân, mặc dù không rõ lai lịch, nhưng là liền Dương Ngạn Siêu đều đơn giản chết tại hắn dị thú chi thủ, sở dĩ hắn cường đại, đã sớm đạt được tất cả mọi người công nhận. Lại thêm mọi người tin tưởng vững chắc có Phùng gia tại hắn phía sau chỗ dựa, sở dĩ sớm tại bốn phía thiên chi trước, liền rốt cuộc không người nào dám khiêu chiến hắn, dù là liền tam đại gia tộc đều không ngoại lệ. Thế nhưng là, hiện tại cái này Hạ Minh Viễn, vậy mà điểm danh đạo họ muốn khiêu chiến Khương Vân. Thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hạ gia cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng là nơi này có 10 tòa lôi đài, dù là bỏ đi Khương Vân cùng tam đại gia tộc người, còn có 6 cái mục tiêu có thể cung cấp lựa chọn. Hạ Minh Viễn tùy ý lựa chọn người nào, cũng là ván đã đóng thuyền tuyệt đối có thể thuận lợi tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn Khương Vân. Coi như hạ gia đàn thú có thể thành công đánh bại Khương Vân, nhưng là Khương Vân trên thân có kia mấy cái dị thú, cũng tất nhiên sẽ đối hạ gia đàn thú tạo thành thương tổn không nhỏ. Đả thương địch thủ 1.000, tự thương hại 800, loại chuyện này, chỉ cần là hơi có chút đầu góc người đều sẽ không đi làm. Đáng chết, vẫn là vì làm náo động. Bất quá, chợt tiểu có người minh bạch Hạ Minh Viễn lựa chọn khiêu chiến Khương Vân nguyên nhân. Bây giờ Khương Vân có thể nói là tên tuổi chính kình, phong quang vô lượng thời điểm, bất kỳ người nào nếu như có thể đánh bại hắn, thay vào đó, kia tất nhiên sẽ nhất chiến thành danh, danh tiếng kia tự nhiên sẽ thật to truyền khắp toàn bộ Nam Man đại địa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể có niềm tin tuyệt đối, có thể chân chính đánh bại Khương Vân. Cái này Hạ Minh Viễn, có nắm chắc không? Hẳn là có nắm chắc. Lão giả cao lớn trong lòng nói, Hạ Trung Vũ nhất là sủng nịch hắn cái này con trai độc nhất, nếu như không có vạn toàn nắm chắc, tuyệt đối không có khả năng để Hạ Minh Viễn ra sân. Huống chi, điều này đại biểu thế nhưng là Hạ gia thanh danh, giống như Hạ Minh Viễn bại, vậy hắn hai cha con đều sẽ bị tộc quy nghiêm trị. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người cùng phản ứng, Hạ Minh Viễn trong lòng là càng thêm thoải mái. Kỳ thật hắn cũng đã sớm chú ý tới Khương Vân, nói thật, trong lòng thật đúng là có chút ghen ghét Khương Vân, có thể thu hoạch được nhiều người như vậy chú ý. Hắn cũng từng tưởng tượng qua, có thể có cơ hội đứng lên lôi đài, đánh bại Khương Vân. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Bởi vì hắn vẫn là có mấy phần tự mình hiểu lấy, biết rõ dùng thực lực của mình, là tuyệt đối không thể đại biểu Hạ gia tham gia đấu thú đại hội. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, giờ này khắc này, phụ thân vậy mà để cho mình mộng tưởng thành sự thật. Mang theo đánh bại Khương Vân Mỹ hảo ước mơ, Hạ Minh Viễn cuối cùng tại một bộ bước lên đệ thất lôi đài. Chương 486, con cóc chiến đội. Giờ này khắc này, đừng nói đấu thú trường bên trong, thậm chí liền xem như toàn bộ hạ thành bên trong đều là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tính cả cái khác chín tòa trên lôi đài Vu Thương Nô bọn người, ánh mắt mọi người, tất cả đều ngưng tụ tại đệ thất trên lôi đài. Giờ khắc này, mới thật sự là vạn chúng chú mục. Một trận chiến này, là giới này đấu thú đại hội vòng thứ nhất tỷ thí trận chiến cuối cùng. Mặc dù Hạ Minh Viễn lựa chọn khiêu chiến Khương Vân, đích thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhưng không thể không nói, hai người này ở giữa quyết đấu, cũng tất nhiên sẽ cực kỳ đặc sắc. Một cái là Nam Man đại địa truyền thừa vài vạn năm đạo tộc trực hệ tử đệ. Một cái là không có danh tiếng gì, nhưng lại có được mấy cái dị thú mạnh mẽ, tại cái này đấu thú đại hội phía trên thanh danh vang dội vô danh tiểu tử. Đến tột cùng là Hạ gia có thể thay vào đó trở thành đệ thất lôi đài đại chủ, vẫn là Khương Vân sẽ đánh bại Hạ gia, dùng nhóm đầu tiên đại chủ thân phận cuối cùng tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê, tất cả mọi người là rửa mắt mà đợi. Hạ Minh Viện thân thể đều khống chế không nổi khẽ run, hắn không phải sợ hãi, mà là kích động. Hắn thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, làm chính mình một hồi đánh bại, không, là đánh giết Khương Vân về sau, đại danh của mình chẳng những sẽ xuất hiện tại Hạ gia công lao trên tấm địa, mà lại càng sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Man đại địa. Thậm chí, truyền khắp toàn bộ thế giới, không ai không biết, không người không hay. Hô hô! Vì làm dịu kích động của mình, Hạ Minh Viễn chỉ có thể không ngừng hít sâu, đồng thời tại nội tâm báo cho chính mình, Hạ Minh Viễn, chấn định, chấn định. Những này đều chỉ là tiểu trang diện, cái này Khương Vân bất quá là người thành danh trên đường đá đặt chân, đừng quá mức kích động. So sánh với Hạ Minh Viễn kích động đến, Khương Vân lại muốn bình tĩnh nhiều hơn. Hắn vẫn là ngồi xếp bằng nơi đó, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Hạ Minh Viễn. Nói thật, Khương Vân lúc này trong lòng cũng có chút nho nhỏ thất vọng. Đối với Hạ Minh Viễn khiêu chiến chính mình, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí đối với Hạ gia, hắn mặc dù không có hảo cảm, nhưng là cũng có chút chờ mong Hạ gia có thể mang đến cho mình một chút kinh hỉ, để cho mình kiến thức chân chính dị thú mạnh mẽ. Nhưng mà không nghĩ tới, Hạ gia phái ra, lại chính là trước mắt dạng này một cái mặt hàng. Hạ Minh Viễn chỉ một ngón tay Khương Vân nói, Khương Vân, mặc dù ta có thể trong nháy mắt đánh bại ngươi, nhưng là quá nhanh kết thúc, không khỏi có chút không thú vị, sở dĩ, ta phải từ từ tra tấn ngươi. Kỳ thật, không thú vị hai chữ này, mới là giờ phút này Khương Vân trong đầu chân thật nhất phản ứng. Theo Hạ Minh Viễn tiếng nói rơi xuống, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái màu xanh biếc con cóc. Chiều cao nửa người, nhô ra trong hai mắt lộ ra nhàn nhạt lục sắc quan mang, toàn thân trên dưới càng là hiện đầy vô số cái độc cú cục, mỗi một cái đều đang chậm rãi nhúc nhích, nhìn qua liền khiến người buồn nôn. Cóc độc, xem ra lần này Hạ gia tham gia đấu thú đại hội chính là thiểm thử chiến thú đội. Ừm, khóa trước Hạ gia phái ra là thằn lằn chiến thú đội, giới này đổi thành con cóc, đều thật không tốt đối phó a. Tiểu xem cái này Khương Vân lần này có cái gì kinh người biểu hiện. Trên khán đài, đã có người bắt đầu xì xào bàn tán, mà những âm thanh này tự nhiên tất cả đều bị Khương Vân nghe được rõ ràng, để hắn trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này hạ gia thuần thú, vậy mà đều tập kết chiến đội, vậy cái này cái gọi là thiểm thử chiến thú đội, có phải hay không tiểu mang ý nghĩa, toàn bộ chiến đội, đều là bởi con quốc tạo thành. Sự thật xác thực như thế. Nam Man đại địa bên trên sở hữu tộc đàn, muốn nói tinh thông nhất thuần thú, vẫn là phải thuộc hạ gia. Những tộc quần khác, có thuần thú số lượng lại nhiều, đều là đủ loại, ngũ hoa bát môn, mà hạ gia lại là khác biệt. Hạ gia thuần thú, đều là cố ý đem cùng một loại thú loại chọn lựa ra, tạo thành chiến thú đội, sau đó tập trung tiến hành bồi dưỡng cùng thuần phục. Mỗi lần nhất giới đấu thú đại hội, hạ gia chỗ phái ra đều là nào đó một chi chiến thú đội, nhưng cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện quá nặng phục, có thể nghĩ, hạ gia có thuần thú nhiều. Những chuyện này, kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, đại đa số tộc đàn đều biết, cũng không khó hỏi tham gia tới. Chỉ bất quá Khương Vân căn bản cũng không có đi chú ý qua tương quan tin tức, sở dĩ giờ phút này nghe được mọi người tiếng nghị luận, mới có chút kinh ngạc. Nhưng đối với hắn tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Hắn mặc kệ hạ gia phái ra là cái gì chiến thú đội, muốn thắng qua chính mình, gần như không có khả năng. Bất quá, Khương Vân trong lòng thất vọng ngược lại là giảm bớt không ít, bởi vì trước mắt cái này con cóc, rõ ràng phải mạnh hơn cái này 10 ngày nay gặp phải sở hữu dị thú. Nhìn qua con cóc, lại nhìn mắt huyết lang về sau, Khương Vân quyết định đưa nó tạm thời thu lại. Bởi vì con cóc làm ngũ độc một trong, toàn thân trên dưới đều là độc, nhất là trên lưng ú cục bên trong, tất cả đều là độc dịch. Mà huyết lang lại chỉ am hiểu cận thân công kích, hơi không cẩn thận, một khi đụng chạm lấy con cóc thân thể, đụng chạm lấy những cái kia độc dịch, dù là Khương Vân cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn vì đó giải độc. Cho nên, Khương Vân cũng không đoái hoài tới huyết lang không khó, tay áo huy động, đưa nó thu hồi đồng thời, lại có một đoàn kim quang tăng vọt ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim cương yêu viên. Nguyên bản hơn một trượng đến cao kim cương yêu viên, mặc dù bây giờ thân hình thu nhỏ, trở nên cùng bình thường nhân loại không xê xích bao nhiêu, nhưng lại như là làm bằng vàng tạo mà thành trên thân thể, lại là lưu quang bắn ra bốn phía, cơ bắp cao ngất, hiển nhiên ẩn chứa càng thêm cường đại lực lượng. Nhìn thấy kim cương yêu viên, người đứng xem cũng là tinh thần nhất chấn. Bởi vì đây là Khương Vân thả ra con thứ tư dị thú, mà lại chỉ xem yêu viên ngoại hình giống như này vĩ ngạ, thực lực tất nhiên cũng là cực mạnh. Giống. Kim cương yêu viên vừa mới hiện thân, tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét thanh âm. Đồng thời hai tay dùng sức không ngừng nện gõ lấy bộ ngực của mình, phát ra từng tiếng đinh thai nhức óc và chạm thanh âm. Ngay sau đó, nó kia cao khoảng một trượng trên thân thể bắt đầu sinh ra một tia kim tuyến, như là có sinh mệnh đồng dạng, quay chung quanh tại nó bốn phía không ngừng quanh quẩn, cho đến hóa thành một thanh kim sắc đại kiếm, giữ tại trong tay của nó. Đây chính là Khương Vân lựa chọn nó xuất chiến nguyên nhân. Kim cương yêu viên có vũ khí nơi tay, chí ít sẽ không trực tiếp đụng chạm lấy con cóc thân thể. Thủ không phát. Hạ Minh Viễn ngược lại là rất có kiên nhẫn, một mực chờ đợi đợi Khương Vân, bây giờ nhìn thấy kim cương yêu viên rõ ràng đã chuẩn bị hoàn tất, lúc này mới cười lớn một tiếng nói, lên đi. Hoa hoa. Liền nghe đến con cóc trong miệng phát ra hai tiếng thanh thúy hết đều, trên thân thể những cái kia độc cú cục, lập tức lần lượt vỡ ra, bắt đầu phun ra từng đạo mang theo tanh hôi chi vị chất lỏng màu xanh biếc, hướng về kim cương yêu viên bắn thẳng đến mà đi. Đối diện với mấy cái này chất lỏng, kim cương yêu viên hai tay nắm ở đại kiếm, điên cuồng múa lên. Như là hóa thành một cái cự đại bánh xe, đem tự thân trên dưới bảo hộ chính là kín không kẽ hở. Phanh phanh phanh tiếng va đập bên trong, những cái kia bắn tới chất lỏng màu xanh biếc tất cả đều bị đại kiếm ngăn trở, rơi xuống nước tại bốn phía trên lôi đài, ngay lập tức sẽ tóe lên một làn khói xanh, phát ra từ từ thanh âm. Hiển nhiên, loại chất lỏng này có chứa kịch độc. Vẹn vẹn mấy tức đi qua, mặc dù con cóc bắn ra những này độc dịch không có một giọt bắn tới kim cương yêu viên trên thân, nhưng là dùng kim cương yêu viên làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong lôi đài đã là thủng trăm ngàn lỗ. Thình lình tất cả đều bị những này độc dịch chỗ dày đặc, càng là có vô số khói xanh lượn lờ dâng lên, liên miên thành một mảnh độc vụ. Trừ phi yêu viên có thể vừa xài bước hơn trăm trượng cự ly, bằng không mà nói, một khi di động liền sẽ đạp vào những cái kia độc dịch. Trông thấy một màn này, có người không kiên nhẫn mở miệng nói, xong, cái này viên hầu phải thua, nó căn bản cũng không thể động đậy, đứng tại chỗ lại sẽ bị khí độc hôn chết, làm sao có thể là con cóc đối thủ. Khương Vân cũng là khẽ nhíu mày nói, tiểu viên, tốc chiến tốc thắng. Hoa hoa. Con cóc lại là phát ra hai tiếng lít đều, miệng phồng lên, phun ra một đoàn lục sắc trùng sáng, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về vô pháp di động yêu viên bắn đi qua. Ngay tại lúc phần lớn người đều cho rằng yêu viên tất nhiên muốn bị cái này quang đoàn đánh trúng thời điểm, kim cương yêu viên lại là dùng sức đem trong tay kim kiếm, tuột tay ném ra ngoài. Chương 487, toàn bộ đều là. Siêu. Kim kiếm trên không trung thẳng tắp xẹt qua. mang ra một đầu vô cùng chói mắt kim sắc quy tích, đầu tiên là xuyên qua kia một mảnh khí độc, tiếp lấy lại thẳng tắp xuyên thủng cái kia lục sắc quang đoàn. Chẳng những đem ánh sáng đoàn đơn giản và nát, mà lại thế đi không giảm, thình lình trực tiếp đâm vào con cóc cái kia còn chưa kịp khép kín miệng bên trong. Thấu thể mà qua, kim kiếm phía trên ẩn chứa cự đại lực lượng, càng là mang theo con cóc cái kia khổng lồ thân thể, tiếp tục bay ra lôi đài bên ngoài 100 mét về sau, lúc này mới khanh một tiếng, thật sâu mà đâm vào đại địa. Thân kiếm không ngừng rung động, mà cái kia con cóc lại là đã chết không thể chết lại, hai cái trống ra mắt to bên trong, tràn đầy vẻ không thể tin được. Giờ này khắc này, những người khác trên mặt cũng mang theo vẻ mặt giống như nhau. Nguyên bản bọn hắn đều coi là vô pháp động đậy yêu viên là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể là ai cũng không nghĩ tới, bây giờ lại là như vậy một kết quả. Nhìn qua, yêu viên tuột tay ném kiếm tựa hồ cũng không có uy lực gì, nhưng là chỉ bằng vào thần kiếm bay qua không trung liền có thể liên tục đánh sơ xác độc vụ cùng quan đoàn. Thậm chí tiến một bước đánh giết con cóc, càng là lại dẫn con cóc thi thể bay ra 100 mét, đâm vào dưới mặt đất, nhưng phàm là hơi có chút nhãn lực người, đều có thể nhìn ra, một kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Quả thực là không thể tưởng tượng. Giống. Kim cương yêu viên một kích thành công, lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét thanh âm. Ngươi. Lại nhìn Hạ Minh Viễn sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới chính mình nhất là cậy vào con cóc vậy mà như thế không chịu nổi một kích, mà dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không lo được chính mình mới vừa nói qua phải từ từ tra tấn Khương Vân lời nói, hét lớn một tiếng nói, ngươi nhất định phải chết. Hoa hoa hoa. Sau một khắc, vô số hết kêu thanh âm vang lên, kinh thiên động địa, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đều là đau đớn không thôi, mà tại trên lôi đài, thình lình xuất hiện trên 100 con cóc. Mà lại, toàn bộ là dị thú. Trên khán đài, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó liền vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm. Mỗi người đều là dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn chăm chú đệ thất tòa trên lôi đài, giờ phút này xuất hiện kia trên 100 con cóc. Trên 100 con cóc, thình lình toàn bộ đều là dị thú. Mặc dù luận thực lực cùng đẳng cấp, đều không thể cùng lúc trước bị kim cương yêu viên đánh giết cái kia con cóc so sánh, nhưng là trong đó tùy ý một cái con cóc, đơn độc xuất ra đi, đều có thể uy hiếp tất cả phổ thú. Một màn này, lần nữa vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, cũng làm cho giờ phút này mặc kệ thông qua loại phương thức nào, nhìn thấy này một đám con cóc tộc đàn, đối với hạ gia thực lực, lại có hoàn toàn mới nhận biết. Phải biết kỳ trước đấu thú đại hội, mặc dù hạ gia chiến thú trong đội đồng dạng có được số lượng khá nhiều dị thú, nhưng là số lượng khá nhiều cùng toàn bộ đều là, lại là có khác biệt trời vực. Ai cũng không biết, hạ gia đến cùng là như thế nào làm đến, khiến cái này con cóc tất cả đều tiến hóa thành dị thú. Cái này không chỉ có riêng là có được tài lực cùng vật lực liền có thể làm được. Dù sao Nam Man đại địa phía trên có tiền tộc đàn cũng không phải số ít, có thể là ai cũng không có khả năng giống như hạ gia dạng này, bồi dưỡng được nhiều như vậy dị thú. Giờ này khắc này Hạ Minh Viễn, trên mặt rốt cục một lần nữa rào rạt ra tươi cười đắc ý. Nói thật, mặc dù lúc trước phụ thân nói muốn cho hắn cái dương danh thiên hạ cơ hội thời điểm, hắn là muốn cự tuyệt, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, không muốn chết tại cái này trên lôi đài. Nhưng khi phụ thân đem cái này trên 100 con cóc dị thú hiện ra cho hắn xem thời điểm, hắn lúc này không chút do dự đáp ứng. Có được dạng này một chi toàn bộ là dị thú chiến thú đội, đừng nói Khương Vân, liền xem như 10 tòa lôi đài tộc quần thuần thú toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, hắn cũng có được lòng tin có thể đưa chúng nó tất cả đều đánh bại. Tại hắn nghĩ đến, thời khắc này Khương Vân khẳng định cũng giống như những người khác, bị đám này con cóc cho thật sâu chấn động đến. Thậm chí chỉ sợ đều không cần tiếp tục tỉ thí, Khương Vân liền sẽ chủ động nhận thua. Cái này chẳng những là ý nghĩ của hắn, cũng đồng dạng là ở đây gần như tất cả mọi người ý nghĩ. Dù là liền Vu Thương Nô, liền Phùng Đại Sư, thậm chí liền Tiêu Thôn người đều là cho rằng như vậy. Bởi vì Khương Vân trên người dị thú, coi như tăng thêm tỉ thí thời điểm, hắn theo Thẩm Long nơi đó giành được, tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 10 con. 10 con dị thú lại cường đại, đối mặt trên 100 con dị thú, cũng không thể nào là đối thủ. Cái này Khương Vân thật sự là không may à, dùng trong tay hắn dị thú. Nguyên bản có thể vững vàng tiến vào 10 vị trí đầu, ai nghĩ đến, Hạ Minh Viễn vậy mà lại khiêu chiến hắn. Cũng không phải hắn không may, mà là hắn lúc trước biểu hiện quá mức chiêu diêu, dám công nhiên khiêu khích Hạ gia huy nghiêm, mặc dù có Phùng gia vì hắn chỗ dựa, Hạ Trung Vũ cũng không có khả năng buông tha hắn. Không sai, cái này Hạ Minh Viễn liền là Hạ Trung Vũ con trai độc nhất, tất nhiên là nhận lấy phụ thân hắn an bài, cố ý mang theo những này dị thú đến trừng trị Khương Vân. Giống như vẹn vẹn chỉ là trừng trị liền tốt. Ta xem Hạ Trung Vũ mục đích, chỉ sợ là muốn giết Khương Vân. Mọi người tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, mà tại mặt khác 9 tòa trên lôi đài, thân là đài chủ mỗi người, biểu lộ cũng là không lớn giống nhau. Mục Tùng Sinh trên mặt tiểu cùng Hạ Minh Viễn đồng dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, rốt cục xác định, lần này Khương Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần Khương Vân chết một lần, như vậy Bách Gia chi địa bên trong liền rốt cuộc không thể uy hiếp được bọn hắn Mộc thôn tộc đàn, đến lúc đó, lại là Mộc thôn một nhà độc đại. Vu Thương Ngô sắc mặt càng thêm yếu ớt. Chỉ có hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Hạ Trung Vũ đích thật là muốn giết Khương Vân, chỉ bất quá cũng không phải là bởi vì Khương Vân khiêu khích Hạ Gia uy nghiêm, mà là bởi vì Khương Vân dịch hình thuật, có thể là sư phụ của mình truyền thụ. Mặc dù mình bị Vu Gia người cấp cứu ra, nhưng là Hạ Minh Lâu lại là tung tích không rõ. Nguyên bản chính mình còn không biết đến cùng là ai tập kích chính mình hai người, nhưng là hiện tại, có thể xác định không thể nghi ngờ, liền là Hạ Trung Vũ gây nên. Đây cũng là hắn vì cái gì cố ý giả bộ như không biết Khương Vân chân chính nguyên nhân. Nếu như mình biểu hiện ra cùng Khương Vân rất hiểu biết dáng vẻ, như vậy tin tưởng Hạ Trung Vũ đồng dạng sẽ không bỏ qua chính mình, dù là chính mình gia tộc là gần với Hạ gia tồn tại. Giống như Hạ Trung Vũ quyết tâm muốn giết mình, kia Vu gia cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Vu Thương Ngô trong lòng thở dài nói, Khương Vân, hiện tại ngươi chỉ có thể tự cầu phúc, trừ phi sư phụ hoặc là Hạ gia gia chủ xuất hiện, bằng không mà nói, không ai cứu được ngươi. Tống gia người đeo mặt nạ, bởi vì mang trên mặt mặt nạ, nhìn không ra nét mặt của hắn, không bằng hắn trong hai mắt so với lúc trước đến rõ ràng sáng lên mấy phần quan mang, lại là cho thấy tâm tình của hắn, hẳn là đồng dạng, có chút kích động. Còn như Phùng Đại Sư, thì là một mặt khóc tang. Đến lúc này, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được Hạ Trung Vũ là muốn giết Khương Vân. Cứ việc chính mình không hy vọng Khương Vân chết, nhưng là bây giờ là đấu thú đại hội, sở hữu tham gia tỉ thí tuần thú sư sinh tử tự phụ, bất kỳ cái gì ngoại nhân đều không cho phép can thiệp. Sở dĩ, hắn chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm, đáng chết, ngươi thật là đáng chết ta, Khương Vân, van cầu ngươi nhất định muốn sống sót, ngươi chết, ta cũng phải đi theo ngươi chết ta. Thời khắc này Khương Vân, nhưng căn bản không có đi để ý chung quanh những người này ý nghĩ. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên trước mắt cái này trên trăm con cóc, trong mắt lại là cũng có quang mang sáng lên. Bởi vì hắn có thể suy đoán ra, Hạ gia sở dĩ có thể có nhiều như vậy dị thú, tất nhiên cùng Hạ gia kia cái gọi là đạo giản có quan hệ. Mà cái kia đạo giản, cũng 89 phần 10 liền là phong yêu đạo giản. Phong yêu đạo giản, mỗi một trong phim đều có một tia đạo yêu chi linh tồn tại. Có lẽ Hạ gia vô pháp trông thấy, thậm chí cũng không biết đạo giản bên trong đạo yêu chi linh, nhưng hẳn là có phát hiện gì, cho nên mới có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy dị thú. Như thế xem ra, cái này Hạ gia đạo giản, ta nhất định phải tiến vào. Lúc này, Hạ Minh Viễn vinh váo tự đắc mà nói, Khương Vân, hiện tại ngươi phải biết ta Hạ Minh Viễn lợi hại đi, ngươi không phải còn có mấy cái dị thú sao, tới tới tới, toàn bộ triệu hoán đi ra, nhìn xem đến tột cùng là ngươi kia mấy cái dị thú lợi hại, vẫn là của ta những này dị thú lợi hại. Khương Vân sờ lên cái mũi của mình, nhìn xem trước mặt cái này trên trăm con nhìn chằm chằm con cóc. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh Viễn nói, ngươi xác định, thật muốn ta đem ta tất cả thú, toàn bộ triệu hoán đi ra. Chương 488, phá vỡ nhận biết. Hạ Minh Viễn mặt lộ vẻ cười gần nói, cái kia còn có thể là giả, tiếp xuống rất có thể liền là ngươi đợi này trận chiến cuối cùng, hiện tại còn không triệu hoán đi ra, chẳng lẽ lại, còn muốn đợi đến ngươi sau khi chết lại triệu hoán sao? Hạ Minh Viễn trong lời nói, không chút nào che giấu bộc lộ ra trần trụi sắc cơ. Dê chính bê bản, không thủ phát rét. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên nói, như ngươi mong muốn. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn phất ống tay háo một cái, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tại Khương Vân trước mặt, thình lình xuất hiện lít nha lít nhít đàn thú. Cái này phương viên vạn trượng, theo ngày thứ nhất bắt đầu, đến lúc trước mới thôi đều từ đầu đến cuối trống rông to như vậy lôi đài, theo những bầy thú này xuất hiện, lập tức liền bị chen lấn tràn đầy. Giờ khắc này, mọi người toàn bộ lần nữa mắt trợn tròn. Phóng nhãn nhìn lại, Khương Vân triệu hoán đi ra đàn thú. Chỉ ít có hàng ngàn con nhiều. Lúc trước Mộc Tùng Sinh mang theo hơn 300 con đàn thú đạp vào lôi đài, liền đã dẫn phát một trận nho nhỏ hành động. Mà bây giờ, không ai từng nghĩ tới, Khương vậy mà triệu hoán ra hàng ngàn con đàn thú. Cái này, tại sao có thể có nhiều như vậy thuần thú, Khương Vân có thể điều khiển được. Không thể nào, Nam Man đại địa lợi hại nhất thuần thú sư, giống như duy nhất một lần cũng chỉ có thể điều khiển ngàn con thuần thú. Thế nhưng là ta xem Khương Vân triệu hoán đi ra những này thuần thú, đã vượt qua 1000 con đi. Giờ này khắc này, Tiêu thôn mọi người là vô cùng kích động, thậm chí nghe được chúng quanh trận trận kinh hô cùng nghị luận thanh âm, bọn hắn cũng nhịn không được nghĩ ưỡn ngực, lớn tiếng nói cho tất cả mọi người, những cái kia thuần thú số lượng đạt tới 1300 chỉ nhiều. Mục Tùng Sinh ánh mắt ôm hận nhìn chăm chú lên trên lôi đài thuần thú, bởi vì hắn biết rõ, kia trong đó tuyệt đại nhiều số thuần thú, nguyên bản đều là chính mình Mục thôn. Nhất bình tĩnh, liền muốn thuộc Vu Thương Nô. Lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Khương Vân là như thế nào thu phục cái này 1000 con phổ thú, đồng thời để bọn chúng ngược lại công kích mình chủ nhân một màn kia màn huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng. Hạ Minh Viễn tự nhiên cũng ngây ngẩn cả người, trong mắt thậm chí đều lóe lên một tia kinh hoàng. Lá gan của hắn vốn là không lớn, hoàn toàn là nương tựa theo cái này trên trăm con dị thú con cóc mới có lòng tin tới khiêu chiến Khương Vân. Nhưng là bây giờ mắt thấy Khương Vân vậy mà mang theo nhiều như vậy số lượng thuần thú, trong lòng của hắn lập tức tựu đánh lên chống lui quân, muốn quay người rời đi cái này lôi đài. Bất quá, bên hai của hắn lại truyền tới phụ thân hắn Hạ Trung Vũ truyền âm thanh, vội cái gì, hắn đàn thú mặc dù nhiều, nhưng là 9 thành 9 đều là phổ thú, dị thú vẫn chỉ có như vậy mấy cái, căn bản không thể nào là con cóc đối thủ. Không chỉ là Hạ Trung Vũ phát hiện, những người khác cũng lần lượt phát hiện, quay chung quanh tại Khương Vân bên người bảy thú khổng lồ này bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là phổ thú, dị thú chỉ có lúc trước tiểu giác, huyết lang các loại. Cái này tự nhiên cũng làm cho trong lòng bọn họ kinh ngạc giảm bớt một chút, thậm chí còn có người lắc đầu, ra vẻ tiếc hận thở dài nói, ai, cho dù cái này Khương Vân có thể đồng thời khống chế hơn 1,000 con thuần thú, nhưng là muốn dựa vào phổ thú về số lượng ưu thế đến đối kháng dị thú, vậy căn bản liền là không thực tế sự tình. Cái kia ngược lại là, kỳ thật Khương Vân chính mình cũng hẳn là nghĩ tới chỗ này à, trước mặt hắn mấy ngày liên tục chiến thắng những cái kia buổi diễn, không đều dựa vào một cái dị thú, chấn nhiếp những cái kia tộc quần phổ thú sao, làm sao đến phiên chính hắn thời điểm, tiểu quên đi đâu. Nghe được phụ thân nhắc nhở, cùng mọi người chung quanh tiếng nghị luận, Hạ Minh Viễn trong lòng kia tia bối rối cuối cùng là biến mất không còn tâm tích, lấy lại bình tĩnh nói, Khương Vân, đây chính là ngươi tất cả đàn thú sao. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đối phó ngươi, là đủ. Hạ Minh Viễn cất tiếng cười to nói, ha ha, ngươi thật sự là nói khoác không biết ngượng, ngươi nếu là triệu hồi ra hơn 1,000 con dị thú, ta có lẽ sẽ còn sợ ngươi, nhưng là những này phổ thú, đối ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tốt, tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến đấu này đi. Thoại âm rơi xuống, kia trên trăm con quắc lần nữa cùng nhau mở miệng, phát ra chấn thiên động địa hết kêu thanh âm, trên thân thể độc cu cục cũng toàn bộ chậm rãi vỡ ra, hiển nhiên vẫn là phải dựa vào độc dịch tới đối phó Khương Vân đàn thú. Khương Vân gật đầu nói, đang có ý này, cuộc nháo kịch này, đích thật là nên kết thúc. Tiểu Phúc, tốc chiến tốc thắng. Chít chít. Tiểu Phúc trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, trong miệng càng là phát ra vài tiếng tràn đầy vui sướng tiếng kêu. Mà tại tiếng kêu của nó phía dưới, kia hơn 1,000 con phổ thú đồng dạng cùng nhau phát ra đủ loại gầm rú thanh âm, ngay sau đó liền mắt lộ ra hung quang, xông về kia trên trăm con dị thú con cóc. Một màn này cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người lần nữa lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này, những này phổ thú làm sao không sợ dị thú? Đúng vậy à, phổ thú tại dị thú trước mặt, căn bản không dám núp ních, chẳng lẽ lại những này không phải phổ thú, toàn bộ đều là dị thú? Cái này đương nhiên không có khả năng, bọn hắn nếu là liền phổ thú cùng dị thú đều không phân biệt được, vậy cũng uổng là giới này tu sĩ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết rõ, Khương Vân cái này 1,300 chỉ phổ thú, tại phục dụng thú thể đan về sau, toàn bộ đạt đến phổ thú đỉnh phong, cự ly trở thành dị thú chỉ có cách xa một bước. Lại thêm tại đến hạ thành trên đường, Phùng Đại Sư bày ra tòa kia thú triều đại trận bên trong, những này phổ thú đều kinh lịch tàn khốc giết chóc cùng tôi luyện. Đối với dị thú, bọn chúng căn bản cũng không có chút nào e ngại. Càng quan trọng hơn, chủ nhân của bọn chúng là Khương Vân vị này luyện yêu sư. Tại trong mắt của bọn nó, Khương Vân hóa thân đạo yêu mới là vua của bọn chúng, là trí cao vô thượng tồn tại. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, bọn chúng không sợ hãi. Theo Khương Vân phổ thú phát động công kích, kia trên trăm con dị thú con cóc cũng là bắt đầu không ngừng phun ra từng đạo lục sắc độc dịch, phô thiên cái địa, đem sở hữu phổ thú tất cả đều bao trùm. Chỉ bất quá, không đợi những này độc dịch rơi xuống, Tiểu Phúc thân hình bỗng nhiên bành trướng, thình lình hóa thành to khoảng 10 trượng. Thân ở không trung, cánh liên tục chấp động, nhấc lên từng đạo cuồng phong, trực tiếp liền đem những này độc dịch cho thổi tan ra. Vẹn vẹn sát na về sau, hơn 1,000 con phổ thú cũng đã hoàn hảo không chút tổn hại vọt tới những cái kia con cóc trước mặt. Lúc này, Hạ Minh Viễn trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ bối rối. Bất quá lại bị hắn cưỡng ép kềm chế, bởi vì hắn tin tưởng, cứ việc những này phổ thú hung hãn không sợ chết, nhưng là con cóc trên người có kịch độc, bọn chúng giống như dùng thân thể đụng chạm con cóc, liền sẽ trước một bước độc phát thân vong. Dù sao những này phổ thú cũng không phải cái kia kim cương yêu viên, không có khả năng chỉ đều sẽ sử dụng binh khí. Giờ phút này Hạ Minh Viễn trong đầu ý nghĩ này, cũng là ở đây tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Mặc dù phổ thú không sợ dị thú, lật đổ bọn hắn nhận biết, nhưng là những này phổ thú luôn không khả năng liền độc cũng không sợ đi. Bất quá, bọn hắn nhận biết phá vỡ, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì tiếp xuống, kia hơn 1,000 con phổ thú thình lình lẫn nhau xen kẽ di chuyển nhanh chóng lên, liền như là giao nhau đổi vị đồng dạng, khoảnh khắc chi gian, đông đảo phổ thú liền đổi vị trí. Mà giờ khắc này, hiện ra tại mọi người trước mắt, mặc dù vẫn như cũ là hơn 1,000 con phổ thú, nhưng là, những này phổ thú, đã dùng 9 cái là một đội, cực kỳ có thứ tự một lần nữa sắp xếp đến cùng một chỗ. Giống như ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, càng sẽ xem vô cùng tinh tường. 9 cái phổ đầu thú đuôi tương liên, hợp thành một cái hình tròn, tựa như là bánh xe đồng dạng, có thể dùng cái này lớn như vậy trên lôi đài, xuất hiện vô số cái hoàn toàn do phổ thú tạo thành cự đại bánh xe. Trên khán đài mọi người đã tất cả đều không tự chủ được đứng lên, từng cái cực lực đem ánh mắt cùng thần thức tràn ngập đến trên lôi đài, nhìn xem kỳ thượng kia cực kỳ rung động một màn. Thậm chí tiểu liền từ đầu đến cuối cùng Khương Vân đồng dạng bình tĩnh, ngồi tại thứ 5 trên lôi đài kia tống ra người đeo mặt nạ, cũng đồng dạng đứng lên. Bởi vì hắn nhớ tới đồng môn của mình từng theo mình nói qua, Khương Vân liền là mang theo hơn 40 người, bày ra dạng này bánh xe, mạnh mẽ xông qua hơn 2.000 người ngăn cản. Năm đó, hắn không có cơ hội nhìn thấy, hiện tại, hắn rốt cục tận mắt thấy. Trên khán đài, rốt cục có người thì thào lên tiếng nói, cái này, tựa như là, trận pháp. Chương 489, đừng nghĩ rời đi. Mọi người đã không biết nên như thế nào hình dung mình bây giờ nội tâm tâm tình. Phổ thú không sợ dị thú, đã lật đổ bọn hắn nhận biết, mà bây giờ, Khương Vân lại là lần nữa cho bọn hắn một cái càng lớn phá vỡ. Thú loại vậy mà lại bày trận. Trận pháp này tất nhiên là Khương Vân vị này tuần thú sư dạy, nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân lại vẹn vẹn nói chỉ là một câu, cái này hơn 1,000 con thú loại vậy mà liền tự hành hợp thành trận pháp. Cho mọi người cảm giác, những này tựa hồ không phải thú loại, mà là cũng giống như mình, là có linh trí nhân loại. Dù là tiểu liền vị kia Phùng đại sư đều là mặt mũi tràn đầy trận mắt hốt mồm. Làm trận pháp đại tộc, bọn hắn tự nhiên cũng thử qua muốn cho chính mình tộc đàn bên trong thuần thú bố trí thành trận pháp. Chỉ bất quá, thú loại dù sao không giống với nhân loại, để thú loại tạo thành trận pháp, không khó, chỉ cần có người chỉ dẫn lấy mỗi một cái thú đi đến tương ứng vị trí là được rồi. Nhưng là, muốn để thú loại tự hành đi bố trí xuất trận pháp, nhất là còn cần thú loại căn cứ trận pháp phương thức vận chuyển khác biệt, từ đó tiến hành không cùng vị trí di động bốn. Đừng nói Phùng gia, tin tưởng liền xem như Hạ gia đều không thể làm đến. Nhưng là bây giờ, Khương Vân lại là làm được. Chít chít. Đúng lúc này, Tiểu Phúc lần nữa phát ra mệnh lệnh. Mà theo nó ra lệnh một tiếng, những này hoàn toàn do thuần thú tạo thành bánh xe đại trận, lập tức bắt đầu cực tốc xoay tròn. Bánh xe xoay tròn phía dưới, lộ ra một cỗ kinh khủng xé rách cùng lực bài xích, đem kia trên 100 con cóc, từng cái xinh xinh túm vào bánh xe bên trong. Căn bản không cần cẩn thận, chỉ cần đi vào bánh xe bên trong, con cóc liền sẽ bị xe vòng xé rách chi lực cho trực tiếp xé thành vô số khối mảnh vỡ. Có chút cự ly bánh xe khá xa con cóc đã phát giác không ổn, có lòng muốn chạy trốn, nhưng là bánh xe hấp xả chi lực thật sự là quá mức cường đại, để bọn chúng căn bản cũng không có đào tẩu cơ hội, chỉ có thể một bên không ngừng phát ra tràn ngập sợ hãi hết kêu thanh âm, một bên tùy ý thân thể của mình bị hút vào bánh xe bên trong. Còn như bọn chúng thân thể bị xé nát về sau chỗ rơi xuống nước ra độc dịch, thì là có thân tại không trung Tiểu Phúc, không ngừng dùng cánh khổng lồ phiến ra từng đạo cuồng phong, cuốn đi những này hài cốt, sở di căn bản không có chút nào độc dịch có thể dính vào đàn thú trên thân. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại, rõ ràng là Hạ Minh Viễn hai tay bưng kín mặt mình, ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn chu lên. Nguyên lai, cũng không biết Tiểu Phúc là cố ý hay là vô tình, bị nó dùng cánh đập bay những cái kia con cóc hài cốt bên trong, có không ít liền rơi vào đã ngây người như phông Hạ Minh Viễn trên thân cùng trên mặt. Con cóc độc tính cực liệt, rơi vào trên quần áo, ngay lập tức sẽ cầm quần áo ăn mòn, đồng thời tiếp tục thẩm thấu, mà rơi vào làn da phía trên, trực tiếp liền sẽ đem làn da đốt ra một cái lỗ thủng to. Đáng thương Hạ Minh Viễn căn bản cũng không có nghĩ đến lại có tình huống như vậy xuất hiện, cũng không có làm chút nào phòng bị, sở dĩ giờ phút này khuôn mặt như là biến thành cái sàng đồng dạng, thủng trăm ngàn lỗ. Cũng liền tại Hạ Minh Viễn vừa mới phát ra chu lên thanh âm thời điểm, tòa này trên lôi đài, đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Bóng người hiện thân đồng thời, liền là phất ống tay háo một cái, một cỗ mạnh mẽ sóng gió, lập tức hướng về kia hơn 1,000 con phổ thú bao phủ đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong mắt cũng là hàn quang lóe lên, từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng thân thể vươn người đứng dậy, một bước bước ra, xuất hiện ở đàn thú tiền phương, nâng lên song trưởng, ngưng tụ cả đời lực lượng, hung hăng nên hướng kia mạnh mẽ sóng gió. Ầm. Song trưởng cùng kia sóng gió va chạm phía dưới, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, Khương Vân thân thể lợi dụng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cho đến trùng điệp ngã xuống tại lôi đài biên giới chỗ. Một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra về sau, Khương Vân trở mình chậm rãi đứng lên, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên kia đột nhiên xuất hiện, đồng thời đối đàn thú phát động công kích bóng người. Hạ Trung Vũ. Giờ này khắc này, trên lôi đài, kia trên trăm con dị thú con cóc, đã toàn bộ biến mất không còn, thậm chí liền thi thể cặn bã đều không có một tia rơi xuống. Mà Khương Vân ngàn con đàn thú, cũng đã dừng xe lại vòng chuyển động, từng cái đều là mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Hạ Trung Vũ. Tự nhiên, đấu thú trường bên trong tất cả mọi người, tính cả 10 vị phụ trách chủ trì đấu thú đạo linh cảnh cường giả cũng tất cả đều nhìn chăm chú lên Hạ Trung Vũ. Mặc dù tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Hạ Trung Vũ là bởi vì chính mình con trai độc nhất bị tổn thương, lúc này mới không quan tâm hiện thân mà ra. Nhưng là, đấu thú đại hội quy tắc bên trong rõ ràng quy định, song phương đấu thú thời điểm, tuyệt đối không cho phép người thứ ba xuất hiện tại trên lôi đài, sở dĩ Hạ Trung Vũ xuất hiện, đã trái với hắn hạ ra chính mình chế định quy tắc. Hạ Trung Vũ lại là căn bản không để ý tới bốn phía kia tập trung ở trên người mình ánh mắt, chỉ là túi đầu tra xét Hạ Minh Viễn thương thế, vội vội vàng vàng từ trong ngực móc ra đan dược, nghiền nát thành bụi phấn, là Hạ Minh Viễn đắp lên. Con cóc mặc dù có độc, nhưng dù sao cũng là Hạ gia nuôi, sở dĩ tự nhiên có giải dược. Khương Vân đã đứng dậy, sừng sững tại bên bờ lôi đài, bất quá cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hạ Trung Vũ. Khương Vân không nói lời nào, những người khác cũng không nói chuyện. Tất cả đều nhìn xem Hạ Trung Vũ tại kia bận rộn vì mình nhi tử giải độc. Rốt cục, Hạ Trung Vũ từ dưới đất đứng lên, nhìn xem nằm ở nơi đó đã hôn mê Hạ Minh Viễn, chậm rãi xoay người lại, gắt gao tập trung vào Khương Vân. Giờ khắc này, hắn đối với Khương Vân đã là hận đến tận xương thủy. Nói thật, hắn vừa mới cũng là ở vào trong lúc khiếp sợ. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, tại mình đã đem lên trăm con cóc dị thú giao cho nhi tử tình huống dưới, tại chính mình cho rằng cuộc khiêu chiến này đã chắc thắng tình huống dưới, lại còn sẽ bị Khương Vân cho đánh bại. Quá mức dưới khiếp sợ, đến mức hắn không thể ngay đầu tiên cứu con của mình. Nhất là những cái kia giải dược mặc dù có thể trốn thoát độc tính, nhưng lại vô pháp phục hồi như cũ Hạ Minh Viễn tấm kia đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ mặt. Đối mặt Hạ Trung Vũ kia hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi ánh mắt, Khương Vân thản nhiên nói, "Ngươi, làm người Hạ gia, có phải hay không hẳn là cho Khương Mỗ một lời giải thích?" "Giải thích?" Hạ Trung Vũ giữ tợn cười nói, "Đã ngươi biết rõ ta là Hạ gia người, vậy cái này liền là tốt nhất giải thích. Nơi này là Hạ Thành, nơi này là Hạ Gia, ngươi tại ta Hạ Gia địa bàn bên trên, đầu tiên là công nhiên khiêu khích ta Hạ Gia huy nghiêm, hiện tại lại dám đánh làm tổn thương ta con trai độc nhất, ngươi vẫn còn muốn tìm ta muốn giải thích." Thời khắc này Hạ Trung Vũ bởi vì nhi tử tao ngộ, đã có chút đã mất đi lý trí, sở dĩ hoàn toàn không có cân nhắc đến hắn nói lời nói này, đưa tới ở đây tất cả mọi người bất mãn cùng phản cảm. Là, Hạ Gia hoàn toàn chính xác cường đại, không có bất kỳ cái gì tộc đàn có thể chống lại, nhưng là như thế cuồng vọng lời nói, rõ ràng là căn bản cũng không có đem mặt khác tộc đàn để vào mắt. Thậm chí tiểu liền kia 10 vị đạo linh cảnh lão giả đều là cho mày. Kia cầm đầu lão giả cao lớn vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là Khương Vân cũng đã trước một bước nói, à, nơi này là Hạ Thành, nơi này là Hạ Gia, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa các ngươi người Hạ Gia, có thể muốn làm gì thì làm, có thể tùy ý sửa đổi quy tắc, có thể tùy ý quyết định chúng ta những này ngoại tộc người sinh từ sao. Nhìn thấy Hạ Trung Vũ rõ ràng muốn chút đầu nói là, lão giả cao lớn vội vàng mở miệng, phát ra gầm lên giận dữ nói, Hạ Trung Vũ, còn không tranh thủ thời gian mang theo Minh Viễn rời đi nơi này. Mặc dù lão giả nhìn như là đang giống Hạ Trung Vũ, nhưng là trên thực tế lại là đang nhắc nhở Hạ Trung Vũ, vì hắn giải vây, miễn cho hắn lại nói ra chút ít càng thêm chọc giận những tộc quần khác. Dù sao, chúng nộ khó khăn phạm. Nhất là tiếng giống to này, càng là ẩn chứa cường đại lực lượng, trực tiếp liền đem Hạ Trung Vũ chấn động phải thanh tỉnh lại. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hạ Trung Vũ có chỗ đáp lại, Khương Vân lại là lần nữa lên tiếng nói, rời đi tại ta cùng Hạ Minh Viễn đấu thú thời điểm, hắn công nhiên nhảy lên lôi đài, đối ta cùng của ta thuần thú xuất thủ, hiện tại đánh xong liền muốn phủi mông một cái rời đi. Cái này trong thiên hạ, nơi đó có chuyện tiện nghi như vậy. Hôm nay, không cho Khương Mô cái giải thích hợp lý, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Chương 490, Tháng Thân Biển Lửa. Khương Vân điên rồi. Đây là giờ này khắc này, tất cả mọi người đang nghe Khương Vân lời nói này về sau, trong đầu toát ra ý nghĩ duy nhất. Mặc dù Hạ Trung Vũ đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài đồng thời xuất thủ, trái với đấu thú đại hội quy tắc. Thậm chí lời hắn nói, cũng đích thật là để sở hữu những tộc quần khác người đều cảm thấy cực độ bất mãn. Nhưng là, hắn dù sao cũng là người Hạ gia, nơi này cũng dù sao cũng là Hạ gia địa bàn. Cho dù tất cả mọi người đều có bất mãn, ở chỗ này, tại cái này Nam Man đại địa phía trên, cũng chỉ có cương ép đem bất mãn giấu ở trong lòng, không dám bạo phát đi ra. Kia lão giả cao lớn thiên vị Hạ Trung Vũ, tự nhiên cũng là tình có thể hiểu, không bằng hắn để Hạ Trung Vũ rời đi, kỳ thật đối Khương Vân cũng có chỗ tốt. Dù sao, Khương Vân dù là có được hàng ngàn con có thể bày trận đàn thú, nhưng là đối mặt Hạ Trung Vũ dạng này một vị đạo linh cảnh cường giả thời điểm, nhưng cũng không có chút nào ưu thế có thể nói. Theo vừa mới Khương Vân vững vàng đón đỡ lấy Hạ Trung Vũ một trưởng kia tiểu không khó coi ra, một trưởng kia chẳng qua là Hạ Trung Vũ vội vàng phía dưới ôm hận một kích. Thế nhưng là Khương Vân đón lấy về sau đều là miệng phun tiên huyết, hai người ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, Khương Vân căn bản không thể nào là Hạ Trung Vũ đối thủ. Cho dù Hạ Trung Vũ bây giờ rời đi, trước mặt nhiều người như vậy, Hạ gia người coi như lại thiên vị Hạ Trung Vũ, ít nhất cũng phải bận tâm mặt mũi, sẽ cho Khương Vân một cái thuyết pháp cùng một chút đền bù. Đổi thành những người khác, lúc này nên thấy tốt thì lấy. Thế nhưng là Khương Vân lại cứng rắn muốn Hạ Trung Vũ lưu lại, đây không phải điên rồi, còn có thể là cái gì? Nghe được Khương Vân, Hạ Trung Vũ trên mặt một lần nữa lộ ra nhe răng cười, đối lao giả cao lớn nhún vai nói, ngươi trông thấy, hiện tại cũng không phải ta không muốn đi, mà là hắn nhất định để ta lưu lại. Lao giả cao lớn hai cái lông mày, gần như đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ. Đấu thú đại hội đều cử hành mấy trăm năm thời gian, chưa từng có gặp được chuyện như vậy, đến mức để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào quyết đoán. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là thầm hận Khương Vân thật sự là không biết tốt xấu, dứt khoát không lên tiếng nữa, liền muốn nhìn xem, Khương Vân chuẩn bị kết cuộc như thế nào. Hạ Trung Vũ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Khương Vân, đồng thời chậm rãi cất bước, hướng về Khương Vân đi đi qua nói, tiểu tử, ngươi nói đi, ngươi hy vọng ta cho ngươi cái dạng gì giải thích. Theo Hạ Trung Vũ cất bước, kia ngăn tại hắn cùng Khương Vân ở giữa hàng ngàn con tạo thành trận pháp đàn thú, lập tức liền bị thân thể của hắn phía trên phát tán ra huy áp mạnh mẽ bức cho đến liên tục lui lại. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng lại là hộ chủ tâm thiết, vẫn cắn răng chống lại lấy cỗ huy áp này, vì muốn ngăn cản cái này Hạ Trung Vũ tới gần Khương Vân. Đối mặt thiên thú ngăn cản, Hạ Trung Vũ nhướng mày, trong mắt bạo phát ra lạnh lẽo sát khí nói, một đám xuất sinh, còn muốn cản ta. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn phía trên khí tức đột nhiên lại lần nữa tăng vọt ra, hóa thành một mảnh cuồng bạo khí tức vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy này bên trong, thình lình xuất hiện một mảnh trượng hứa phương viên sôi trào biển lửa. Cái này trong biển lửa kia vô số tàn phá bừa bãi hỏa diễm, càng là ẩn ẩn hợp thành một cái cự đại chim hình dạng, hai cái hỏa diễm hóa thành con mắt, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống chi thế, nhìn chăm chú lên hết thảy. Đây là hắn động thiên. Truyền thuyết hạ gia cựu tử động thiên đều là biển lửa, bởi vì cùng bọn hắn lấy được đạo giản có quan hệ. Nghe nói cái kia chim là trong thiên hạ cường đại nhất dị thú. Trên khán đài tất cả mọi người bị cái này Hạ Trung Vũ biển lửa làm chấn kinh. Nhưng mà Khương Vân lại là trong mắt quang mang tăng vọt, bởi vì cái này biển lửa, còn có cái kia mơ hồ bởi hỏa diễm tạo thành chim, để hắn nhớ tới đạo yêu hồn thiên. Hồn thiên, liền là giấu ở trong mây mù một cái như rồng quái thú, cùng trước mắt cái này Hạ Trung Vũ triển hiện ra động thiên quá tương tự. Thậm chí, Khương Vân còn nghĩ tới tuyết tộc thuật pháp bên trong ly hỏa hỏa ô. Hỏa ô cùng cái này hỏa điểu, cũng là cực kỳ tương tự. Dừng ở đây, Khương Vân đã hoàn toàn có thể khẳng định, hạ gia đạo giản, liền là phong yêu đạo giản. Trong đó phong đạo yêu chi linh, cũng chính là con chim này. Cùng nay đồng thời, bạch trạch kia mang theo kích động run rẩy thanh âm cũng ở bên thai của hắn vang lên nói, ngươi nói không sai, đây là đạo yêu Âu Dương, bát đại đạo yêu một trong. Chơi ạ, tiểu tử, nhất định muốn tiến vào phong yêu đạo giản, lần này, ta nhất định muốn tự mình bái kiến Âu Dương đại nhân. Đúng lúc này, cái kia hỏa diễm ngưng tụ thành chim, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa chim hót. Bảy u. Mà tại thanh âm này phía dưới, cho dù là tiểu phúc đều là toàn thân run rẩy, còn như cái khác đàn thú, càng là đã thân bất do kỷ túi xuống thân thể, nhường ra một con đường. Hạ Trung Vũ lúc này mới tiếp tục cất bước, bước lên con đường này, hướng về Khương Vân đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên dừng bước, mặt lộ vẻ nhe răng cười. Nhìn thấy Hạ Trung Vũ nụ cười, Khương Vân trong lòng lập tức trùng điệp nhảy một cái, thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng nói, tản ra. Khương Vân phản ứng cực nhanh. Hắn đã nghĩ đến, Hạ Trung Vũ rõ ràng là muốn đối chính mình đàn thú ra tay. Chỉ tiếc, phản ứng của hắn lại nhanh, cũng so ra kém thân ở trong bầy thú ở giữa Hạ Trung Vũ tốc độ xuất thủ nhanh. Ngay tại Khương Vân thân hình vừa mới phóng lên tận trời thời điểm, Hạ Trung Vũ trên đỉnh đầu kia phiến biển lửa, đã ầm vang nổ tung. Vâng! Sát na chi gian, biển lửa thoát ly đỉnh đầu của hắn, quét sạch toàn bộ lôi đài, quét sạch kia hơn 1,000 con phổ thú. Cứ việc tiểu phúc các loại, chờ. Năm con yêu thú đã tại Khương Vân mở miệng thời điểm, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ mang theo mấy cái thú loại chạy ra ngoài. Nhưng là còn dư lại kia hơn 1,000 con thú loại, lại là căn bản không có nhanh như vậy phản ứng cùng tốc độ. Nhìn xem những này thú loại tất cả đều bị biển lửa bao phủ, Khương Vân cũng đã đi tới trên bầu trời, thể nội linh khí điên cuồng ra bên ngoài quét sạch, hóa thành đầy trời tuyết hoa cùng sương mù, từ không trung cực tốc rơi xuống, đã rơi vào trong ngọn lửa. Đối với giới này tu sĩ tới nói, thuần thú là của cải của bọn họ, là bọn hắn chiến lược một phần. Nhưng là đối Khương Vân tới nói, nhưng phàm là đi theo hắn thú, liền là đồng bọn của hắn, sở dĩ Hạ Trung Vũ vừa mới xuất hiện thời điểm, đối với thiên thú ôm hận một kích, hắn mới có thể đứng ra, biết rõ không địch lại, lại cứng rắn muốn dùng tự thân chi lực đi bảo hộ bọn chúng. Hiện tại, hắn cũng muốn dùng dập tắt cái này đầy trời hỏa diễm, cứu những này thú loại. Chỉ tiếc, Hạ Trung Vũ là đạo linh cảnh cường giả, hắn dùng tự thân động thiên chỗ thả ra hỏa diễm, căn bản cũng không phải là bây giờ Khương Vân thực lực có thể dập tắt. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hơn 1,000 con thú loại tại trong biển lửa lăn lộn thống khổ chu lên, lại là thúc thủ vô sách. Đừng nói Khương Vân, giờ này khắc này hết thảy mọi người cùng thú, nhìn xem một màn này cảnh tượng, đều là trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng tại thật sâu cảm thấy tiếc hận. Mặc dù thuần thú tử vong thật sự là nhìn lắm thành quen sự tình, nhưng là nhìn tận mắt hàng ngàn con thuần thú bị đốt sống chết tươi, vẫn là cực kỳ rung động. Nhất là những này thuần thú vốn không nên tử vong. Bọn chúng đã tại Khương Vân dẫn đầu dưới, đánh bại Hạ Minh Viễn, tiến vào lần này đấu thú đại hội 10 vị trí đầu liệt kê. Nhưng là bây giờ, lại tất cả đều táng thân biển lửa. Hạ gia người tất cả đều trầm mặc, kia lão giả cao lớn đã bóp nát truyền tấn thạch, đem nơi này phát sinh hết thể nói cho gia chủ. Bởi vì bọn hắn cũng không biết nên như thế nào giải quyết chuyện hôm nay. Hạ Trung Vũ hoàn toàn chính xác đã làm sai trước, Khương Vân nhưng lại không biết tốt xấu, mà bây giờ Hạ Trung Vũ càng đem Khương Vân sở hữu thuần thú toàn bộ thiêu chết, đây hết thảy đều để Hạ gia quyết định liên quan tới đấu thú đại hội quy tắc, thành cầu thí. Chỉ có Hạ Trung Vũ trên mặt vẫn mang theo cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem không trung Khương Vân nói, những xuất sinh này dám đả thương con của ta, ta liền muốn mạng của bọn nó. Khương Vân không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem vô diễm khôi đang đem ra, đem những này bị thiêu chết thú loại mệnh hỏa, tất cả đều hút vào đèn bên trong. Đây cũng là chính mình duy nhất có thể vì chúng nó làm. Đem đèn thu hồi trong cơ thể của mình về sau, Khương Vân ánh mắt rốt cục lần nữa nhìn về phía Hạ Trung Vũ nói, ngươi, đáng chết. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, tại cái này đấu thú trường bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng lại một tiếng tràn đầy phẫn nộ thú giống thanh âm. Chương 491, có dám một trận chiến. Đệ thất trên lôi đài, Hạ Trung Vũ thả ra đại hỏa còn không có dập tắt. Nhất là kia trong ngọn lửa ẩn ẩn ngưng tụ thành đại điểu, để cái khác chín tòa trên lôi đài đàn thú, căn bản cũng không dám ra ngoài âm thanh. Ngay tại lúc Khương Vân nói xong câu đó về sau, đệ tứ trên lôi đài, nguyên bản chính mang theo vẻ hưng phấn nhìn chăm chú lên kia đại hỏa mục tùng sinh, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì, quay chung quanh tại bên cạnh mình cái này 300 con đàn thú, mặc kệ là phổ thú vẫn là dị thú, vậy mà cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét thanh âm. Tự nhiên, cũng hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, thậm chí tiểu liền Hạ Trung Vũ đều là hướng phía cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Các ngươi chơi cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Đàn thú đột nhiên gầm thét, cùng Hạ Trung Vũ kia như có như không một chút, để Mục Tùng Sinh lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng mở miệng răn dạy đàn thú, muốn để bọn chúng an tĩnh lại. Nhưng mà vô luận hắn làm sao quát lớn, những này ngày bình thường coi như nghe lời đàn thú, lại là căn bản hờ hững. Chẳng những từng cái tiếp tục phát ra gầm thét thanh âm, mà lại tất cả đều đứng dậy, chậm rãi hướng về dưới lôi đài đi đến. Thân ở trong bao gian Mục Vạn Xuân, cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng là ánh mắt của hắn không có đi xem nhà mình đàn thú, mà là nhìn về phía Khương Vân. Bởi vì hắn nhớ tới, vị kia đã từng dẫn người tiến đánh tiêu thôn lao hầu tại trở về sau, cùng hắn kỹ càng miêu tả qua Khương Vân là như thế nào thao túng bọn hắn Mục thôn đàn thú, trái lại tiến đánh chính mình Mục thôn người từng màn tình hình. Chẳng lẽ, Khương Vân muốn khống chế chúng ta Mục thôn thuần thú đi đối phó Hạ Trung Vũ? Ý nghĩ này toát ra, lập tức để Mục Vạn Xuân cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Ai cũng biết, hôm nay Hạ Trung Vũ cùng Khương Vân ở giữa tất nhiên không thể thiếu một trận đại chiến, thậm chí là không chết không thôi chi cục. Mà lúc này đây, bất kỳ cái gì người cũng tốt, tộc đàn cũng được, giống như dám can đảm đứng tại Khương Vân một bên, trợ giúp Khương Vân, vậy thì đồng nghĩa với cùng Hạ Trung Vũ, cùng Hạ gia là địch. Nghĩ tới đây, Mục Vạn Xuân vội vàng truyền âm cho con của mình nói, Mộc Thanh Bụi, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khống chế lại đàn thú, tuyệt đối không nên để bọn chúng đi Khương Vân nơi đó, thực sự không được, giết cũng thành. Mục Tùng Sinh trong tay đã xuất hiện một cái hắc tỏa sáng màu đen roi. Đây là bởi một loại đặc thù dị thú ra cùng gân chế tác mà thành, có giá trị không nhỏ, đối với thú loại có cực mạnh uy hiếp chi lực, cũng là đại đa số thuần thú sư thường dùng thuần thú công cụ. Bình thường tới nói, phổ thú nhìn thấy cây roi này, coi như lại không nghe lời, cũng sẽ lập tức trở nên thành thành thật thật. Nhưng là bây giờ, Mục Tùng Sinh mặc dù đã cầm tiên nơi tay, đồng thời trên không trung liên tục huy động, phát ra ba ba thanh âm, nhưng là kia 300 con đàn thú lại là căn bản không có chút nào phản ứng. Dưới sự bất đắc dĩ, Mục Tùng Sinh chỉ có thể giơ lên roi, hung hăng quất về phía những cái kia đi ở trước nhất dị thú. Ba một tiếng, một cái dị thú trên thân lập tức xuất hiện một đạo thật dài vết máu, da chóc thịt bong. Cái này một roi, để cái này phổ thú rốt cục ngừng thân hình. Nhưng mà sau một khắc, tính cả nó ở bên trong 300 con thuần thú, vậy mà cùng nhau quay đầu, toàn bộ đều dùng mang theo thú tính cùng hung quang con mắt, hung tợn trừng mắt nhìn Mục Tùng Sinh, mạnh mẽ để Mục Tùng Sinh trong tay kia lần nữa nâng lên roi, không dám rơi xuống. Bởi vì hắn có cảm giác mãnh liệt, chỉ cần mình cái này một roi lần nữa rơi xuống, như vậy cái này 300 con thuần thú liền sẽ không chút do dự xoay người xông về phía mình, đem chính mình cho xé thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy, 300 con thuần thú rốt cục tất cả đều đi xuống tòa này lôi đài, hướng về Khương Vân chỗ lôi đài vọt lên đi qua. Thấy cảnh này, Hạ Trung Vũ khỏe miệng vung lên, đối Khương Vân lộ ra một vòng cười khẩy nói, ngươi liền chuẩn bị dùng những xuất sinh này đến để cho ta chết. Giống. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là liên tiếp kịch liệt thú giống thanh âm vang lên. Chỉ bất quá, lần này thú giống thanh âm cũng không phải là đến từ đấu thú trường bên trong, mà là theo đấu thú trường chuyển ra ngoài đến. Đấu thú trường bốn phía, đang có tiếp cận 100 cái tộc đàn, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình thuần thú, chẳng những không hiểu phát ra gầm thét thanh âm, mà lại căn bản không để ý tới mình đám người không chế, phấn đấu quên mình hướng về đấu thú trường bên trong vọt lên đi qua. Gần đây 100 cái tộc đàn, tất cả đều đến từ Bách Gia chi địa. Mặc dù bọn hắn là bám vào một thôn phía dưới đi tới cái này hạ thành, nhưng là mỗi cái tộc đàn loại trừ đem bên trong nhất cường đại thuần thú giao cho một thôn bên ngoài, mặt khác cũng đều mang theo chí ít trên 100 con thuần thú, đi theo bọn hắn cùng một chỗ tới. Giờ này khắc này, cái này chung vào một chỗ, sắp tới vạn con đàn thú, theo đấu thú trưởng kia rộng mở 8 tòa trong cửa lớn, giống như điên cuồng sông về đấu thú trưởng. Cứ việc mỗi lần tòa đại môn chỗ, đều có tu vi đạt tới động thiên cảnh người hạ ra chấn thủ, nhưng là đối mặt hàng ngàn con điên cuồng đàn thú, bọn hắn cũng không phải Hạ Trung Vũ, có thể trong nháy mắt toàn bộ đánh giết. Bởi vậy, đông chỗ cửa lớn, vị kia lúc trước bị Khương Vân một trưởng đẩy lui lão giả, lựa chọn thứ nhất từ bỏ, lui qua một bên, mà cái khác người hạ ra cũng là đồng dạng bắt trước. Cứ như vậy, mặc cho gần đây vạn con thuần thú, không coi ai ra gì vọt vào đấu thú trường, cùng một thôn kia 300 con thuần thú dung hợp ở cùng nhau. Như thế số lượng đông đảo thuần thú xuất hiện, một tòa lôi đài căn bản là vô pháp chứa được. Nhất là những này thuần thú đều mang mãnh liệt hung hãn khí tức, dẫn tới cái khác 9 tòa trên lôi đài đàn thú đều là sao động lên, làm cho Vu Thương Ngô bọn người không thể không vội vàng tự an ủi mình thuần thú. Cùng đệ thất lôi đài liên tiếp thứ 6 cùng thứ 8 trên lôi đài đại chủ, càng là lặng yên mang theo chính mình đàn thú rời đi lôi đài, trốn đến đấu thú trường trong góc. Bọn hắn sợ mình tộc quần thuần thú cũng sẽ gia nhập vào gần đây vạn con trong bầy thú, từ đó có thể dùng chính mình gia tộc, bị Hạ Trung Vũ coi là địch nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, những này thuần thú, đều là Khương Vân mang đến? Không đúng, những cái kia thuần thú rõ ràng là thuộc về những tộc quần khác, làm sao lại bị Khương Vân khống chế? Trước mắt này quỷ dị nhưng lại rất có rung động một màn cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, không biết Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến, có thể trong nháy mắt triệu hoán đến nhiều như vậy thú loại. Bọn hắn không biết, nhưng là Tiêu Vận bọn người lại là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Vận nhớ rõ, mình còn có điểm đoán trách Khương Vân tại sao muốn đem thú thể đàn đồ tốt như vậy, bán cho những tộc quần khác, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đúng vậy, những này thú loại chẳng những toàn bộ là đến từ Bách Gia chi địa, mà lại, tất cả đều dùng qua Khương Vân tự mình luyện chế thú thể đan. Giờ này khắc này, tại trong cơ thể của bọn nó, càng là có một cái phục yêu ấn đang không ngừng lấp lóe. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng cảm thấy, từng đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người mình. Hắn biết rõ, cảm giác này, liền là một loại tán thành, bị thận lâu tán thành. Song lần này, lại cùng trước đó hắn mới tới giới này, cứu trợ nai con lúc được công nhận cảm giác, lại có chỗ khác biệt. Bởi vì lần này, không chỉ là loại cảm giác, mà lại như là chính mình tế thiên thời điểm kia hàng lâm thiên chi lực đồng dạng. Làm loại này cảm giác rơi vào thân thể của mình đồng thời, thình lình tất cả đều hóa thành bàng bạc linh khí, tràn vào trong cơ thể của mình. Cảm thụ được thể nội kia thêm ra tới linh khí, Khương Vân trong đầu cũng có minh ngộ. Kích hoạt đàn thú thể nội phục yêu ấn, liền như là cứu trợ bọn chúng đồng dạng, có thể thu hoạch được thận lâu tán thành, thậm chí, thận lâu sẽ còn cho ra phần thưởng của nó. Mà cái này, mới là tiến vào thận lâu có khả năng lấy được lớn nhất cơ duyên. Hôm nay, ta liền muốn mượn cơ duyên này, chiến một trận chiến đạo linh cảnh. Nghĩ tới đây, gần vạn con thuần thú cùng nhau lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, chấn động hạ thành. Nhưng là, đàn thú thanh âm lại vang lên bày ra, nhưng cũng không sánh bằng Khương Vân lời nói thanh âm. Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay Hạ Trung Vũ nói, ngươi, có dám đánh với ta một trận? Chương 492, ba lần tế thiên. Khương Vân kia bình thản âm, lấn át gần vạn con thuần thú gào thét thanh âm, chẳng những vang vọng tại cái này lớn như vậy đấu thú trường phía trên, càng là vang vọng tại trong lòng của mỗi người. Khương Vân lại muốn khiêu chiến Hạ Trung Vũ. Phúc địa cảnh khiêu chiến đạo linh cảnh, tại bất luận cái gì một cái thế giới đều chưa hề phát sinh qua, thậm chí là căn bản đều không thể tưởng tượng sự tình. Đến mức tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên Khương Vân, thật là không biết hắn dũng khí từ lâu tới, lại có dạng gì cậy vào, mới dám để hắn nói ra lời như vậy ngữ. Ha ha ha. Hạ Trung Vũ trong miệng đống nhiên phát ra tiếng cuồng tiếu nói, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi triệu hoán đến những xuất sinh này, tự có thể khiêu chiến tư cách của ta. Xem ra, ngươi thật đúng là không nhớ lâu, vậy ta liền để ngươi xem một chút, lúc trước những cái kia xuất sinh hạ chẳng. Thoại âm rơi xuống, bàn tay của hắn vung lên, trên lôi đài kia phiến biển lửa lập tức biến mất không còn, lộ ra hơn 1.000 cỗ đã bị đốt thành cho bụi đồng dạng thi thể, tản mát ra mùi cháy khét lẹt. Hiển nhiên, Hạ Trung Vũ rõ ràng là muốn kích thích Khương Vân. Nói thật, nhìn thấy Khương Vân triệu hoán ra nhiều như vậy thuần thú xuất hiện, Hạ Trung Vũ trong lòng cũng là có rung động. Thân là người Hạ gia, càng là Hạ gia cựu tử một trong, hắn biết đến sự tình, xa so với những người khác nhiều hơn nhiều, sở dĩ hắn chấn động cũng là cực lớn. Có thể đồng thời điều khiển gần vạn con thuần thú, nhân tài như vậy, có lẽ chính là chính mình Hạ gia một mực tại tìm kiếm, có thể giải khai thiên khải đạo giản bí mật người. Nếu như là người khác làm đến điểm này, như vậy Hạ Trung Vũ có lẽ sẽ còn mở một mặt lưới, vung tha đối phương, nhưng là người này nếu là Khương Vân, vậy hắn tiểu vô luận như thế nào không thể bỏ qua. Thậm chí, Khương Vân nhất định phải chết, chết tại Hạ gia gia chủ chạy đến trước đó, chết tại Hạ Minh lâu được thả ra trước đó. Khương Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua những cái kia vừa mới còn cùng chính mình kề vai chiến đấu, bây giờ lại là hóa thành tiêu xương thi thể. Lúc đầu, thật sự là hắn là muốn mượn cái này vạn con thuần thú chi lực tới đối phó Hạ Trung Vũ, nhưng là phục yêu ấn kích hoạt, vậy mà ngoài ý muốn để hắn thu được thận lâu càng nhiều tán thành, thu được thận lâu cho ra cơ duyên, sở dĩ hắn cũng cải biến ý nghĩ. Khương Vân đối cái này thiên cổ thi hài ôm quyền túi lầu nói, ta hội, tự tay giết hắn, cho các ngươi báo thủ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân hai tay nhanh chóng đánh võ ấn, hung hăng chụp về phía bầu trời. Nhất tế thiên, nhị tế thiên, tam tế thiên. Liên tục ba lần tế thiên, để Khương Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên vàng như đến vô cùng, thể nội mệnh hỏa càng là chỉ còn lại một tia hỏa tinh, tùy thời đều có thể dập tắt. Dùng tự thân xa như vậy siêu người khác tràn đầy sinh cơ, làm tế phẩm hiến tế cho thương thiên về sau, mặc dù tại mọi người trong mắt nhìn lại, Khương Vân rõ ràng là đã cách cái chết không xa, nhưng là trên thân thể hắn, lại là tản ra cùng hắn sinh cơ hoàn toàn không tương xứng khí tức cường đại. Này khí tức, liền là tu vi. Khương Vân thân thể bên ngoài, càng là nhấc lên thao thiên cuồng phong, có thể dùng phong vân chấn động, thiên địa biến sắc, lớn như vậy đấu thú trường đều tại hắn này khí tức ảnh hưởng phía dưới mà chi phối lắc lư, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ có thể. Đạo linh cảnh. Khương Vân, dùng ba lần tế thiên nghịch thiên chi thuật, để cho mình thực lực, sinh sinh bước vào đạo linh cảnh. Mặc dù hắn cũng không có chân chính dựng dục ra chính mình đạo linh, nhưng là bằng vào cái kia cường hãn nhục thân, thể nội ba loại khác biệt phúc địa hình thành khí thế, để thực lực của hắn không kém chút nào chân chính đạo linh cảnh cường giả. Từ đó, cũng làm cho hắn có được cùng Hạ Trung Vũ sức đánh một trận. Nhất là cái kia bởi vì sinh cơ đại lượng sói mòn, mà lộ ra âm u đầy tử khí hai mắt. Trong đó lại rõ ràng tràn ngập từng đạo màu đen quỷ khí, có thể dùng cả người hắn vậy mà mơ hồ có quỷ tộc một ít đặc thù, càng là vì hắn bằng thêm âm trầm cùng quỷ dị cảm giác. Thời khắc này Khương Vân, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chính như Khương Vân trước kia suy đoán như thế, tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong, cảnh giới khoảng cách không hề giống sơn hải giới như thế gần như không có khả năng vượt qua. Không ít tộc đàn có gia truyền bí thuật, tỉ như nói Lý Việt, Phùng Đại Sư các loại, chờ chút, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho mình thực lực tăng lên. Nhưng là, loại này tăng lên, kỳ thật vẫn tại tiểu cảnh giới bên trong. Bởi vì giới này đối với cảnh giới tu hành phân chia cực kỳ không rõ ràng, chỉ có cơ sở, nhập đạo cùng vấn đạo tam cảnh. Bởi vậy, bọn hắn nắm giữ bí thuật, dù là tăng thực lực nữa, cũng chỉ là tại cơ sở cảnh nội, hoặc là nhập đạo cảnh bên trong tiến hành tăng lên. Nhưng mà Khương Vân bây giờ, lại là theo phúc địa cảnh, mạnh mẽ đem cảnh giới tăng lên tới đạo linh cảnh, vượt ngang hai đại cảnh giới. Dựa theo giới này tiêu chuẩn, liền là theo cơ sở cảnh, tăng lên tới nhập đạo cảnh, đồng dạng vượt qua một cái đại cảnh giới. Đây đối với bọn hắn tới nói, đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Hạ Trung Vũ cự ly Khương Vân gần nhất, cho nên đối với Khương Vân khí tức biến hóa, cảm thụ của hắn cũng là cường liệt nhất, cái này khiến trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một tia kinh hãi. Bất quá chợt tiểu khôi phục chấn định, lạnh lùng nói, cho dù ngươi vận dụng bí thuật, để ngươi thực lực tạm thời tăng lên, nhưng cũng căn bản không thể nào là của ta đối thủ, ta ngược lại muốn xem, trạng thái này của ngươi, có thể kiên trì bao lâu. Thoại âm rơi xuống, Hạ Trung Vũ đưa tay hướng phía Khương Vân Lăng không chỉ một cái. Lập tức, trên đỉnh đầu hắn mới kia phiến biển lửa, lập tức lần nữa tăng vọt ra, ngưng tụ ra 9 cái trăm trượng lớn nhỏ cự đại hỏa điểu, quanh quẩn tại trên bầu trời, quanh quẩn tại thiên địa chi gian. Ngẩng đầu nhìn lại, tựa như là trên bầu trời bỗng dưng nhiều hơn 9 tòa cự đại hỏa vân, đem thiên địa đều chiếu rọi một mảnh hỏa hồng, đều mà theo sự xuất hiện của bọn nó, toàn bộ đấu thú trường bên trong nhiệt độ bỗng nhiên điên cuồng kéo lên. Tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến, từng cái tộc đàn đều vội vàng dùng đủ loại thuật pháp, pháp khí các loại, chờ chút, che lại chính mình tộc nhân cùng đàn thú. Có chút thực lực yếu kém tộc đàn, càng là liên tục không ngừng hướng về đấu thú trường chạy ra ngoài. Mặc dù bọn hắn đều rất muốn để lại xuống tới nhìn xem một trận chiến này, nhưng là mình tính mệnh càng thêm quý giá. Khương Vân lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, đối với hỏa, hắn không xa lạ chút nào, thậm chí quen thuộc trình độ, viễn siêu hắn đối với cái khác lực lượng nắm giữ. Trong cơ thể của hắn, chẳng những có bắt nguồn từ Thái Dương ly hỏa, càng là có tự thân mệnh hỏa, sở dĩ cứ việc kia 9 cái hỏa điểu sinh ra nhiệt độ cực cao, nhưng là đối với hắn nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Mà xuống một khắc, cái này 9 cái hỏa điểu cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra vang lên thanh âm, đồng thời bỗng nhiên vũ cánh, theo 9 cái phương hướng, đồng thời xông về Khương Vân. 9 cái trăm trượng lớn hỏa điểu, lại mở ra cánh, lập tức liền liên miên ở cùng nhau, trong mắt mọi người nhìn lại. Tiêu phảng phất là toàn bộ bầu trời đều bị hỏa diễm nhóm lửa, sau đó hướng về Khương Vân trực gáp mà đi. Đổi thành đạo linh cảnh tu sĩ, cho dù cùng Hạ Trung Vũ thực lực tương tự, đối mặt như thế hung mãnh công kích, tuyệt đối sẽ trước hết nghĩ biện pháp né tránh. Nhưng mà Khương Vân lại là liền nhìn đều không có đi xem kia 9 cái che khuất bầu trời hỏa điểu, mà là ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hạ Trung Vũ, bình tĩnh vươn ngón tay, hướng về phía trên một chỉ điểm ra, phần thiên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp dày đặc tiếng nổ vang lên. Khương Vân thể nội kia tạm thời mượn tới thiên chi lực, thình lình tất cả đều hóa thành hỏa diễm, theo hắn trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Sát na chi gian, liền tạo thành một sợi tơ không chút thua kém tại Hạ Trung Vũ động thiên biển lửa một mảnh khác hạo hãn biển lửa. Chỉ bất quá, Khương Vân chỗ thi triển ra mảnh này biển lửa cũng không phải là trải rộng ra, mà là hiện lên xoắn ốc hình dạng, quanh quẩn tại thân thể của hắn bốn phía. Cho đến kia 9 cái hỏa điểu sắp tới gần bên cạnh hắn thời điểm, mảnh này biển lửa đột nhiên tăng nhanh tốc độ xoay tròn. Hướng về bốn phía ầm vang tràn ngập ra, cùng 9 cái hỏa điểu hung hăng đánh vào nhau. Chương 493, ly hỏa lại xuất hiện. Oeng! Nổ thật to âm thanh bên trong, 9 cái hỏa điểu cùng Khương Vân quanh người biển lửa hung hăng đánh tới cùng một chỗ, nhấc lên thao thiên sóng lửa, bao trùm cả tòa đấu thu trường. Cũng có thể dùng trong mắt mọi người, rốt cuộc không nhìn thấy những cảnh tượng khác, chỉ có đầy mắt hỏa diễm, căn bản là không có cách phân biệt ra được, Khương Vân cùng Hạ Trung Vũ chi gian, đến cùng là ai hỏa muốn càng hơn một bậc. Bất quá, tại một chút cường giả trong mắt lại là có thể trông thấy, 9 cái hỏa điểu bên trong, có 5 con tại cái này mãnh liệt va chạm phía dưới, ầm vang nổ tung. Mà Khương Vân quanh người vờn quanh biển lửa thì là toàn bộ nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm chi vũ, bay lả tả theo trên bầu trời rơi xuống. Hiển nhiên, theo hai người này lần đầu tiên chính diện giao thủ đến xem, Khương Vân thực lực nếu không như Hạ Trung Vũ. Kia còn lại 4 cái hỏa điểu càng là đã nhanh chỗ sung yếu đến Khương Vân trên thân. Một khi bị bọn chúng chân chính đụng chạm lấy thân thể, tin tưởng tuyệt đối không phải cái gì cảm giác tuyệt vời. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay bốn phía, lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, hoa ô. Phanh phanh phanh. Đang từ trên bầu trời rơi xuống kia lộn xộn dương hỏa diễm chi vũ bên trong, lập tức truyền đến đôm đốp bạo liệt thanh âm. Càng về mới nhanh nhất ca bên trên Z. Kia giọt giọt hỏa vũ, tại cái này tiếng bạo liệt bên trong, thình lình tất cả đều hóa thành từng cái cực kỳ bỏ túi hỏa ô. Trông thấy những này hỏa ô, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc, cũng không phải chấn kinh tại Khương Vân lại còn có thể điều khiển những cái kia nổ tung ra hỏa diễm chi vũ, mà là chấn kinh tại những này hỏa ô loại trừ hình thể bên ngoài hình tượng, vậy mà cùng Hạ Trung Vũ phóng thích ra những cái kia hỏa điểu, cực kỳ tương tự. Ngay sau đó, cái này vô số chỉ bỏ túi hỏa ô, cùng nhau quay lại phương hướng, xông về kia còn lại 4 cái cự đại hỏa điểu. Phốc phốc phốc, cứ việc hỏa điểu hình thể vô cùng cự đại. Nhưng là hỏa ô số lượng cũng là nhiều vô số kể, mỗi một cái hỏa ô đều trực tiếp theo hỏa điểu trong thân thể xuyên thủng mà qua. Sát na chi gian, liền để kia 4 cái cự đại hỏa điểu trở nên là thủng trăm ngàn lỗ, tại đánh tới Khương Vân thân thể trước trong nháy mắt, ầm vang hỏng mất ra. Dừng ở đây, 9 cái hỏa điểu, rốt cục toàn bộ tiêu tán, từ đó cũng làm cho Hạ Trung Vũ vòng thứ nhất công kích, bị Khương Vân thành công hóa giải đi tới.

mệnh hỏa cũng được, lại là có trong nháy mắt ngưng trệ. Mà đúng lúc này, thôn vệ hỏa ô về sau Hạ Trung Vũ đạo linh, lại là đột nhiên mở mắt, trong mắt nổ bắn ra hai đoàn hỏa diễm, đối Khương Vân cười gần nói, hỏa chi pháp, đốt hết. Chương 494, pháp tắc chi hỏa. Hạ Trung Vũ đạo linh vẹn vẹn chỉ là mở miệng nói chuyện, cũng không có làm bất kỳ động tác, thậm chí đều không có bắn ra cái hỏa tinh. Ngay tại lúc tiếng nói của hắn rơi xuống thời khắc, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên xuất hiện vô số đạo hỏa diễm. Thậm chí, thân thể của hắn bốn phía, trên thân thể cũng là xuất hiện vô số đạo hỏa diễm. Chớp mắt chi gian, liền để hắn thân vùi lấp tại một mảnh trong biển lửa. Những này hỏa diễm mặc dù là trống rông xuất hiện, nhưng rõ ràng là nguyên bản tiểu dấu tại hư không bên trong, dấu tại thiên địa chi gian, bây giờ tại Hạ Trung Vũ đạo linh mệnh lệnh phía dưới, cùng nhau hiện thân mà ra. Càng quan trọng hơn, là tại những này hỏa diễm xuất hiện đồng thời, Khương Vân thân thể vậy mà vô pháp động đậy. Kia từng đạo răng khắp nơi hỏa diễm, hoàn toàn liền như là từng đạo xích sắt đồng dạng, gắt gao quấn chặt lấy hắn. Mà những này hỏa diễm nhiệt độ càng là đạt đến một loại nào đó cực hạn, đến mức cái kia cường hãn nhục thân đều không thể ngăn cản, bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù trên thân thể bởi vì hỏa diễm đốt cháy mà truyền đến đau đớn kịch liệt, nhưng là Khương Vân nhìn chăm chú lên hỏa diễm trong hai mắt lại là đột nhiên lộ ra một tia minh ngộ, thì thào nói, đây là hỏa chi pháp tác, lực lượng pháp tác. Khương Vân tại tuyết tộc thời điểm, tuyết tộc ga công đã từng cho hắn giải thích cặn kẽ qua, cái gì gọi là thuật, cái gì gọi là pháp. Cái gọi là pháp, liền là tồn tại ở pháp tắc trong thiên địa chi lực. Pháp mạnh hơn so với thuật. Mặc dù nói tu sĩ thi triển các loại thuật pháp bên trong, trên thực tế đều bao hàm có tương ứng lực lượng pháp tắc, nhưng là chỉ có tu luyện đến đạo linh cảnh, mới có thể cảm ứng được pháp tắc tồn tại, đồng thời có thể mượn dùng pháp tắc lực lượng. Trước kia Khương Vân, cho dù biết rõ lực lượng pháp tắc tồn tại, nhưng cũng không có khả năng cảm giác được. Mà bây giờ hắn, mặc dù nương tựa theo tế thiên chi thuật, để cho mình thực lực tạm thời đạt đến đạo linh cảnh. Chỉ bất quá, bởi vì hắn không có dựng dục ra chân chính đạo linh, sở dĩ hắn vẫn vô pháp cảm giác cùng thi triển lực lượng pháp tắc. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Trung Vũ đạo linh thi triển hỏa diễm công kích, lại là để hắn lập tức minh bạch, đây chính là hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc liền là tồn tại ở thiên địa chi gian, thậm chí tồn tại ở sinh linh trên thân thể. Liền như là trước mắt những này bỗng dưng xuất hiện như hỏa diễm, nghiêm chỉnh mà nói, bọn chúng nên gọi là pháp tắc chi hỏa. Bọn chúng xác thực nguyên bản tiểu tồn tại, chỉ bất quá không có đạo linh, ngươi đừng nói điều khiển bọn chúng, thậm chí ngươi cũng không nhìn thấy, cảm giác không thấy. Ngay tại Khương Vân trong đầu trong nháy mắt chuyển qua những ý niệm này thời điểm, hắn nhưng lại không biết, giờ này khắc này kia 10 vạn tu sĩ và mấy vạn bầy thú trong lòng đều là trầm đồng chập trùng, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Khương Vân, cái này đến từ xa xôi chi địa thôn xóm nhỏ cung phụng, đứng tại cái này đấu thú trường bên trên, đã sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Hiện tại, càng là nương tựa theo sức một mình, tại chống lại lấy đạo linh cảnh cường giả, chống lại lấy hạ gia Hạ Trung Vũ công kích. Thậm chí Vu Cương tại Khương Vân một chiêu kia ly hỏa, càng là kinh diễm tất cả mọi người, làm cho Hạ Trung Vũ đều không thể không triệu hoán ra đạo linh đến tiến hành phản kích. Đây hết thảy đều mang cho tất cả mọi người mãnh liệt chấn động. Giống như Khương Vân không chết, như vậy ngày sau chắc chắn trở thành cái này Nam Man đại địa, thậm chí là trên thế giới này lại một vị cường giả. Thậm chí, hắn cũng có thể lần nữa sáng tạo ra một cái đạo tộc. Chỉ tiếc, đến lúc này, tất cả mọi người nhận định, hắn sẽ không còn có sau đó. Bởi vì hắn hiện tại, đã có gần nửa người đều bị kia pháp tắc chi hỏa cho thiêu đốt thành cho tàn, theo bầu trời tản mát mà xuống. Tựa hồ không dùng đến quá lâu thời gian, hắn liền sẽ bị những này pháp tắc chi hỏa cho triệt để đốt hết. Những cái kia quan tâm Khương Vân an nguy người, tỉ như Tiêu Thôn mọi người, hiện tại mỗi một cái đều là hai mắt đỏ bừng, trong mắt rưng rưng, thân thể run rẩy, hận không thể có thể xông lên phía trước, thay thế Khương Vân bị hỏa diễm thiêu chết. Còn như những cái kia hy vọng hắn chết người, tỉ như Mục Tùng Sinh, tỉ như kia đã tỉnh lại Hạ Minh Viễn, trên mặt thì là lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười đắc ý. Phần lớn người đều tin tưởng, Khương Vân đã là hết cách xoay chuyển, sẽ chết tại Hạ Trung Vũ trong tay. Bất quá, vẫn có người tin tưởng, Khương Vân sẽ không chết. Tống ra cái kia vị diện cấu người cũng sớm đã đứng dậy, hai tay bất chi bất giác nắm chặt thành nắm đấm, trong miệng thì thào nói, ngươi, sẽ không chết ở chỗ này. Tựa hồ là nghe được người đeo mặt nạ thanh âm, theo trong đầu đối với pháp tắc chi hỏa minh ngộ. Khương Vân đột nhiên hít sâu một hơi, đồng dạng lầu bầu nói, muốn giết chết ta, điểm ấy hỏa, chưa đủ. Thoại âm rơi xuống, hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng, tại vô số đạo pháp tắc chi hỏa trói buộc phía dưới, cưỡng ép chậm rãi tay giơ lên, một chỉ điểm hướng không trung. Đạo thuật, tử khổ chi thuật. Mượn các ngươi sinh cơ dùng một lát. Ông, một đầu ngàn trượng dáng dấp đục ngầu hoàng tuyền lập tức chống rông xuất hiện, đồng thời ầm vang nổ tung, hóa thành vô số hạt mưa, theo bầu trời rơi thẳng mà xuống, rơi vào đấu thú trường bên trong những tu sĩ kia cùng thú loại trên thân thể. Tử khổ chi thuật có thể làm cho Khương Vân trong nháy mắt dập tắt cái khác tu vi không bằng hắn sinh linh mệnh hỏa, từ đó đem bọn hắn đánh giết. Nhưng là lần này, hắn lại không phải muốn giết chết bọn hắn, mà là muốn mượn dùng bọn hắn sinh cơ. Theo hoàng tuyền hạt mưa rơi xuống, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy thân thể của mình khẽ run lên, một tia sinh cơ bỗng nhiên bị rút ra, dung nhập mưa kia điểm bên trong. Mặc dù đánh mất một tia sinh cơ, nhưng là tương đối sinh mệnh lực của bọn hắn tới nói, lại là cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm là liền là để bọn hắn thân thể sẽ có chút hơi suy yếu. Thế nhưng là đối với Khương Vân tới nói, liền như là lúc trước ly hỏa đồng dạng, mỗi một cái sinh linh một tia sinh cơ, dung hợp lại cùng nhau, cái kia chính là cực kỳ khổng lồ số lượng. Từ đó để hắn có thể chết bên trong cầu sinh. Ong ong ong. Rơi vào sinh linh mệnh hỏa phía trên hoàng tuyền giọt mưa, đang hấp thu một tia sinh cơ về sau, cũng không có tiêu tán ra, mà là thình lình theo những sinh linh này thể nội xung ra, như là nước mưa đảo lưu đồng dạng, theo mặt đất sông về không trung. Lần nữa hội tụ thành một con sông. Chỉ bất quá, lần này sông không còn là đục ngầu dòng sông màu vàng, mà là hóa thành kim sắc. Sinh cơ chi hạ. Vâng. Dòng sông màu vàng nóng trực tiếp tuôn hướng Khương Vân thể nội, xông về cái kia yếu ớt bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt mệnh hỏa phía trên. Một màn này cảnh tượng lần nữa để mọi người ngạc nhiên, không biết đã sắp gặp tử vong Khương Vân còn muốn làm cái gì. Hạ Trung Vũ lại là sắc mặt lạnh lùng. Hắn tin tưởng mặc kệ Khương Vân lại thi triển cái gì thuật pháp, lại sử dụng bản lĩnh gì, đều căn bản không có khả năng thoát khỏi kia pháp tắc chi hỏa đốt cháy. Mặc dù Khương Vân thi triển tử khổ chi thuật, hoàng tuyền hấp thu sinh cơ, lại tràn vào hắn mệnh hỏa, đây hết thể quá trình đều là tại ngắn ngủi chớp mắt chi gian hoàn thành. Nhưng là cứ như vậy hội thời gian, kia pháp tắc chi hỏa đã đem thân thể của hắn đốt chỉ còn lại một nửa. Cũng may theo đầu này sinh cơ chi hà tràn vào, Khương Vân kia gần như sắp muốn dập tắt mệnh hỏa hỏa tinh, rốt cục có chút biến hóa. Hỏa tinh càng ngày càng sáng, càng ngày càng vượng, cho đến phốc một tiếng, tách ra một viên to như hạt đậu ngọn lửa, đồng thời hóa thành hình người. Mặc dù Khương Vân hấp thu khổng lồ sinh cơ, nhưng là trên thực tế hắn căn bản là không có cách hoàn toàn cũng hấp thu, vô pháp đem nó toàn bộ chuyển biến làm sinh mệnh lực của mình. Nhất mới di chương 6 tiết bên trên V. Nhiều nhất chỉ có thể hấp thu không đến một thành, còn lại, đều trôi qua ra ngoài, tiêu tán ra. Mà đây cũng là bình thường, giống như Khương Vân thật sự có thể không bị hạn chế hấp thu người khác sinh cơ, vậy hắn cũng liền trở thành bất tử chi thân. Càng là có thể dùng sinh cơ đến làm tế phẩm, hoàn thành 9 lần hiến tế. Bất quá, cứ việc chỉ hấp thu không đến một thành sinh cơ, cứ việc điểm ấy sinh cơ chỉ là để hắn mệnh hỏa hơi thịnh vượng một chút, nhưng đây đối với hắn tới nói, đủ để nuốt. Khương Vân hình người mệnh hỏa, lập tức há hốc miệng ra, phát ra một cỗ hấp lực cường đại, thình lình bắt đầu thôn phệ những cái kia ngay tại thân thể của hắn phía trên thiêu đốt pháp tắc chi hỏa. Chương 495, Hỏa chi niết bàn. Khương Vân mệnh hỏa hóa thành nhân hình, thôn phệ pháp tắc chi hỏa tình hình, những người khác căn bản nhìn không thấy, chỉ có Bạch Trạch có thể dùng thần thức nhìn thấy. Hắn đi theo Khương Vân thời gian dài nhất, chân chính có thể nói là chứng kiến Khương Vân quá trình trưởng thành, càng là cực kỳ tình tưởng Khương Vân trong tính cách điên cuồng cùng hung hãn không sợ chết. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn vẫn không thể tin được, Khương Vân vậy mà cường hắn đến, dùng chính mình mệnh hỏa, lại thôn phệ pháp tắc chi hỏa trình độ. Pháp tắc, là thiên địa chuẩn mực. Dù là đến thiên hữu cảnh, cũng chỉ có thể là mượn dùng lực lượng pháp tắc, mà không phải trưởng khống lực lượng pháp tắc. Có thể nghĩ, pháp tắc kinh khủng cùng cường đại. Cổ xưa vãng kim đến, càng là tuyệt đối không có người sẽ đi thôn phệ pháp tắc, thậm chí chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà Khương Vân lại là nghĩ đến, làm, căn bản đều không có chút nào do dự. Kỳ thật, đây cũng là Khương Vân hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hắn hiện tại, muốn không chết, chỉ có trước diệt đi trên thân thể những này pháp tắc chi hỏa. Mà tại thân thể gần như vô pháp động đậy tình huống dưới, diệt đi pháp tắc chi hỏa, chỉ có thể dựa vào chính mình mệnh hỏa. Mặc dù Khương Vân là lại một lần lấy chính mình tính mệnh đang đánh cược, không bằng hắn cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Bởi vì hắn mệnh hỏa xa so với người khác cường đại tràn đầy, lại thêm lại mượn tới đại lượng sinh cơ. Trọng yếu nhất, vẫn là được từ dược thần trong truyền thừa mệnh hỏa niết bàn chi thuật. Mệnh hỏa muốn niết bàn, liền cần đi thôn phệ dung hợp cái khác hỏa diễm, mà cái này pháp tắc chi hỏa, cho dù trí cao vô thượng, nhưng, đồng dạng thuộc về hỏa diễm. Khương Vân mệnh hỏa, mọi người mặc dù nhìn không thấy, nhưng là mọi người có thể tinh tường xem gặp Khương Vân trên thân thiêu đốt pháp tắc hỏa diễm, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần giảm bớt. Mà Khương Vân mệnh hỏa, cũng đang không ngừng thôn phệ pháp tắc chi hỏa trong quá trình, dần dần thịnh vượng. Rốt cục, làm Khương Vân trên thân thể hỏa diễm hoàn toàn biến mất về sau, nhưng lại là oanh một tiếng vang thật lớn vang lên, trên thân thể hắn, thình lình lần nữa bị hừng hực hỏa diễm chỗ một mực bao khỏa. Chỉ bất quá, lần này không phải pháp tắc chi hỏa, mà là sinh mệnh chi hỏa. Khương Vân trên thân thể kia đột nhiên giấy lên mệnh hỏa, vậy mà để cái kia nguyên bản đã bị đốt thành cho bụi thân thể, lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Một màn quỷ dị này, xem tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên như thế nào lại giải thích Khương Vân trên thân phát sinh đây hết thảy. Loại trừ thân thể phục hồi như cũ bên ngoài, Khương Vân trên người tán phát ra nồng đậm tử khí, cũng là đang dần dần bị một tia sinh cơ thay thế. Thậm chí, cái này sinh cơ, so với hắn tế thiên trước đó, còn muốn tràn đầy. Mà lại, đây mới thực là thuộc về chính hắn sinh cơ. Tự nhiên, cái này tất cả đều phải quy công cho mệnh hỏa. Tại cương ép thôn phệ đại lượng pháp tắc chi hỏa về sau, Khương Vân mệnh hỏa thành công lần nữa hoàn thành niết bàn. Nhìn xem đã triệt để phục hồi như cũ như lúc ban đầu Khương Vân, chẳng những người khác là nghẹn họng nhìn chân chối, mà lại tiểu liền sở hữu đạo linh cảnh cường giả trên mặt, đều có một tia vẻ chấn động. Cùng là đạo linh cảnh, tự nhiên cực kỳ tinh tường lực lượng pháp tắc kinh khủng. Thậm chí giống như đổi thành bọn hắn, loại trừ đồng dạng dùng lực lượng pháp tắc đi chống lại hạ trung vũ pháp tắc chi hỏa bên ngoài, không còn tốt hơn phương pháp. Hờ lờ. Mà cho dù cùng là lực lượng pháp tắc, cũng có phân chia mạnh yếu, càng không khả năng tại pháp tắc chi hỏa thiêu đốt phía dưới, còn có thể bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Còn như hạ trung vũ, thời khắc này trên mặt không chỉ là chấn động, càng là nhiều hơn một tia vẻ sợ hãi. Nói ra, liền chính hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, chính mình một ngày kia, vậy mà lại e ngại một cái không có danh tiếng gì, một cái chỉ có phúc địa cảnh tiểu tử. Thế nhưng là tại chính mắt thấy Khương Vân tại pháp tắc chi hỏa thiêu đốt phía dưới, chết bên trong cầu sinh, như là niết bàn toàn bộ quá trình về sau, hắn lại không thể không tin. Hắn là thật đối Khương Vân có vẻ sợ hãi. Thi triển lực lượng pháp tắc, đối với đạo linh cảnh tới nói, vẫn sẽ có không nhỏ phụ tải, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Hạ Trung Vũ cũng là cân nhắc đến kia lão giả cao lớn khẳng định đã thông chi gia chủ, lại thêm Khương Vân bỗng nhiên tăng vọt thực lực, cùng có thể mượn tới người khác thể nội chi hỏa năng lực, để hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, lúc này mới không tiếc vận dụng lực lượng pháp tắc. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này cường đại nhất pháp tắc chi hỏa, chẳng những không có có thể giết Khương Vân, ngược lại để hắn giống như trở nên so trước đó muốn càng thêm cường đại, cái này khiến hắn làm sao có thể không sợ hãi. Theo thân thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, Khương Vân trên người hỏa diễm cũng tất cả đều lặng lẽ chui vào trong thân thể hắn. Mà giờ khắc này hắn mệnh hỏa, không còn là hỏa tinh lớn nhỏ, mà là biến thành hơn một xích đến cao, cháy hừng hực. Khương Vân trong đôi mắt, cũng không còn là âm u đầy tử khí, mà là tình quang bắn ra bốn phía, như là hỏa quang, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hạ Trung Vũ nói, hiện tại, lại đến phiên Khương Mỗ. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân hai tay lần nữa đánh ra phức tạp thủ ấn, hung hăng chụp về phía không trung. Bốn lần tế thiên, đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so lúc trước muốn to lớn hơn sinh cơ, để Khương Vân rốt cục có thể xuất ra nhất định sinh cơ xem như tế phẩm, lần nữa tiến hành tế thiên. Ông, ngay tại Khương Vân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trên bầu trời sát na chi gian gió nổi lên vân dũng, xuất hiện một đoàn phương viên mấy trăm vạn trượng cự đại đám mây. Đám mây liên tục phun trào, từ xa nhìn lại, liền như là hải lãng bước lên đồng dạng, mang ra chân chính kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Trong đó, càng là có một cỗ bàng bạc lực lượng, đồng nhiên theo trong đám mây rơi xuống, rơi vào Khương Vân trên thân thể. Bốn lần tế thiên, đủ để dẫn động thiên tượng dị thường. Mà lần này rơi vào Khương Vân thể nội thiên chi lực hùng hồn, vượt qua ba lần trước tế thiên về sau tổng cộng, lại thêm vậy dĩ nhiên liên tục không ngừng tràn vào bàng bạc linh khí, để Khương Vân tại thời khắc này, tựa hồ ẩn ẩn có muốn bước vào địa hộ cảnh cảm giác. Nhất là nhục thân đạo thân bên trong, chính mình kia bắt đầu chung vô pháp điều khiển, nhưng xác thực tồn tại một tia đại địa chi lực, rốt cục bị hắn rõ ràng cảm thấy. Mà điều này cũng làm cho trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên, tứ tán thần thức tại vô hạn lan tràn phía dưới, thình lình cũng có thể cảm giác được phía dưới bên trong lòng đất truyền lại tới từng đợt phun trào. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, tựa như là chính mình cùng đại địa đã hòa thành một thể. Thậm chí, cái này đại địa, chính là mình. Bất quá, Khương Vân nhưng không có ở thời điểm này đi vận dụng cái này đại địa chi lực, mà là tay giơ lên, đối Hạ Trung Vũ nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi, tiểu dùng một chiêu này tiễn ngươi lên đường. Nghe được Khương Vân câu nói này, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, Hạ Trung Vũ càng là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, không biết Khương Vân hảo hảo muốn tạ chính mình cái gì. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của hắn liền là đột nhiên đại biến, bởi vì Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra năm chữ, Hỏa Chi Pháp, Niết Bàn. Hỏa Chi Pháp, dĩ nhiên chính là lực lượng pháp tắc. Thi triển lực lượng pháp tắc cũng không hiếm lạ, nhưng là nói ra câu nói này người, vậy mà lại là Khương Vân. Hạ Trung Vũ thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Khương Vân là vận dụng một loại nào đó chính mình không biết bí pháp, từ đó để bản thân thực lực tạm thời tăng vọt đến đạo linh cảnh, căn bản cũng không có chân chính đạo linh. Thế nhưng là, thời khắc này Khương Vân, vậy mà cũng có thể thi triển lực lượng pháp tắc. Đây chính là Khương Vân phải cảm ơn Hạ Trung Vũ nguyên nhân. Nếu như không có Hạ Trung Vũ trước dùng hỏa chi pháp tắc đối với hắn tiến hành công kích, để hắn lâm vào trong tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không dùng mệnh hỏa đến thôn vệ pháp tắc chi hỏa. Thôn vệ pháp tắc chi hỏa trực tiếp nhất kết quả, liền là để Khương Vân vậy mà thần kỳ cảm nhận được hỏa chi pháp tắc tồn tại. Thậm chí, có thể mượn dùng. Thế là, tự có chính hắn tự sáng tạo một thức này thuật pháp, hỏa chi niết bàn. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy hắn cùng Hạ Trung Vũ ở giữa trong không khí, đột nhiên có một tia hỏa tinh tuôn ra. Đồng thời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, cho đến nối liền không dứt, hóa thành vô biên biển lửa, hướng về Hạ Trung Vũ bao phủ đi. Cái này, toàn bộ đều là pháp tắc chi hỏa. Chương 496, cứu không được ngươi. Thời khắc này Hạ Trung Vũ, liền như là biến thành vừa rồi Khương Vân, tại kia bốn phía pháp tắc chi hỏa trói buộc dưới, thân thể của hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia vô tận pháp tắc chi hỏa, hướng về chính mình cuốn tới. Thậm chí, hắn có rõ ràng cảm giác, nếu như mình thật bị những này pháp tắc chi hỏa cho đốt tới, như vậy thì tính không chết, cũng sẽ là trọng thương. Dù sao, hắn đã không có Khương Vân mạnh mẽ như vậy nhục thần, cũng không có có can đảm thôn vệ pháp tắc chi hỏa mệnh hỏa. Nghĩ đến hậu quả, Hạ Trung Vũ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng yếu ớt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình tộc nhân có thể xuất thủ cứu chính mình. Tại cái này đấu thú trường bên trong, còn có hơn 10 vị hạ gia người, trong đó càng là có 10 vị đạo linh cường giả. Bọn hắn nguyên bản đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính, tại quan sát cuộc tỷ thí này. Một cái đạo linh cảnh đi chiến phúc địa cảnh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, tốc chiến tốc thắng, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thua trận, càng không khả năng lại có lo lắng tính mạng. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân cường đại, thật sự là vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Giờ này khắc này, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được Hạ Trung Vũ đã lâm vào trong hiểm cảnh, cũng đã nhao nhao vươn người đứng dậy, chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cùng Hạ Trung Vũ dù sao cũng là người nhà, cho dù bọn hắn đối với Hạ Trung Vũ cũng không có cái gì tốt ấn tượng, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết tại nhóm người mình trước mặt. Nhưng mà, Khương Vân Ha có thể không phòng bị lấy bọn hắn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, phía dưới kia hàng vạn con đàn thú đã ầm vang phát ra chấn thiên gầm rú thanh âm. Đồng thời, Khương Vân chống không một cái tay khác trưởng, cũng là xa xa chỉ hướng bọn hắn, lòng bàn tay bốn phía thình lình cũng có hỏa diễm nhập vào xuất ra. Chỉ cần bọn hắn dám có chút dị động, như vậy chính mình liền sẽ không chút khách khí đồng dạng ra tay với bọn họ. Đối mặt Khương Vân uy hiếp, dùng lao giả cao lớn cầm đầu hạ ra cái này mười tên đạo linh cảnh cường giả, không nhịn được lẫn nhau một trận hai mặt nhìn nhau, thật đúng là có chút ít do dự. Trước đó Khương Vân còn không có uy hiếp được thực lực của bọn hắn, nhưng là hắn hiện tại, đi qua bốn lần tế thiên về sau, thực lực đã đều nhanh muốn bước vào địa hộ cảnh. Dùng sức một mình đối kháng hơn 10 tên đạo linh cảnh cường giả, đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng là muốn ngăn cản bọn hắn một lát, lại không phải rất khó khăn. Một màn này, cũng làm cho Khương Vân tại tất cả mọi người trong lòng hình tượng trở nên vô hạn cao lớn. Một cái nho nhỏ phúc địa cảnh tu sĩ, vậy mà làm cho sở hữu đạo linh cảnh cường giả cũng không dám xuất thủ. Cổ xưa vãng kim đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến. Nhìn thấy chính mình tộc nhân vậy mà không xuất thủ, Hạ Trung Vũ ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng hào quang cựu hận, lại ngược lại mong mỏi gia chủ của mình có thể hiện tại xuất hiện. Bất kể nói thế nào, gia chủ xuất hiện, coi như mình lúc trước làm ra sự tình toàn bộ lộ ra ánh sáng, nhưng ít ra chính mình sẽ không chết. Chỉ tiếc, Hạ gia gia chủ cũng không có hiện thân. Không. Rốt cục, tại Hạ Trung Vũ kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, kia pháp tắc chi hỏa, rốt cục đốt tới hắn trên thân. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hạ Trung Vũ lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trên bầu trời, lại là đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ. Tiếng hừ không lớn, nhưng lại chấn động đến trong thai của mọi người đều là ông ông tác hưởng, mà kia đã tại Hạ Trung Vũ trên thân thể thiêu đốt pháp tắc chi hỏa, càng là tại thanh âm này phía dưới, vậy mà ngừng lại, tiểu phảng phất thời gian lâm vào đứng im đồng dạng, không núp nhích. Nghe được đạo này hừ lạnh, Hạ Trung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng lên tiếng cao giọng nói, ra ra, cứu ta. Kia nguyên bản tụ tập tại trên bầu trời, bao trùm trăm vạn trượng nặng nề đám mây, trong khoảnh khắc lần nữa điên cuồng phun trào, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm giàn mua khuôn mặt, như là thiên nhan. Bái kiến thái thượng, sở hữu hạ gia người, tất cả đều đối khuôn mặt này quỳ xuống lạy. Bởi vì khuôn mặt này không phải người khác, chính là Hạ gia duy nhất một vị thiên hữu cảnh cường giả, cũng là bây giờ Hạ gia cựu tử gia gia, Hạ Khải. Hạ Trung Vũ mặc dù đồng dạng quỳ trên mặt đất, nhưng là ánh mắt của hắn lại là tràn đầy âm hiểm và đắc ý nhìn xem Khương Vân. Gia gia mình xuất hiện, chính mình cái mạng này cuối cùng là bảo vệ, Khương Vân coi như đối với mình hận thấu xương, cũng tuyệt đối vô pháp tổn thương đến chính mình. Mà lại, Khương Vân kia tạm thời tăng lên thực lực, hẳn là cũng nhanh đến thời gian, chờ đến thời gian thoáng qua một cái, hắn tiểu lại biến thành một cái phúc địa cảnh tu sĩ. Cho đến lúc đó, chính mình muốn để hắn nếm tận sở hữu cực hình, để hắn cầu sinh không phải, muốn chết không xong. Khương Vân tự nhiên cũng nhìn thấy vị này Hạ gia người mạnh nhất, nhưng là hắn đồng dạng thấy được Hạ Trung Vũ kia nhìn về phía mình ánh mắt, càng thấy được phía dưới trên lôi đài kia thiên cổ hải cốt. Cái này khiến trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, làm ra một cái quyết định. Khương Vân nhục thân đạo thân trong khoảnh khắc cùng bản tôn hợp lại là một, ngay sau đó hắn giơ lên tay phải, đột nhiên hướng về dưới thân đấu thú trưởng, hướng về dưới thân Nam Man đại địa, trùng điệp nhấn một cái. Cái này nhấn một cái, cả vùng đều là ầm vang chấn động. Nhấn một cái về sau, Khương Vân bàn tay lại là cấp tốc đi lên nhấc lên. Tại cái này nhấc lên phía dưới, một cỗ hùng hậu đến cực hạn, đồng thời mang theo vô tận tang thương chi ý lực lượng, theo bên trong lòng đất tuôn trào ra, hướng chạy không trùng, lại theo không trùng, chạy vào Khương Vân trong lòng bàn tay. Cái này, liền là đại địa chi lực. Mặc dù Khương Vân cảnh giới, cho dù hoàn thành 4 lần tế thiên, cũng không có bước vào địa hộ cảnh, nhưng là nhục thể của hắn đạo thân bên trong, lại là có một tia đại địa chi lực. Mà giờ khắc này, vô tận thiên chi lực gia trì, để hắn tu vi đến gần vô hạn địa hộ cảnh, sở dĩ hắn dứt khoát dùng đạo thân bên trong kia một tia đại địa chi lực làm dẫn, đưa tới chân chính đại địa chi lực. Mặc dù đây cũng không phải là hoàn toàn đại địa chi lực, có lẽ vẹn vẹn chỉ là cái này hạ thành chỗ một phương đại địa có lực lượng. Nhưng, cái này dù sao vẫn là đại địa chi lực. Theo đại địa chi lực dung nhập trong lòng bàn tay của mình, Khương Vân một bên đem hết khả năng đi cảm ngộ loại này trưởng khống đại địa cảm giác, đồng thời cũng là cấp tốc giơ bàn tay lên, hướng về Hạ Trung Vũ, xa xa vô xuống đi. Địa hộ chi trưởng. Dùng phúc địa cảnh chân thực tu vi, thi triển ra địa hộ chi trưởng, Khương Vân, tuyệt đối là khai thiên tích địa đến nay đệ nhất nhân. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người cùng lực chú ý đều tập trung ở bầu trời tấm kia giàn mua trên gương mặt, căn bản cũng không có người nghĩ đến, tại Hạ gia thiên hữu cảnh cường giả đều xuất hiện tình huống dưới, Khương Vân lại còn dám đối Hạ Trung Vũ xuất thủ. Cho đến Khương Vân một trưởng kia vỗ xuống về sau, truyền lại ra đại địa chi lực, để tính cả Hạ Trung Vũ ở bên trong sở hữu đạo linh cảnh cường giả, đều là thân thể sợ hãi chấn động, lúc này mới khiếp sợ ngẩng đầu, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Khương Vân. Bởi vì bọn hắn cự ly địa hộ cảnh tương đối mà nói cũng không tính quá mức xa xôi, sở dĩ bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác đến, Khương Vân cái này nhìn như phổ thông một trường, thình lình ẩn chứa đại địa chi lực. Tương đương với địa hộ cảnh cường giả một trường, há lại đạo linh cảnh có thể đón lấy. Hạ Trung Vũ cái kia vừa mới có chút tốt sắc khuôn mặt, lần nữa trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Khương Vân tại gia gia mình hiện thân tình huống dưới, còn dám công kích mình, mà lại càng không nghĩ đến, Khương Vân cái này tạm thời tăng lên thực lực, lại có thể thi triển đại địa chi lực. Coi như mình là toàn thịnh trạng thái đỉnh phong, cũng không có khả năng đón lấy địa hộ cảnh một trường. Lại càng không cần phải nói chính mình vừa mới thi triển lực lượng pháp tắc, thực lực chí ít rất xuống một nửa. Đào tẩu, kia càng là không thể nào sự tình. Một phương này đại địa, như là một tòa lồng giam, đã đem thân thể của hắn một mực trói buộc tại đại địa phía trên, để hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may. Tại trong mắt người khác, đây chẳng qua là Khương Vân bình thường một tay nắm. Nhưng là tại Hạ Trung Vũ trong mắt, kia rõ ràng liền là một phương hạo hãn đại địa, hướng về chính mình trực gáp mà tới. Hạ Trung Vũ điên cuồng hét lớn, ra ra, ra ra. Khương Vân lại là lạnh lùng nói, Khương Mỗ nói qua hôm nay muốn giết người, vậy ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 497, Thiên trưởng chỗ trưởng. Thằng ngãi danh ngươi dám. Trên bầu trời, kia giàn mua khuôn mặt đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Đồng thời chớp mắt chi gian, bốn phía nặng nề tầng mây lập tức hóa thành một cái kình thiên đại thủ. Đột nhiên hướng về Khương Vân đồng dạng vô xuống đi. Khương Vân đánh về phía Hạ Trung Vũ một trưởng này thật sự là quá mức đột nhiên, mà lại tốc độ cực nhanh, theo xuất trưởng đến rơi xuống, hoàn toàn đều là tại chớp mắt chi gian hoàn thành. Đến mức hạ gia vị này, lão tổ tông Hạ Khải cũng không nghĩ tới, cho tới bây giờ hắn mới nhìn rõ, lập tức giận mà ra tay. Chỉ là, hắn muốn trực tiếp cứu Hạ Trung Vũ đã là không thể nào. Dù sao xuất hiện ở đây cũng không phải là hắn chân thân, vẹn vẹn chỉ là một tia thần niệm mà thôi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng vây ngụy cứu triệu phương thức, xuất thủ công kích Khương Vân, từ đó bức Khương Vân vì tự cứu, không thể không đem chụp về phía Hạ Trung Vũ kia địa hộ chi trưởng, ngược lại đón lấy chính mình một trường này. Giờ khắc này, tất cả mọi người cùng thú đều đã điên cuồng hướng về đấu thú trường bên ngoài phóng đi. Bởi vì mặc kệ Khương Vân cùng Hạ Khải ai một trường này rơi xuống, tạo thành phá hư chi lực, đều chính là hủy diệt tính. Bọn hắn cũng không muốn bị liên lụy, trở thành không hiểu chết thảm bia đỡ đạn. Mà tại những cái kia thân ở đấu thú trường bên ngoài mọi người, càng là đã không tự chủ được nín thở, trong mắt của bọn hắn, nhìn không thấy hết thảy, chỉ còn lại có cái này hai bàn tay. Một cái thiên chi trường, một cái địa chi trường. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân khẳng định hội, sẽ, dùng địa chi trường đi đón lấy thiên chi trường. Sau một khắc, cái này hai bàn tay tất nhiên sẽ đụng vào nhau, vậy sẽ là như là trời và đất va chạm. Nhưng mà, nhìn xem từ trên trời giáng xuống cái này thiên hữu chi trường, mặc dù Khương Vân cực kỳ tình tưởng Hạ Khải mục đích, cũng biết nếu như chính mình thật bị một trưởng này đánh trúng, coi như không chết, khẳng định cũng sẽ trọng thương, lại không chiến đấu chi lực. Nhưng là, phía dưới kia thiên cổ thú loại hài cốt, lại thêm hắn trong tính cách quật cường cùng cứng cỏi, lại là để hắn hàm răng khẽ cắn, căn bản không để ý tới Hạ Khải kia rơi xuống bàn tay, mà là vẫn như cũ đem bàn tay của mình, tiếp tục hung hăng chụp về phía Hạ Trung Vũ. Hắn liều mạng chính mình trọng thương, thậm chí tử vong hậu quả, hôm nay cũng nhất định phải giết Hạ Trung Vũ. Cái này chẳng những là muốn vì kia hơn ngàn chỉ thuần thú báo thù, mà lại hắn biết rõ, Hạ Trung Vũ chỉ cần trốn qua hôm nay chi kiếp, như vậy từ đó về sau, tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong, chính mình cùng sở hữu tiêu thôn người, đều muốn đối mặt hắn kinh khủng cùng điên cuồng trả thù. Cũng liền ở thời điểm này, Vô Diễm Khôi đang bên trong, kia đang đứng ở ngủ say bên trong âm linh Tô Dương, trong đầu đột nhiên vang lên một cái như là thanh âm như sấm, tỉnh lại. Tô Dương lập tức giật cả mình, đột nhiên mở mắt, trong hai mắt toát ra một tia mở mịt. Ngay sau đó, thanh âm vang lên lần nữa, đón lấy một trường này. Tô Dương trong nháy mắt thanh tỉnh lại, cũng nhìn thấy kia sẽ rơi vào Khương Vân trên người cự đại bàn tay, trên mặt lóe lên một chút do dự. Hắn tự nhiên biết rõ bàn tay kia bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, chính mình cho dù có thể tiếp được, nhưng là hơn một năm nay tới ngủ say chỗ khôi phục một chút tu vi lại đem tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng là, hắn cũng không dám chống lại thanh âm kia mệnh lệnh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng một cái, vươn người đứng dậy đồng thời, lên tiếng cao giọng nói, chủ nhân, lão nô giúp ngươi một tay. Vâng. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời vang lên, Khương Vân bàn tay, rốt cục trùng điệp rơi vào quỳ trên mặt đất Hạ Trung Vũ trên thân. Vâng. Mà ngay sau đó, lại là đồng dạng một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia là Hạ Khải bàn tay, trùng điệp rơi vào Khương Vân trên thân phát ra thanh âm. Sát na chi gian, như là thiên băng địa liệt, đại địa điên cuồng chấn động, từng đạo khe nước to lớn không ngừng hiện hiện, bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời. Mặc kệ là 10 tòa lôi đài, vẫn là lôi đài bốn phía xung quanh khán đài, tất cả đều trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ vỡ nát, vô số đá vụn lăn xuống văng khắp nơi, lớn như vậy đấu thu trường, liền như là trở thành tận thế chi địa, hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Thiên địa chi gian, càng là chỉ còn lại cái này hai đạo kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, không còn đệ tam cái thanh âm xuất hiện. Tất cả mọi người không khỏi là đưa tay bưng kín lỗ tai của mình, thậm chí cưỡng ép phong bế chính mình tính giác, nhưng dù vậy, tại cái này hai tiếng nổ mạnh phía dưới, vẫn có không ít người cùng thú thất khiếu bên trong, cốt cốt chảy ra ngoài ra tiên huyết. Mặc dù cái này tiếng vang đối bọn hắn đều có hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng a, nhưng là giờ này khắc này, mỗi người đều là liều mạng mở to hai mắt, phóng xuất ra thần thức, đi xem một chút kia đấu thú trường trung ương, kia đệ thất tòa lôi đài phụ cận, Khương Vân cùng Hạ Trung Vũ tình huống. Hạ gia đạo linh cảnh cường giả, càng là cùng nhau thả người đi tới đấu thú trường phía trên, từng cái tay háo vung dậy, phóng xuất ra từng đạo cuồng phong, đem kia dâng lên bụi mù thổi tan ra. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, khủng bố như vậy phá hư chi lực, hai người hẳn là đều đã chết. Thậm chí, liền thi thể đều không nhất định có thể còn lại. Thế nhưng là ngay tại bụi mù bị đuổi tản ra về sau, lại là có một đoàn hồng quang đột nhiên theo một chỗ đại địa trong cái khe phóng lên tận trời. Có mắt nhọn người, đã rõ ràng trông thấy, kia hồng quang chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà giữa hồng quang, rõ ràng là Hạ Trung Vũ đạo linh. Một khi bước vào đạo linh cảnh, chỉ cần đạo linh không chết, kia sinh mệnh liền sẽ không biến mất. Hiển nhiên, tại đối mặt Khương Vân kia kinh khủng địa hộ chi trưởng đánh ra phía dưới, Hạ Trung Vũ không thể không từ bỏ nhục thân của mình, dùng toàn bộ lực lượng che lại chính mình đạo linh, ly thể mà ra. Nhưng dù cho như thế, hắn đạo linh cũng là vẹn vẹn còn lại một nửa thân thể, một nửa kia, tự nhiên là bị Khương Vân một trưởng chi lực cho đánh thành vỡ nát. Nhìn thấy Hạ Trung Vũ đạo linh thê thảm bộ dáng, không ít người đều là lòng dạ biết rõ, mặc dù Hạ Trung Vũ may mắn sống tiếp được, nhưng là hắn hôm nay, đã đợi cùng với nửa cái phế nhân. Đạo linh thụ thương, muốn phục hồi như cũ, trừ phi là có cơ duyên to lớn, bằng không, căn bản không thể nào làm được, bởi vì đạo linh là cùng sinh linh hồn cùng một nhịp thở. Mà không có hoàn chỉnh đạo linh, cũng không có khả năng lại đi tiến hành đoạt xá. Nói ngắn gọn, giống như Hạ Trung Vũ không có nghịch thiên vật khí, như vậy hắn về sau nhân sinh, liền muốn một mực dùng cái này nửa cố đạo linh trạng thái sống sót, cho đến sống đến phần cuối của sinh mệnh. Đối với Hạ Trung Vũ, mọi người phần lớn không có hảo cảm, không chỉ bởi vì hắn là Hạ gia người, mà lại cũng bởi vì hắn lúc trước căn bản không đem hắn ngoại tộc người để ở trong mắt cuồng vọng. Bởi vậy, bây giờ thấy Hạ Trung Vũ vậy mà không chết, có ít người trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ thất vọng. Bất quá, hiện tại mọi người càng muốn biết đến, liền là Khương Vân gia làm sao, đến cùng là sống, vẫn phải chết. Hạ Trung Vũ đạo linh bay đến không trung, đột nhiên ngừng lại, xoay người lại, trong hai mắt lộ ra hung tợn quan mang, gắt gao trừng mắt phía dưới phế tích nói, cho ta đem hắn tìm ra, cho dù là thi thể, cũng cho ta tìm ra. Đổi mới P nhất IG nhanh bên trên khốc, tượng, vong Z. Còn có, cùng hắn cùng đi, tiêu tiêu thôn người, mục thôn người, thậm chí sở hữu bách gia chi địa người, tất cả đều bắt lại cho ta, ta muốn giết bọn hắn, giết bọn hắn. Ta không dễ chịu, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hạ Trung Vũ đã là điên rồi, thân là đạo linh cảnh cường giả hắn, bây giờ vậy mà rơi xuống dạng này thê thảm hạ tràng, để hắn hận không thể thiên hạ tất cả mọi người cũng giống như mình. Nỗi thống khổ của hắn, phẫn nộ của hắn, chỉ có thông qua đại lượng giết chóc đi phát tiết ra ngoài. Nghe được Hạ Trung Vũ, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Bị hắn điểm danh bách gia chi địa đông đảo tộc đàn, loại trừ tiêu thôn mọi người là mặt mũi tràn đầy bi thương, căn bản không thèm để ý bên ngoài, cái khác từng cái tộc đàn đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Nhất là một vạn xuân hai cha con, càng là con mắt loạn chuyển, có lòng muốn từ nơi này mau trốn đi, nhưng là nhìn lấy bốn phương tám hướng đã sớm vây tụ tới người Hạ gia, căn bản cũng không dám động. Ngay tại lúc Hạ Trung Vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trên bầu trời, Hạ Khải thần niệm biến thành gương mặt đột nhiên mở miệng nói, tiểu. Không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, đại địa phế tích bên trong, đột nhiên xông ra một thân ảnh, dùng so thiểm điện tốc độ nhanh hơn, vọt tới Hạ Trung Vũ đạo linh bên cạnh, một cái liền đem nó bắt lấy. Chương 498, thật có một cái. Nhìn thấy kia theo phế tích bên trong xông ra, đồng thời đem Hạ Trung Vũ đạo linh nắm chặt trong tay bóng người, tất cả mọi người lập tức tất cả đều bị rung động nói không ra lời. Dù là tiểu liền trên bầu trời Hạ Khải tấm kia giàn mua gương mặt, cũng là lộ ra một kia vẻ chấn động. Bất quá, hắn trong rung động, còn kèm theo một tia nghi hoặc. Tự nhiên, bóng người này, liền là Khương Vân. Mặc dù bây giờ hắn, trên người có đầy dây vết thương, y phục cũng là trở nên rách mướp. Tiểu liền tu vi cũng là một lần nữa rơi xuống trở về phúc địa cảnh, nhưng là so với Hạ Trung Vũ đến, hắn tình trạng lại là phải tốt nhiều lắm. Mà đây cũng là để mọi người không thể tin được cùng lý giải địa phương. Nguyên bản tất cả mọi người nhận định Khương Vân khẳng định sẽ vì tự vệ, từ đó từ bỏ đánh giết Hạ Trung Vũ, ngược lại đi nên kích Hạ Khải một trường kia. Thế nhưng là Khương Vân lại là không quan tâm, vẫn là một trường vô hướng về phía Hạ Trung Vũ, từ đó làm cho chính hắn sinh sinh đón đỡ Hạ Khải một trường. Mà bây giờ, hắn chẳng những không chết, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng đều không có cái gì trở ngại, đây quả thực là không thể nào sự tình. Còn như Hạ Trung Vũ, vừa mới còn che kín khuôn mặt dữ tợn, giờ phút này đã một lần nữa bị sợ hãi thay thế. Hai mắt của hắn gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong miệng thì thào nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi không có khả năng còn sống. Khương Vân trong mắt lạnh lùng như cũ, vừa mới Hạ Trung Vũ sống sót sau tai nạn nói tới ra những lời kia, hắn nhưng là nghe rõ ràng. Tại giết trước ngươi, ta có phải hay không sẽ chết? Ngươi tên là gì? Đúng lúc này, trên bầu trời tấm kia giả mua gương mặt mở miệng lần nữa nói chuyện. Mà lời của hắn bên trong, đã không còn phẫn nộ, lại là nhiều hơn một tia ngưng trọng. Hạ Khải, làm thiên hữu cảnh cường giả, làm Hạ gia nhất tồn tại cường đại, thậm chí là cái này thượng cổ hoang giới bên trong cấp cao nhất cường giả một trong. Hắn cũng sớm đã không hỏi thế sự, tọa trấn Hạ gia, an tâm bế quan, đeo đuổi tự thân cảnh giới đột phá, tìm kiếm lấy bước vào vấn đạo cảnh phương pháp. Hôm nay, giống như không phải là bởi vì Khương Vân bốn lần tế thiên, đã dẫn phát đại lượng thiên chi lực, đem hắn đánh thức lời nói, hắn cũng không có khả năng phân ra một tia thần niệm xuất hiện ở đây. Cho nên, hắn mới có thể tại Hạ Trung Vũ muốn bị pháp tắc chi hỏa cho thiêu đốt thời điểm, kịp thời cứu hắn. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng Hạ Trung Vũ cùng Khương Vân chi gian đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí cũng không biết Khương Vân đến cùng là ai, nhưng là, hắn căn bản không cần biết rõ. Dùng thân phận của hắn cùng địa vị, dù là vẹn vẹn chỉ là một tia thần niệm xuất hiện, như vậy giới này bên trong, cho dù là cùng hắn thực lực ngang bằng mặt khác các vị cường giả, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho hắn chút mặt mũi. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại ở ngay trước mặt hắn, tiếp tục xuất thủ đánh giết Hạ Trung Vũ, hơn nữa còn là dùng đại địa chi lực, để hắn cái này tia thần niệm, cũng không kịp lại cứu cháu của mình. Rơi vào đường cùng, hắn mới không thể không ngược lại công kích Khương Vân. Hy vọng làm cho Khương Vân có thể tự cứu, mà cái kia một trưởng cũng đích thật là muốn giết Khương Vân. Nhưng mà, Khương Vân lại là lần nữa cho hắn một cái to lớn ngoài ý muốn. Không những sinh thụ hắn một trường này, mà lại ngay tại bàn tay của hắn rơi vào Khương Vân trên thân thể thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy mặt khác một cỗ, cùng là thiên hữu cảnh khí tức cường đại xuất hiện. Đây chính là Khương Vân hiện tại sở dĩ hội, sẽ không có cái gì trở ngại nguyên nhân. Bởi vậy, tại ý thức đến Khương Vân cái này rõ ràng chỉ có phúc địa cảnh tu vi tiểu tử, thể nội lại còn có dấu thiên hữu cảnh khí tức về sau, Hạ Khải đối với Khương Vân thái độ, cũng tự nhiên có một chút chuyển biến. Cũng không phải hắn e ngại thiên hữu cảnh, mà là bởi vì nơi này là Hạ gia. Giống như ở chỗ này, hắn cùng một vị khác thiên hữu cảnh cường giả ra tay đánh nhau, kia gặp nạn chỉ có thể là Hạ gia, chỉ có thể là Hạ gia tộc nhân. Khương Vân mình đương nhiên là lòng dạ biết rõ, mặc dù Tô Dương sợ mình không biết đồng dạng hét lớn một tiếng, nhưng là hắn thực sự cứu mình. Giờ phút này nghe được Hạ Khải tra hỏi, Khương Vân cũng không do dự, bình tĩnh đáp, Khương Vân. Khương. Nghe được Khương Vân danh tự, Hạ Khải rõ ràng sững sờ. Bởi vì hắn đối với thế giới này thế lực phân bố thế nhưng là cực kỳ hiểu rõ, thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua có cái nào đó họ Khương đại tộc. Hơi trầm ngâm, Hạ Khải lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, ta mặc kệ ngươi cùng ta Hạ gia chi gian có cái gì ân oán, hôm nay chỉ cần ngươi thả ta ra tốt tử, như vậy những này ân oán, đều có thể xóa bỏ. Hạ Khải câu nói này, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Thậm chí tiểu liền Hạ gia những cái kia đạo linh cảnh cường giả, đều là như thế. Dùng Hạ Khải địa vị, vậy mà lại đối Khương Vân nói ra lời như vậy, loại trừ là cố kỵ Hạ Trung Vũ an toàn bên ngoài, ở trong đó cũng tất nhiên là có chút kiêng kỵ Khương Vân. Thậm chí, cho mọi người cảm giác, Hạ Khải giờ phút này đối đãi Khương Vân thái độ, căn bản không giống như là đối đãi một cái văn bối, một địch nhân, mà càng giống là tại đối đãi một cái cùng thế hệ. Khương Vân lại là lắc đầu nói, kỳ thật, ta cũng rất tò mò, ta và ngươi Hạ gia chi gian đến cùng có dạng gì ân oán, làm cho ngươi vị này tôn tử, một lòng một ý, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Sau khi nói xong, Khương Vân nhìn về phía Hạ Trung Vũ đạo linh nói, vấn đề này, ngươi hẳn là có thể cho ta cái giải thích đi. Trước mắt bao người, đối mặt Khương Vân vấn đề, Hạ Trung Vũ mặc dù còn muốn phóng điểm ngoan thoại, nhưng là cảm giác được Khương Vân trên bàn tay truyền đến lực lượng càng ngày càng mạnh, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói, không phải ta và ngươi có ân oán, mà là ta nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Hạ Trung Vũ trả lời, Khương Vân còn không có gì phản ứng, nhưng là xa xa Mục Vạn Xuân phụ tử lại là sắc mặt đột biến. Tại kiến thức Khương Vân cường đại về sau, bọn hắn căn bản cũng không dám lại cùng Khương Vân là địch. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ Hạ Trung Vũ lại rõ ràng là cố ý đem đầu mâu dẫn hướng chính mình. Nhưng mà Khương Vân lại là bỗng nhiên nở nụ cười nói, không nhìn ra, ngươi nặng như vậy ửng, chỉ là một cái mộc thôn, liền để ngươi không tiếc mình bị giết, cũng phải giúp bọn hắn giết chết ta. Khương Vân lòng dạ biết rõ, Hạ Trung Vũ đây là tại tránh nặng tìm nhẹ, chuyển di sự chú ý của mình. Coi như mộc thôn xin nhờ hắn giết mình, hắn cũng không trở thành như thế tận tâm tận lực. Hạ Trung Vũ hung tợn nói, ngươi còn đả thương con của ta. Kia là tại ngươi muốn giết ta về sau. Khương Vân nụ cười trên mặt đống nhiên một ngưng đạo, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng liền lười nhắc nghe, mặc kệ ngươi tại sao phải giết ta, hiện tại, đều không trọng yếu. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bàn tay đột nhiên dùng sức một nắm, Hạ Trung Vũ trong miệng lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, cảm giác được chính mình đạo linh gần như muốn bị bóp nát ra. Dừng tay. Hạ Khải trên mặt lần nữa bị phẫn nộ chỗ tràn ngập. Mặc dù hắn có chút cố kỵ Khương Vân trên người kia thiên hữu cảnh cường giả khí tức, nhưng là Khương Vân cũng dám ngay trước chính mình đối diện, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết Hạ Trung Vũ, điều này cũng làm cho hắn nhẫn mại đạt đến cực hạn. Khương Vân, ngươi muốn giết ta tôn tử, chi bằng động thủ, nhưng là, ngươi muốn cân nhắc tốt hậu quả. Hạ Khải lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi dám giết ta Hạ gia người, như vậy từ đó về sau, giới này sẽ không còn ngươi dung thân chi địa. Giới này, cũng không còn bất luận cái gì tộc đàn dám thu nhận ngươi. Càng không có bất luận kẻ nào dám trợ giúp ngươi. Ngươi cùng ngươi tộc đàn, thậm chí phàm là cùng ngươi có chút quan hệ người, đều đem bị ta Hạ gia truy sát, không chết không thôi. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên nói, ngươi, là đang uy hiếp ta sao? Hạ Khải tấm kia giản mùa khuôn mặt đã khôi phục bình tĩnh nói, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta chỉ là bằng vào ta thân phận, nói cho ngươi, một sự thật. Nếu ngươi không tin, hiện tại chi bằng hỏi một chút, bây giờ nơi này có mấy ngàn tộc đàn, trong bọn họ, nhưng có một cái. Dám trợ giúp ngươi Khương Vân, dám cùng ta Hạ gia là địch. Hạ Khải thân phận. Đây chính là một vị thiên hữu cảnh cường giả chỗ cường đại, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn nói tới hết thảy, hoàn toàn chính xác đều có thể trở thành sự thật. Hạ Khải thanh âm trịch địa hữu thanh, trung điệp gõ lấy trái tim tất cả mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người không tự chủ lặng yên lui về sau đi. Nhưng mà, trong đám người, có một thân ảnh, không những không có lui, ngược lại hướng phía trước bước ra một bước, thản nhiên nói, giống như, thật là có một cái. Chương 499, cười mẫn ân cửu. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, mặc dù cũng không có cỡ nào vang dội, nhưng lại đâu chỉ tại kinh lôi đồng dạng, vang vọng vào giờ phút này mỗi người trong đầu. Bởi vì, bóng người này lời nói, rõ ràng liền là đang đánh Hạ Khải mặt. Kế Khương Vân về sau, vậy mà lại có người dám đứng ra công nhiên đối kháng Hạ gia. Tất cả mọi người càng là vội vàng quay đầu, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy. Khương Vân thân thể tại thanh âm vang lên sát na, cũng đã là trùng điệp run lên. Bởi vì cái này thanh âm, hắn rất quen thuộc, thậm chí hắn đều biết đối phương là ai. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ, giờ này khắc này, chính mình vậy mà lại nghe được người này thanh âm. Càng không nghĩ đến, tại chính mình tứ cố vô thân, một mình đối mặt thiên hữu cảnh cường giả thời điểm, thanh âm này chủ nhân vậy mà lại chủ động đứng ra, lên tiếng ủng hộ chính mình. Còn như Hạ Khải, kia nguyên bản đều khôi phục bình tĩnh trên mặt, lập tức lần nữa bạo phát ra ý giận ngút trời. Hắn cũng không biết bây giờ là làm sao vậy, chính mình bế quan mấy trăm năm thời gian, thế giới này tựa hồ cũng trở nên xa lạ, vậy mà không ngừng không người nào dám tới khiêu khích uy nghiêm của mình. Cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp bao trùm tại mở miệng nói chuyện người trên thân. Đây là một cái mặt mang mặt nạ người, mặc dù nhận lấy vạn chúng chú mục, nhưng là hắn nhưng không có chút nào thất kinh, ngược lại không chút hoang mang đưa tay tháo xuống trên mặt mình mặt nạ, lộ ra một tấm tuấn lãng tướng mạo. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là lông mi chi gian, lại là có một cỗ cao ngạo chi ý. Nhìn người nọ, mọi người chung quanh không nhịn được cùng nhau sững sờ. Đây là người của Tống gia a. Hắn làm sao lại ở thời điểm này đứng ra, trợ giúp Khương Vân nói chuyện. Lúc trước có Phùng gia trưởng lão Phùng Định Vân hiện thân ngăn cản Hạ Trung Vũ, hiện tại lại có người của Tống gia đứng ra ủng hộ Khương Vân, cái này Khương Vân, đến cùng là lai lịch gì? Mọi người tự nhiên đều nhận ra, người mang mặt nạ này, liền là Tống gia lần này tham gia đấu thú đại hội tuần thú sư. Bất quá, người này cũng không có đi để ý tới ánh mắt của những người khác, mà là thẳng nhìn xem Khương Vân, cùng Khương Vân ánh mắt đối mặt phía dưới, khẽ gật đầu. Ngươi, lại là ai? Nhìn xem cái này cùng Khương Vân tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi, Hạ Khải kia gần như mang theo gào thét thanh âm ầm vang vang lên. Người đeo mặt nạ lạnh lùng mở miệng nói, Quan Nhất Minh. Quan Nhất Minh, Dược Thần Tông Dược Đạo Thiên Tài. Hắn cùng Khương Vân đồng dạng, đã rơi vào cái này thượng cổ hoang giới Nam Man Đại Địa phía trên. Mà lại, vận khí của hắn cũng so Khương Vân muốn tốt một điểm, hắn là trực tiếp đã rơi vào bị Tam Đại gia tộc một trong Tống gia khu vực bên trong, bị người nhà họ Tống phát hiện, đưa vào Tống gia. Khéo léo chính là, Tống gia gia chủ cũng hoạn có bệnh không tiện nói ra, bị Quan Nhất Minh xuất thủ chữa khỏi, lập tức bị Tống gia phụng như khách quý. Sau đó, hắn càng là nương tựa theo một tay xuất thần nhập hóa luyện dược bản sự, bị Tống gia phụng làm cung phụng. Nghiêm chỉnh mà nói, Quan Nhất Minh dược đạo tạo nghệ mặc dù không bằng Khương Vân, nhưng hắn hôm nay, thế nhưng là thực sự lục phẩm luyện dược sư, luyện dược đẳng cấp so Khương Vân còn cao hơn. Lại thêm cái này thượng cổ hoang giới luyện dược phương thức, cực kỳ cổ lão cùng tốt hậu, sở dĩ hắn luyện chế ra đan dược, đối với Tống gia tới nói, quả thực là coi như chân bảo. Bởi vậy, Tống gia đối với hắn cũng là cực kỳ khách khí. Thậm chí cũng biết hắn cũng không phải là giới này người, cũng đang tìm có thể làm cho hắn rời đi giới này biện pháp, sở dĩ hắn lúc này mới đi tới đấu thú đại hội. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà lại gặp Khương Vân. Hắn cùng Khương Vân chi gian, mặc dù có chút không hợp nhau, nhưng kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Chỉ là tại dược đạo tạo nghệ phía trên, hắn không bằng Khương Vân, cho nên để hắn đối với Khương Vân ôm lấy có chút địch ý. Chỉ bất quá, kia là tương đối Sơn Hải giới tới nói. Sơn Hải giới là bọn hắn cộng đồng ra, mà tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong, bọn hắn những này ngoại giới người, nói theo một ý nghĩa nào đó, mới thật sự là người nhà. Bởi vậy, khi nhìn đến Khương Vân một mình chống lại Hạ gia, đang nghe Hạ Khải kia lời nói thời điểm, hắn rốt cục quyết định đứng ra, ủng hộ Khương Vân. Khương Vân mặc dù đã nghe được Quan Nhất Minh thanh âm, lại như cũ có chút không dám tin tưởng, cho đến giờ phút này nhìn thấy mặt của hắn, nghe được hắn chính miệng nói ra danh tự, lúc này mới rốt cục tin tưởng. Tại hai người đối mắt nhìn nhau phía dưới, Khương Vân mỉm cười, đối Quan Nhất Minh ôm quyền thi lễ. Mà Quan Nhất Minh tại hơi do dự về sau, cũng đồng dạng ôm quyền đáp lễ lại, kia từ trước đến nay không có nụ cười trên mặt, càng là khó được đồng dạng nở một nụ cười. Mặc dù hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là tại cái này lẫn nhau ôm quyền thi lễ bên trong, tại nụ cười này bên trong, mẫn đi tất cả ân cửu. Còn như những người khác, đang nghe được Quan Nhất Minh báo ra danh tự về sau, lại là đột nhiên chấn động. Hắn họ Quan. Hắn không phải người nhà họ Tống sao, chẳng lẽ không phải? Ta hiểu được, hắn là Tống gia mời tới cung phụng. Nghe được mọi người nghị luận, Quan Nhất Minh lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, mặc dù ta trước kia là Tống gia cung phụng, nhưng là từ vừa rồi bắt đầu, ta cùng Tống gia đã lại không bất luận cái gì liên quan. Quan Nhất Minh cũng không phải là không nghĩa người. Tống gia đối với hắn trợ giúp, hắn từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm, tại Tống gia thời điểm, hắn cũng là toàn tâm toàn ý là Tống gia luyện chế đan dược, thậm chí tay nắm tay chuyển cho bọn hắn luyện dược chi thuật. Hiện tại, hắn mặc dù muốn trợ giúp Khương Vân, nhưng là cũng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy Tống gia, sở dĩ phân rõ cùng Tống gia ở giữa giới hạn. Tại giới này bên trong, ngoại tộc người làm hết thảy, cho dù thân là cung phụng, cũng không có nghĩa là tộc này quần gây nên. Nhất là tại phân rõ giới hạn về sau, coi như hạ gia, trừ phi là dám mạo hiểm đại không làm trái, bằng không mà nói, bọn hắn cũng không thể bởi vì Quan Nhất Minh duy trì Khương Vân hành vi, mà đi đối Tống gia ra làm sao. Nhưng mà theo Quan Nhất Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là có một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả đứng dậy nói, Quan cung phụng lời ấy sai rồi, ta Tống gia mặc dù hoàn toàn chính xác không bằng hạ gia, nhưng cũng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Việc này vốn là hạ gia đã làm sai trước, Khương Vân đạo hưu chỉ vì tự vệ, sở dĩ, ta Tống gia duy trì Quan cung phụng. Lão giả không phải người khác, chính là Tống gia gia chủ Tống Thụy, địa hộ cảnh cường giả. Hạ Khải trong mắt nộ khí lan lộn, nhìn chòng chọc vào Tống Thụy nói, tốt tốt tốt, Tống gia, các ngươi rất tốt. Còn có không ai có muốn bảo vệ cái này Khương Vân. Hạ Khải ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Phùng Gia Phương Hương nói, ta nghe nói, Phùng Định Vân ngươi lúc trước cũng trợ giúp Khương Vân, hiện tại, các ngươi Phùng gia chẳng lẽ khó giữ được hắn sao? Phùng gia gia chủ cũng không có tới đây, Phùng Định Vân làm trưởng lão liền là lần này Phùng gia phái ra người mạnh nhất, mà giờ khắc này, đối mặt Hạ Khải trực tiếp hỏi, hắn nào dám mở miệng? Còn như vị kia Phùng Đại Sư, càng là đã xúc lên đầu, giả bộ như không có cái gì nghe được. Chỉ tiếc, Khương Vân lại là cổ tay khẽ đảo, giơ tay đem một tấm lệnh bài ném ra ngoài nói, Phùng gia, ta không cần các ngươi bảo hộ ta, nhưng là ta cần các ngươi bảo hộ sở hữu tiêu thôn người. Cựu bia lệnh. Phùng Định Vân ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn xem lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình tấm lệnh bài kia, sau đó đột nhiên cục gạch nhìn về phía kia Phùng Đại Sư nói, thiếu chủ, này lệnh, làm. Phùng Đại Sư rụt cổ một cái nói, ta vì lôi kéo Khương Vân, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Phùng Đại Sư nói để Phùng Định Vân lập tức gượng cười, nhưng chợt cắn răng một cái, đối Hạ Khải liền ôm quyền nói, Hạ tiên bối, cựu bia lệnh đối với ta Phùng gia người mà nói cực kỳ trọng yếu, sở dĩ vạn bối không chắc chắn hộ Khương Vân, nhưng lại nhất định phải bảo hộ tiêu thôn người, mong rằng Hạ tiền bối thứ lỗi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã phất ống tay háo một cái, đem đã sớm trợn mắt hốc mồm Tiêu Vận bọn người cuốn tới bên cạnh mình. Hạ Khải trong miệng cười lạnh liên tục nói, tốt tốt tốt, còn có ai? Ta Vu gia không dám nói bảo hộ Khương Vân. Nhưng là, ta có thể chứng minh, lúc trước Hạ Trung Vũ đích thật là muốn giết chết Khương Vân, vì thế, hắn thậm chí không tiếc trong bóng tối phái người, đem ta cùng Hạ Minh Lâu đồng thời cầm tù. Vu Thương Nô cũng rốt cục đứng dậy. Chương 500, lớn nhất át chủ bài. Tại Vu Thương Nô thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ thiên địa đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người trong đầu đều là trống rỗng, căn bản đều đánh mất năng lực suy tư. Mặc dù Vu Thương Nô cũng không có nói thẳng nói rõ muốn bảo vệ Khương Vân, nhưng là hắn nói tới nhằm vào Hạ Trung Vũ, lại rõ ràng biểu lộ thái độ của hắn, vẫn là duy trì Khương Vân. Nói cách khác, giờ này khắc này, Nam Man đại địa phía trên 4 cái nhất bộ tộc mạnh mẽ bên trong, lại có 3 cái tộc đàn đều đến đứng cùng một chỗ, ủng hộ Khương Vân. Tam đại gia tộc, liên thủ đối kháng đạo tộc Hạ gia. Sự tình phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí tiểu liền Hạ Khải cũng là ngậm miệng lại, trong mắt không ngừng có quang mang lấp lóe. Đến lúc này, cho dù hắn không sợ cái này tam đại gia tộc liên thủ, càng là không sợ Khương Vân thể nội kia thiên hữu cảnh khí tức, nhưng là hắn cũng không thể không thận trọng suy tính một chút. Mặc dù Hạ Khải cũng không phải là hạ gia người khai sáng, nhưng là làm hạ gia người mạnh nhất, chức trách của hắn không chỉ có riêng là bảo vệ hạ gia không bị xâm phạm, mà là phải bảo đảm hạ gia cường đại, có thể kéo dài tiếp. Hạ gia thực lực, hoàn toàn có thể diệt đi tam đại gia tộc, đồng thời cũng sẽ không đả thương cùng nguyên khí, nhưng là nói như vậy, liền là phạm vào chúng nộ. Ngày sau khẳng định sẽ còn xuất hiện càng nhiều tam đại gia tộc, xuất hiện càng nhiều Khương Vân. Thậm chí, chỉ cần cái này Nam Man đại địa phía trên lại đản sinh ra một vị thiên hữu cảnh cường giả, như vậy hạ gia liền sẽ có cực lớn có thể bị lật đổ, từ đó về sau, tại cái này Nam Man đại địa, lại không chỗ dựa chỗ. Mà hết thảy này, đều cần xem hôm nay chính mình đối với Khương Vân chuyện này xử lý thái độ. Điều này cũng làm cho hắn bắt đầu lần nữa suy tính tới Khương Vân lai lịch. Cùng Hạ Trung Vũ đến cùng làm cái gì? Sống đến hắn số tuổi này, há có thể nhìn không ra, cái này Khương Vân kỳ thật cùng Hạ gia chi gian thật là không có ân oán, bởi vì loại trừ Hạ Trung Vũ bên ngoài, Khương Vân cũng không có giết chết bất kỳ một cái nào Hạ gia người. Duy chỉ có không chịu buông tha Hạ Trung Vũ. Còn có Vu Thương Nô, càng là trực chỉ Hạ Trung Vũ vậy mà xuất thủ đem nó cầm tù. Còn như Hạ Trung Vũ chính mình chỗ giải thích những cái được gọi là ân oán, hắn càng là hoàn toàn không tin tưởng. Hiện tại, hắn cần làm ra cái lựa chọn, đến tột cùng là vì Hạ gia mặt mũi, vì Hạ gia tôn nghiêm, đi cứu dưới Hạ Trung Vũ, coi thường tam đại gia tộc, đánh giết Khương Vân. Vẫn là tùy ý Khương Vân giết Hạ Trung Vũ. Hạ Trung Vũ cũng không phải là không thể hy sinh, dù sao, hắn coi như trọng yếu đến đâu, cũng nặng không qua toàn bộ Hạ gia tương lai. Lúc này, Hạ Khải không nhịn được chau mày, nghĩ đến một cái vấn đề khác, cái kia chính là làm sao bây giờ Hạ gia gia chủ vẫn chưa xuất hiện. Những chuyện này, nguyên bản đều là hẳn là bởi gia chủ đi cân nhắc, đi giải quyết, mà không phải mình. Khương Vân cũng có chút ngoài ý muốn, mặc dù lúc trước hắn đoán được Vu Thương Ngô là bị người tập kích, nhưng là vẫn thật không nghĩ tới, vậy mà lại là Hạ Trung Vũ hạ thủ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có thời gian đi suy tư Hạ Trung Vũ tại sao muốn làm như thế, mà là quay đầu nhìn chung quanh bốn phía một vòng, đối quan Nhất Minh, Tống Thụy cùng Vu Thương Ngô các loại, chờ, có người nói, đa tạ chư vị trượng nghĩa tương trợ, bất quá chuyện hôm nay, là Khương Mộ chính mình sự tình, cùng chư vị không có bất kỳ cái gì quan hệ. Khương Vân lời nói này, lần nữa rung động tất cả mọi người. Hắn vậy mà không cần những người khác trợ giúp. Mặc dù bây giờ hắn đã bắt lấy Hạ Trung Vũ, cũng coi là hoàn hảo không chút tổn hại tiếp nhận Hạ Khải một trường, nhưng là ai cũng nhìn ra được, bây giờ Khương Vân đã rơi xuống trở về thực lực chân chính. Thực lực này đừng nói đi chống lại Hạ Khải, coi như Hạ gia bất luận một vị nào đạo linh cường giả, hắn cũng sẽ không là đối thủ. Như vậy dưới loại tình huống này, hắn lại cự tuyệt tam đại gia tộc trợ giúp, chẳng lẽ còn có chỗ dựa gì không thành? Kỳ thật, Khương Vân đã sớm nghĩ đến chính mình giết chết Hạ Trung Vũ sau có thể sẽ xuất hiện hậu quả, mà hắn cũng có ứng đối chi pháp. Khương Vân một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Trung Vũ nói, ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, để ngươi nói ra tại sao muốn làm cho ta vào chỗ chết chân chính nguyên nhân. Giờ khắc này Hạ Trung Vũ, tự nhiên cũng nghe đến tam đại gia tộc lần lượt cho thấy thái độ, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng là hắn càng chú ý tới Gia Gia trầm mặc. Thế nhưng là, hắn lại biết mình vô luận như thế nào không thể nói ra lời nói thật, không thể nói ra chính mình sở dĩ muốn giết chết Khương Vân, hoàn toàn là bởi vì Khương Vân dịch hình thuật, có thể là chính mình tam ca sở thụ. Nghĩ tới đây, Hạ Trung Vũ thanh âm mềm nhũn xuống dưới nói, ta nói đều là lời nói thật, ta là trước bị một thôn nhờ vả, muốn giết ngươi, tiếp lấy chính ngươi trái với ta Hạ gia quyết định quy tắc, khiêu khích ta Hạ gia huy nghiêm, về sau ngươi lại đả thương con trai độc nhất của ta, sở dĩ, ta đương nhiên muốn giết ngươi. Khương Vân nhướng mày nói, không cần nói, cơ hội ta đã cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bàn tay đột nhiên dùng sức, liền nghe đến Hạ Trung Vũ trong miệng lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, à, ra ra, cứu ta, cứu ta. Hạ Khải hiện tại cũng có hận không thể tự tay giết Hạ Trung Vũ xúc động, hắn thực sự không hiểu rõ, Hạ Trung Vũ đến tột cùng đang giấu giếm cái gì. Thế nhưng là, hắn cũng không thể thật trơ mắt nhìn Hạ Trung Vũ trước mặt mình bị giết, vậy mình Hạ gia thật đồng dạng không còn biện pháp tại cái này Nam Man đại địa đặt chân. Thôi, trước cứu Trung Võ, giết Khương Vân, cùng lắm thì từ đó về sau, ta Hạ gia tiểu lấy bạo chế bạo, trước diệt tam đại gia tộc, gian đe, nhìn xem ngày sau còn có ai dám chống lại ta Hạ gia mệnh lệnh. Giờ khắc này, Hạ Khải rốt cục làm ra quyết định. Vâng, một tiếng vang thật lớn xa xa truyền đến, trên bầu trời kia đám mây ngưng tụ mà thành Hạ Khải khuôn mặt, đột nhiên chi gian nổ ra, hóa thành đầy trời biển lửa. Mà tại cái này trong biển lửa, một cái bóng người màu đỏ rực cất bước đi ra. Đây chính là Hạ Khải bản tôn. Hạ Khải đã muốn giết Khương Vân, muốn tiêu diệt tam đại gia tộc, dựa vào một tia thần niệm có phải hay không đủ, sở dĩ hắn bản tôn cuối cùng từ bế quan chi địa xuất hiện. Đứng tại thiên thượng trong biển lửa, Hạ Khải trên mặt không vui không buồn, thậm chí không có phóng xuất ra chút nào uy áp. Nhưng là phía dưới tất cả mọi người, nhưng đều là không tự chủ được túi đầu xuống, căn bản không người dám cùng hắn đối mặt, dù là liền Tống Thụy vị này địa hộ cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Chỉ có Khương Vân, không sợ hãi chút nào. Bàn tay không ngừng dùng sức, gắt gao nắm chặt Hạ Trung Vũ đạo linh, đồng thời ngẩng đầu, thản nhiên đối mặt với Hạ Khải. Hạ Khải hai tay chắp sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Vân, đột nhiên thủ đoạn dương lên, liền nghe đến mấy tiếng kêu thảm truyền đến, rõ ràng là bị Phùng Gia bảo hộ Tiêu Vận tám người, bị một cỗ vô hình chi lực cho sinh sinh lôi đến không trung. Trên mặt của mỗi người đều là hiện đầy vẻ thống khổ, thân thể càng là vặn vẹo không còn ra hình dạng. Đây là Hạ Khải muốn dùng Tiêu Thôn mọi người tính mệnh đến uy hiếp Khương Vân. Hạ Khải cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân, mà ở trong hai mắt hắn, nhưng căn bản đều không có Khương Vân thân ảnh. Hiển nhiên, đối với Hạ Khải tới nói, Khương Vân căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Còn như Phùng Gia bọn người, tính cả Phùng Định Vân ở bên trong, thì là toàn bộ té quỵ trên đất, đừng nói bảo hộ Tiêu Thôn, chính bọn hắn hiện tại cũng là không có sức tự vệ. Thiên hữu cảnh cường giả lửa giận, không người nào có thể tiếp nhận. Nhìn xem Hạ Khải, nhìn xem gắt gao cắn miệng, tận lực không để cho mình gầm rú lên tiếng Tiêu Vận bọn người, Khương Vân trên mặt, lần nữa lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, đồng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Giống. Tại Khương Vân tiếng giống bên trong, tại sở hữu nhân loại đều không thể nhìn thấy trên thân thể hắn, đột nhiên chi gian gió nổi lên vân dũng, xuất hiện tầng tầng lớp lớp sương mù, mà tại cái này trong sương mù, càng là có một cái to lớn long thủ, dùng đồng dạng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên Hạ Khải. Ngay sau đó, một tiếng tiếp theo một tiếng thú giống đột nhiên vang lên. Lần này, không chút ít thú giống thanh âm, không chỉ là đến từ đấu thú trưởng trong ngoài đàn thú, càng là đến từ Hạ gia, đến từ toàn bộ Hạ thành, thậm chí ẩn ẩn có phải hướng toàn bộ Nam Man đại địa liên lụy xu thế. Cái này, liền là Khương Vân ở đây thượng cổ hoang giới bên trong, lớn nhất một lá bài tẩy. Hắn hồn thiên đạo thân, hắn yêu khí, đủ để hiệu lệnh giới này tất cả thú. Chương 501, cá chết lưới rách. Rầm rầm rầm. Giờ này khắc này, tại cái này Hạ thành bên trong, dày đặc tiếng oanh minh không ngừng theo bốn phương tám hướng vang lên, đủ loại thú giống thanh âm, càng là vang vọng thiên địa. Đấu thú trường trong ngoài, mặc kệ là lúc trước 9 vị đài chủ dẫn đầu tham gia đấu thú đại hội đàn thú, vẫn là những cái kia đứng ngoài quan sát tộc đàn dẫn đầu đàn thú. Tại thời khắc này, đều là đã toàn bộ tránh ra khỏi riêng phần mình tuần thú sư trường khống, cùng nhau ngửa mặt lên trời, đối Hạ Khải phát ra gầm rú thanh âm. Ngay sau đó, bọn chúng tính cả Khương Vân lúc trước triệu hoán mà đến kia gần vạn con đàn thú, đột nhiên xông ra phiến khu vực này. Tẩu thú trên mặt đất điên cuồng chạy vội, phi cầm thì là dương cánh đến không trung, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, đảo mắt chi gian, vậy mà tất cả đều xông ra tầm mắt của mọi người. Đại đa số người đều là một mặt chấn kinh cùng vẻ mở mịt. Mặc dù bọn hắn biết rõ những bầy thú này bạo động, là nhận lấy Khương Vân điều khiển, nhưng là bọn hắn căn bản không biết, những bầy thú này muốn đi nơi nào. Bất quá, Hạ Khải biết rõ. Dùng Hạ Khải kia cường đại thần thức, đã tinh tường xem gặp, chính mình hạ ra chỗ vương cung bên trong, hạ ra chỗ nuôi dưỡng vượt qua 20 vạn đàn thú, giờ phút này cũng tất cả đều tự phát chạy ra nguyên bản ở lại địa phương. Hàng ngàn con to bằng cái thớt nhện, nhanh chóng di động tới thân hình, một bên chạy, một bên trong miệng không ngừng phun ra sền sệt tơ nhện, từng khối phong tỏa bọn chúng trải qua khu vực. Từng cái gần trượng lớn nhỏ than lằn, tại hạ cung bên trong mạnh mẽ đâm tới, cự đại cái đuôi không ngừng huy động phía dưới, phá hủy lấy sở hữu ngăn cản lại bọn chúng tiến lên hết thảy. Từng đầu dành hơn thước ngắn con giết, thật nhanh tại mặt đất bò sát, những nơi đi qua, trên mặt đất sẽ xuất hiện từng đạo lục sắc quy tích, tản mát ra nồng đậm tanh hôi chi vị. Tóm lại, hạ gia chỗ nuôi dưỡng những bầy thú này, đang lấy tốc độ cực nhanh, đem toàn bộ hạ cung cho bao vây lại. Mà tại hạ cung bốn phương tám hướng, càng là có đủ loại đàn thú, khí thế hung hung cực tốc chạy tới. Khương Vân, dùng chính mình hồn thiên đạo thân, khống chế cái này hạ thành bên trong sở hữu, vượt qua 30 vạn con khổng lồ đàn thú. Đem toàn bộ hạ gia cùng thông hướng hạ gia con đường, chắn chính là chật như nêm tối, không người nào có thể ra vào. Bởi vì đàn thú phản ứng dị thường, thật sự là xuất hiện quá mức đột nhiên, đến mức hạ gia người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tận lực tụ tập cùng một chỗ, hay là trốn ở riêng phần mình trong phòng, không dám ra tới. Những bầy thú này, mặc dù tuyệt đại đa số đều là phổ thú, nhưng là trong đó dị thú số lượng, cũng đã qua mấy vạn vạn. Vẹn vẹn hạ ra 20 vạn trong bầy thú, tự có hơn 2 vạn con dị thú. Đến lúc này, Hạ Khải há có thể không biết, Khương Vân mục đích làm như vậy, chính là muốn dùng toàn bộ hạ gia an nguy, vừa đi vừa về ứng chính mình bắt lấy Tiêu Thôn người cử động. Chỉ cần mình dám làm tổn thương Tiêu Thôn người, như vậy Khương Vân liền sẽ không chút do dự đối với cái kia khổng lồ đàn thú phát ra tiến công hạ gia mệnh lệnh. Cùng lắm thì, liều cho cá chết lưới rách. Cùng nay đồng thời, Khương Vân lạnh lùng nhìn xem Hạ Khải, ánh mắt bên trong triệt để bạo phát ra cái kia 16 năm mãng sơn kiếp sống chỗ tích xúc mà thành nồng đậm hung quang. Thậm chí, tại trong mắt của tất cả mọi người, hiện tại Khương Vân tựa hồ cũng đã không còn nhân loại, mà là một cái thú trung chi vương. Mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Khương Vân có can đảm khiêu khích hạ gia huy nghiêm, có can đảm đối mặt Hạ Khải vị này thiên hữu cảnh cường giả thời điểm, cự tuyệt tất cả mọi người trợ giúp. Bởi vì hắn có thể điều khiển vạn thú, cái này toàn bộ hạ thành bên trong lòng đất, tất cả thú, đều là đồng bọn của hắn, đều có thể tại nguy cấp nhất thời điểm, để cho hắn sử dụng. Luận cá nhân thực lực, 10 cái Khương Vân chung vào một chỗ, cũng không thể nào là Hạ Khải đối thủ. Hắn cũng căn bản không có muốn đi chống lại Hạ Khải, hắn chỉ là dùng hành động thực tế nói cho Hạ Khải, ngươi có thể giết ta cùng Tiêu thôn người, nhưng là chúng ta chết đồng thời, ngươi Hạ gia cũng sẽ chôn cùng. Khương Vân trong tay vẫn gắt gao cầm Hạ Trung Vũ đạo linh. Mà lúc này đây, Hạ Trung Vũ cũng đã là mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốt mồm, trong lòng rốt cục lần nữa có nồng đậm hối hận. Hối hận chính mình không phải đi trêu chọc Khương Vân. Thậm chí, Tiêu Liên Hạ Khải trong lòng cũng đồng dạng có một tia hối hận. Loại trừ chấn kinh tại Khương Vân cường thế bên ngoài, hắn càng khiếp sợ chính là Khương Vân điều khiển vạn thú năng lực. Bởi vì hắn cùng lúc trước Hạ Trung Vũ đồng dạng, đều ý thức được bốn. Khương Vân, có lẽ là có thể trợ giúp chính mình, trợ giúp Hạ gia giải khai thiên khải đạo giản bí mật nhân vật mấu chốt. Đồng thời điều khiển vượt qua 30 vạn con đàn thú, đừng nói tại Nam Man đại địa, liền xem như ở cái thế giới này bên trong, cũng không có người có thể làm được. Nhưng là, Khương Vân làm được. Hơn nữa nhìn cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, cái này hiển nhiên cũng không phải là cực hạn của hắn, chẳng qua là cái này hạ thành bên trong, chỉ có nhiều như vậy đàn thú. Giống như hắn nguyện ý, hắn có thể đưa tới càng nhiều đàn thú. Nhìn xem Khương Vân, Hạ Khải vị này thiên hữu cảnh cường giả, sâu trong đáy lòng, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất xuất hiện mở mịt cảm giác. Bởi vì hắn không biết tiếp xuống, mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Mặc dù lúc trước hắn đặt quyết tâm, giết chết Khương Vân, giết chết Tiêu thôn người, diệt đi tam đại gia tộc. Mặc dù hắn hiện tại như cũ có thể làm được, nhưng là Khương Vân câu kia cá chết lưới rách, lại là như là trọng trụ y, hung hăng đập nện lấy trái tim của hắn. 30 vạn con khổng lồ đàn thú, dù là dùng Hạ gia chi lực, dù là dùng chính mình chi lực, muốn đánh giết, cũng cần trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng chân chính trọng yếu là, giống như giết cái này tất cả đàn thú, như vậy chẳng những Hạ gia hội, sẽ, triệt để cùng những tộc quần khác trở thành đối địch quan hệ, mà lại Hạ gia thực lực của mình, cũng sẽ thật to rơi xuống. Thiếu khuyết 20 vạn bầy thú Hạ gia, cho dù tại cái này Nam Man đại địa phía trên, bởi vì Hạ Khải tồn tại, vẫn là đạo tộc, là cường giả, nhưng là tại cái này toàn bộ thế giới tới nói, tiểu không đủ để lại cùng cái khác đạo tộc chống lại. Đến lúc đó, Trung Thổ, Đông Di, Bắc Địch, Tây Nung bốn tòa đại địa bên trên đạo tộc, rất có thể hội, sẽ, mượn cái này cơ hội, đến tiến đánh Hạ gia. Những cái kia đạo tộc, đồng dạng đều có thiên hữu cảnh cường giả tòa chấn, đồng dạng có khổng lồ đàn thú làm chiến lược, một khi chiến tranh bộc phát, chờ đợi Hạ gia, liền sẽ là diệt tộc hậu quả. Nghĩ tới đây, Hạ Khải nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái, trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt sụp đổ. Thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ. Thật sâu thở dài, Hạ Khải đối Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi thật nhất định phải giết chết Hạ Trung Vũ, không có chút nào giữ lại đường sống sao. Nghe được Hạ Khải câu nói này, thì là đến phiên tất cả những người khác dùng mình một cái. Bởi vì bọn hắn tự nhiên có thể nghe được, đây là Hạ Khải, đối Khương Vân, lựa chọn thỏa hiệp. Một vị đạo tộc người mạnh nhất, vậy mà đối Khương Vân dạng này một cái không có danh tiếng gì tiểu tử thỏa hiệp. Sau ngày hôm nay, Khương Vân chi danh tuyệt đối sẽ vang vọng toàn bộ thế giới. Khương Vân phất ống tay háo một cái, kia lúc trước bị Hạ Trung Vũ dùng tự thân động thiên chi hỏa thiêu chết hơn ngàn cỗ thú loại hải cốt, đông nhiên bay đến không trung. Đối với Khương Mỗ tới nói, bọn chúng đều là Khương Mỗ đồng bạn, nếu như chân chính chiến tử xa trường, Khương Mỗ không lời nào để nói, nhưng là bọn chúng là tại chiến thắng về sau, bị cháu của ngươi giết chết. Hôm nay, trừ phi bọn chúng có thể khởi tử hoàn sinh, bằng không mà nói, hắn phải chết. Khương Vân lời nói này cũng là để trong lòng mọi người chấn động. Mặc dù bọn hắn đối với thuần thú ỷ lại, muốn xa xa lớn hơn Khương Vân, nhưng là từ xưa đến nay, lại đều chỉ là đem thuần thú xem như công cụ, xem như tài phú, tuyệt đối sẽ không xem như đồng bạn. Huống chi, hôm nay nếu như ta không giết hắn, hắn ngày sau tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tới giết ta, vì ngăn chặn hậu hoạn, hắn cũng phải chết. Hạ Khải trầm mặc. Nhưng mà, ngay lúc này, Khương Vân bên thai lại là đột nhiên vang lên Vũ Thương Ngô thanh âm, Khương huynh, ngươi bây giờ còn không thể giết hắn. Khương Vân nhướng mày nói, vì cái gì? Bởi vì, ngươi dịch hình thuật, rất có thể là sư phụ ta dạy, mà năm đó sư phụ ta mất tích, rất có thể tiểu cùng Hạ Trung Vũ có quan hệ. Khương Vân lập tức sửng sốt nói, của ta dịch hình thuật, sư phụ của ngươi. Sư phụ của ta, liền là Hạ gia cựu tử bên trong Láo Tam, Hạ Trung Hưng. Chương 502, Hạ gia gia chủ. Hạ Trung Hưng. Dùng Khương Vân định lực, dù là núi lở tại trước cũng không biến sắc. Nhưng là bây giờ nghe được cái này ba chữ, trong đầu của hắn lại là lập tức truyền đến ầm ầm nổ vang, trên mặt càng là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Cả người trong nháy mắt như đồng hóa thành pho tượng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sơn Hải giới Nam Tinh Thành, gian kia chính mình chờ đợi nửa năm tiểu tiệm thuốc trưởng quỹ, vậy mà lại cùng cái này, thượng cổ hoang giới bên trong Nam Man đại địa duy một đạo tộc liên hệ đến cùng một chỗ. Sau một khắc, Khương Vân thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Vu Thương Ngô trước mặt, thậm chí đều không đi để ý tới không trung Hạ Khải. Quên đánh giết trong tay Hạ Trung Vũ, mà là nhìn chòng chọc vào Vu Thương Nô nói, ngươi lặp lại lần nữa. Bởi vì vừa mới Vu Thương Nô là truyền âm nói, sở dĩ những người khác không có nghe được, tự nhiên không rõ Khương Vân đây cũng là thế nào. Mà nhìn thấy Khương Vân phản ứng, Vu Thương Nô trên mặt lại là lộ ra vẻ kích động. Bởi vì hắn biết rõ, Hạ Minh Lâu phỏng đoán không có sai, cái này Khương Vân dịch hình thuật, tất nhiên chính là mình sư phụ dạy. Đại lực hít vào một hơi, Vu Thương Nô cũng là cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, thậm chí đều không để ý tới truyền âm, lớn tiếng nói, Khương Huynh, sư phụ của ta là Hạ gia cựu tử bên trong Lao Tam, tên là Hạ Trung Hưng, cũng chính là trong tay ngươi Hạ Trung Vũ Tam Ca. Khương Huynh dịch hình thuật, có phải hay không sư phụ ta dạy? Khương Vân dịch hình thuật, dĩ nhiên chính là Hạ Trung Hưng dạy. Khương Vân vẫn có chút không dám tin tưởng nói, hán, có phải hay không còn có cái sinh bệnh nhi tử, tên là Hạ Thập? Đúng đúng đúng.